Chương 1301, 1301, nơi này không thể ở lại. Ô ô, Vương Phú Quý lão bà giờ phút này bụng mặt khóc lên. Vương Phú Quý vịn lão bà của nàng, mang người cùng rời đi. Lăng Phong quay người nhìn về phía Lăng Vân, thời khắc này Lăng Vân, chính nhìn xem cái kia một gốc bị Lăng Phong cắt đứt đại thụ ngẩn người. Trở về đi, đừng xem. Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Vân thản nhiên nói, hắn cũng biết Lăng Vân khẳng định là bị hắn vừa rồi một quyền kia dọa cho ngây người. Ừm. Lăng Vân khẽ gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ, về tới trong phòng. Ca ca, ta muốn học võ công. Trở lại trong phòng đằng sau, Lăng Vân mở miệng lần nữa nói với Lăng Phong. Ta nói, có thể dạy ngươi, nhưng là ngươi bây giờ thân thể còn không tốt, không thể học võ. Lăng Phong đối với Lăng Vân mỉm cười. Lăng Vân bĩu môi, tựa hồ có chút không vui, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nghe Lăng Phong. Lăng Phong nằm tại trên một cái ghế xích đu, bắt đầu ở trong óc, suy nghĩ như thế nào hóa giải Lăng Vân độc trong người. Lăng Vân độc trong người, chính là bát phẩm độc dược, hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, rất nhiều bản lĩnh đều thử không ra. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong nghe được có người gõ cửa. Hắn mở cửa xem xét, phát hiện ngoài cửa vậy mà đứng đấy 10 cái thanh niên nam tử. Những người kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đều té quỵ dưới đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Phong nhìn xem những người này, khẽ chau mày. Đại hiệp, xin mời thu chúng ta làm đồ đệ đi. Những người kia mở miệng nói với Lăng Phong. Trước đó Lăng Phong tại cửa ra vào tay không tiếp mũi tên, còn có một quyền đem đại thụ cắt đứt sự tình, đã tại trên tiểu trấn này truyền ra. Mọi người đều biết Lăng Phong là cao thủ tuyệt thế. Cho nên những người này liền mộ danh mà đến, chuẩn bị bài sư. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra, các ngươi đều trở về đi, ta sẽ không thu đồ đệ. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền đem cửa chính của sân đóng lại. Hắn hiện tại nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy dạy bảo đồ đệ. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, những người này căn bản cũng không thích hợp luyện võ. Ca ca, thế nào? Lăng Vân nhìn thấy Lăng Phong cái kia cau mày dáng vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Bên ngoài tới người, nói là muốn bái ta làm thầy, hơi rắc rối rồi. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói với Lăng Vân, đi thôi, xem ra nơi này, chúng ta là không cách nào ở lại. Ừm. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Lúc đầu bọn hắn cũng không có thứ gì thu thập. Sau một canh giờ, Lăng Phong mang theo Lăng Vân, đi tới một đầu hương trên đường. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ nghe đến phía trước có tiếng khóc truyền đến. Hắn lập tức mang theo Lăng Vân ra tốc hướng phía trước đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện có một cái lao nhân đổ vào ven đường, mà một thứ đại khái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, ngồi tại lao nhân bên người khóc. Đại ca ca, van cầu ngươi mau cứu ra già của ta đi. Tiểu nữ hài kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong cầu cứu. Lăng Phong lập tức ngồi xổm xuống, nhìn về phía lao giả kia. Mà sắc mặt của lão nhân biến thành màu đen, hơn nữa còn có bọt mép từ trong miệng của hắn chảy ra. Đây là trúng độc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lật nhìn lão giả này mí mắt, sau đó nhìn một chút tay của lão giả tâm, cuối cùng, hắn đem lão giả ống quần kéo lên, cuối cùng tại lão giả mắt cá chân chỗ, phát hiện hai cái vết thương thật nhỏ. Ra ra ngươi cái này trúng độc, hắn bị răng cắn. Lăng Phong đối với tiểu nữ hài này thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra, lão giả này là bị một loại gọi là huyết hoàn xà rắn độc cho cắn. Cái này huyết hoàn xà kịch độc không gì sánh được, mà lại bị nó cắn được đằng sau, người là sẽ không cảm giác được đau đớn. A, vậy đại ca ca ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ra ra của ta đi, ô ô. Nghe nói ra ra của mình là trúng độc, tiểu nữ hài khóc đến càng thương tâm. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ra ra ngươi không chết được. Lăng Phong đối với tiểu nữ hài an ủi. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn một hồi, ánh mắt rơi vào một viên ỉ vào rất nhiều gai nhọn thực vật bên trên, thực vật này gọi là quỷ tiêm thứ. Lăng Phong đi đến cái kia quỷ tiêm thứ bên cạnh, ở phía trên mười mấy cây gai nhọn, đi đến lao giả này bên người, sau đó dùng cái này quỷ tiêm thứ thay thế huyền linh châm. Đầu tiên tại lao giả này ngón tay cùng trên ngón chân mở miệng, lấy máu. Hắn còn dùng tay pháp cùng chỉ pháp tại trên người lao giả xoa bóp, đem lao giả độc trong người bước đi ra. Những độc này bước đi ra đằng sau, mặt của lao giả sắc hồng nhuận một chút, không có trước đó nhìn xanh đen dáng vẻ. Lăng Vân, ở chỗ này chờ ta, tiểu cô nương, ngươi dẫn ta dọc theo các ngươi vừa rồi đi qua đường trở về, ta muốn giúp ra ra ngươi giải dược. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu nữ hài này cùng Lăng Vân nói ra. Mặc dù hắn hiện tại đem lão giả thể nội phần lớn độc rắn bài xuất tới, nhưng là còn có một số nhỏ độc rắn lưu lại tại lão giả thể nội, hắn nhất định phải cho lão giả này tìm tới giải dược. Lăng Phong cũng biết cái này lão giả này bị huyết hoàn xà cắn được, cái này huyết hoàn xà khẳng định ngay tại chỗ không xa. Bởi vì cái này huyết hoàn xà độc tính rất mạnh, bị cắn đằng sau, tại nửa nén hương bên trong liền sẽ độc tố liền sẽ lan tràn toàn thân. Lăng Phong căn cứ lão giả này trúng độc tình huống, suy đoán ra lão giả này hẳn là tại một nén nhang trước đó bị cắn, cho nên cách hắn bị cắn địa phương, hẳn không phải là rất xa. Chỉ cần tìm được huyết hoàn xà sinh hoạt địa phương, Lăng Phong liền có thể tại phụ cận tìm tới giải dược. Ừm. Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó đứng lên. Lăng Phong tại tiểu cô nương trước mặt ngồi xổm xuống, đối với tiểu cô nương nói ra, lên đây đi, ta có ngươi, ngươi chỉ cho ta đường là được. Lăng Phong không muốn chậm trễ thời gian, cho nên hắn muốn cõng tiểu cô nương, dạng này có thể nhanh rất nhiều. Tiểu cô nương cũng không có do dự, lập tức liền nằm sấp sau lưng Lăng Phong. Đưa tay hướng phía một cái lối nhỏ nói với Lăng Phong, ta cùng ra ra chính là từ nơi này đi ra. Lăng Phong lập tức cõng tiểu nữ hải, dọc theo đầu này tiểu đạo đi vào. Một lúc sau, Lăng Phong cõng tiểu nữ hải, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, nơi này tương đối ẩm ướt. Lăng Phong ngừng lại, ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó hắn đem tiểu nữ hải buông xuống, nói ra, ngươi liền đứng ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp ra ra người tìm thuốc giải. Lăng Phong nói xong, sau đó đến trước dòng suối nhỏ đối diện, hắn bắt đầu ở trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm. Hắn trên vạn thú đồ phổ nhìn qua huyết hoàn xà tư liệu, biết huyết hoàn xà sinh trưởng hoàn cảnh. Trước mắt đầu này dòng suối nhỏ, liền phù hợp huyết hoàn xà sinh trưởng hoàn cảnh. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ ngửi thấy trong không khí có một tia nhàn nhạt hương thơm. Hắn hít hà, sau đó lần theo mùi thơm này tìm đi. Rất nhanh, Lăng Phong ngay tại một mảnh trong loạn thạch. Phát hiện một chút mở ra màu lam hoa nhỏ cỏ non. Đây là lam linh thảo. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, vừa rồi hắn ngửi được mùi thơm, chính là cái này lam linh thảo phát ra. Cái này lam linh thảo thế nhưng là đồ tốt, đừng nói là phàm nhân, liền xem như ở người tu luyện trong mắt, cũng là hiếm có linh dược. Nếu là bình thường, Lăng Phong nhìn thấy cái này lam linh thảo chắc chắn sẽ không kích động như thế. Nhưng là bây giờ trên người hắn lực lượng bị phong ấn. Tất cả chữ vật pháp bảo đều mở không ra, những cái kia dấu ở chữ vật pháp bảo bên trong bảo vật cùng linh dược cũng đều không cách nào lấy ra tới. Chương 1302, 1302, huyết hoàn xà. Cái này lam linh thảo thế nhưng là một loại tam phẩm linh dược. Khi Lăng Phong tới gần nơi này lam linh thảo thời điểm, lập tức có lấy một đạo hồng quang tại hòn đá kia trong khe hướng phía hắn phong tới, hắn khẽ vươn tay, đem hồng quang kia bắt lấy. Đạo hồng quang này chính là cái kia huyết hoàn xà. Cái này huyết hoàn xà dài ước chừng 2 thước, chỉ có mẫu chỉ đầu như thế thô. Nhất nhưng nhìn rất ngắn, nhưng là nó kích cỡ ở trong huyết hoàn xà, xem như tương đối lớn. Bình thường thành niên huyết hoàn xà, thân dài cũng chính là chỉ có 1 thước rưỡi, mà đầu này huyết hoàn xà chiều dài lại vượt qua 2 thước, chí ít đã sống 100 năm. Cái kia huyết hoàn xà sau khi bị tóm, thân thể lập tức thật chặt quấn quanh ở Lăng Phong trên cánh tay. Mà Lăng Phong nắm lấy huyết hoàn xà, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đưa tay đem cái kia sinh trưởng ở tảng đá vá lại lam linh thảo cho rút đứng lên. Có cái này lam linh thảo cùng cái này huyết hoàn xà, hắn hoàn toàn có thể đem tiểu nữ hải kia ra ra độc trong người hóa giải. Hắn đem lam linh thảo nhét vào trong ngực, nắm lấy huyết hoàn xà, quay người dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống dưới, về tới tiểu nữ hải bên người. Dán. Khi tiểu nữ hài nhìn thấy Lăng Phong trên tay huyết hoàn xà lúc, lập tức bị hù dọa. Đừng sợ, nó đã bị ta bắt lấy, chúng ta trở về đi. Lăng Phong đối với tiểu nữ hài cười cười, sau đó ngồi xổm xuống, ra hiệu tiểu nữ hài nằm nhoài trên người nàng. Thế nhưng là tiểu nữ hài nhìn xem Lăng Phong trên tay huyết hoàn xà, vẫn còn có chút sợ hãi. Nhanh lên, nếu không ra ra ngươi độc trong người sẽ khuyết tán đến cốt tủy, đến lúc đó coi như ai thần tiên tới. Cũng không thể nào cứu được ngươi ra ra. Nhìn thấy tiểu nữ hải có chút do dự, Lăng Phong nhịn không được mở miệng thúc giục một tiếng. Vừa nghe đến ra ra của mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, tiểu nữ hải cũng là hung hăng cắn răng một cái, nằm nhoài Lăng Phong phía sau. Lăng Phong cõng lên tiểu nữ hải, bước đi như bay, đường cũ trở về. Rất nhanh, Lăng Phong về tới chỗ cũ, hắn xuất ra một gốc lam linh thảo, đưa cho tiểu nữ hải, nói ra, đem cái này nhai nát, chúng ta một chút phải dùng. Ừm. Tiểu nữ hải khẽ gật đầu, sau đó đem lam linh thảo tiếp nhận đi, nhét vào trong miệng liền bắt đầu nhai. Lăng Phong nắm lấy cái kia huyết hoàn xà, đưa nó miệng trống ra, tại trong miệng của nó làm ra một chút xà tiên. Làm ra xà tiên đằng sau, Lăng Phong hơi vung tay, liền đem cái này huyết hoàn xà cho vung ra trong rừng cây. Cái này huyết hoàn xà sinh trưởng hơn 100 năm, cũng không dễ dàng, nó sở dĩ công kích tiểu nữ hài Gia Gia, là bởi vì tiểu nữ hài Gia Gia tiến vào lãnh địa của nó bên trong. Giờ phút này, tiểu nữ hài liều mạng nhai nuốt lấy lam linh thảo, có một ít màu xanh chất lỏng tại khỏe miệng của nàng lưu lại. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Vân, đi cho ta hái một mảnh lớn một chút lá cây đến. Lăng Vân đột nhiên gật đầu, lập tức chạy tới hái lá cây. Rất nhanh, Lăng Vân liền hái đến bao nhiêu phiến lớn chừng bàn tay lá cây. Lăng Phong cầm lấy một mảnh lá cây, đưa cho tiểu nữ hải, nói ra, có thể, đem linh dược nôn ở trên đây. Tiểu nữ hải gật gật đầu, lập tức đem cái kia lam linh thảo nôn tại lá cây kia bên trên. Sau đó Lăng Phong đem xà tiên nhỏ tại cái kia lam linh thảo phía trên, sau đó dùng một cái nhánh cây ở phía trên quay đứng lên. Một lúc sau, cái kia màu lam thảo dược, vậy mà biến thành màu lam, hơn nữa còn có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Một cỗ nồng đậm mùi thơm, từ cái kia thảo dược bên trên tán phát đi ra. Ngửi được mùi thơm này đằng sau, Lăng Vân cùng thiếu nữ kia cũng nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Bởi vì thứ mùi này thật sự là quá thơm. Lăng Phong nhìn xem hai tiểu gia hỏa này dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu, sau đó dùng lá cây đem những linh dược kia bọc lại, ở phía trên đâm một cái lỗ nhỏ, cầm tới lão giả kia trước mặt. Hắn đem lão giả miệng cậy mở, dùng sức đè ép những linh dược kia, đem linh dược kia chất lỏng chen vào lão giả trong miệng. Làm xong những này, Lăng Phong lúc này mới đem thân thể của lão giả nâng đỡ, để ngồi dưới đất, thuận tiện trong miệng dược dịch chảy vào trong bụng. Đại ca ca, Gia Gia của ta lúc nào mới có thể tỉnh? Tiểu nữ hài ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi. Con mắt của nàng rất lớn, ngũ quan rất tinh xảo, về sau khẳng định là một cái mỹ nhân. Giờ phút này con mắt của nàng có chút mông lung, đôi mắt tựa hồ tràn ngập hơi nước, nhìn sở sở động lòng người. Không có chuyện gì, Gia Gia ngươi nhanh nhất thì 3 canh giờ, đầy thì nửa ngày liền có thể tỉnh lại. Lăng Phong đối với tiểu nữ hài cười cười, nói ra, nhà của các ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi cùng Gia Gia ngươi trở về đi. Nhà chúng ta ngay tại Lâm Gia Thôn. Mặc dù cùng Lăng Phong tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là tiểu nữ hài đã đối với Lăng Phong không có cảnh giác, bởi vì nàng biết Lăng Phong là một người tốt. Vậy ngươi dẫn đường cho chúng ta đưa ngươi cùng Gia Gia ngươi trở về. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu nữ hài nói một tiếng, sau đó đem lão giả kia đeo lên. Ừm. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Sau đó mang theo Lăng Phong cùng Lăng Vân hướng phía các nàng thôn đi đến. Đi đại khái sau nửa canh giờ, tiểu nữ hài bỗng nhiên đẩy ta một chút, ngã nhào trên đất. Ai nha? Nàng ngã ngồi được, đầu gối đã bị trên mặt đất sắc bén cục đá cọ sát ra máu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bởi vì thống khổ cũng vặn vẹo thành một đoàn. Lăng Phong lập tức đem lão giả bông ra, đi đến tiểu nữ hài bên người, giúp nàng nhìn lại. Tiểu nữ hài ngoại trừ đầu gối nát phá bên ngoài, hơn nữa còn bị chật mắt cá chân. Lăng Phong giúp tiểu nữ hải xử lý một chút trên đầu gối vết thương, lại đưa nàng mắt cá chân quý vị, đau đến tiểu nữ hải sắc mặt tái nhợt. Hắn mở miệng nói với Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi cóng lấy nàng đi. Mặc dù Lăng Phong biết Lăng Vân thân thể không phải rất mạnh, nhưng là có một tiểu nữ hải, có lẽ còn là có thể. Tốt. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó đi đến tiểu nữ hải trước mặt, có chút mất tự nhiên đối với tiểu nữ hải vươn tay. Nói ra, ta đến có ngươi. Tiểu nữ hài nhìn Lăng Vân một chút, do dự một lúc sau đó đưa tay cầm Lăng Vân tay. Tại tiểu nữ hài nắm chặt Lăng Vân tay đằng sau, Lăng Vân thân thể nao nao, đây là hắn lần thứ nhất nắm chặt nữ hài tay. Nhi nữ hài tử tựa hồ cũng là có chút ngượng ngùng, đầu có chút rũ xuống. Lăng Vân lập tức xoay người, tại tiểu nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống. Tiểu nữ hài nằm sấp ở trên thân Lăng Vân, Lăng Vân lập tức cong tiểu nữ hài đứng lên. Có thể là hắn cho tới bây giờ đều không có con qua người, lại hoặc là quá kích động, đống nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lăng Phong lập tức đi qua, kéo hắn lại, mở miệng nói ra. Không nên quá sốt ruột, từ từ đi. Lăng Vân khẽ gật đầu, sau đó tại tiểu nữ hài chỉ dẫn bên dưới, từ từ hướng phía Lâm Gia thôn đi đến. Lăng Phong cũng là lại lần nữa đem lão giả kia cóng lên đến, đi theo sau lưng của bọn hắn. Sau một canh giờ, sắc trời đều nhanh tối xuống, Lăng Phong bọn hắn rốt cục thấy được một thôn trang. Giờ phút này, cái kia thôn trang khói bếp lượn lờ, những thôn dân kia đều đang nấu cơm. Cái thôn này lối vào, thế nhưng là dùng cao cao hàng rào gỗ vây quanh, Lăng Phong có thể nhìn thấy cái kia hàng rào gỗ bên trên có rất nhiều đao kiếm vết tích, còn có mảnh thu lưu lại vết chảo. Thôn đại môn, giờ phút này đóng thật chặt. Tại đại môn hai bên, có hai tòa cao 30 mét lầu gỗ, tại cái kia lầu gỗ phía trên, có người canh gác. Mở cửa, mở cửa. Tiểu nữ hải đối với lầu gỗ phía trên canh gác người mở miệng hô to. Là Lâm Miểu Miểu. Hai vị kia canh gác người nhìn thấy tiểu nữ hải đằng sau, lập tức liền nhận ra tiểu nữ hải. Nhưng là bọn hắn lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn không biết Lăng Phong cùng Lăng Vân. Miểu Miểu, cái kia hai cái là ai? Một người nam tử trung niên đứng tại lầu gỗ phía trên, mở miệng đối với Lâm Miểu Miểu hỏi. Chương 1303, 1303, đều tránh ra cho ta. Lâm Hạo thúc thúc, vị đại ca ca này là Y Địa Sư, gia gia của ta bị rắn độc cắn, là hắn đã cứu ta gia gia, đem gia gia của ta trả lại. Lâm Miểu Miểu mở miệng đối với nam tử trung niên kia nói ra. Ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào Lăng Phong cùng Lăng Vân trên thân, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong cùng Lăng Vân nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, Miểu Miểu, ngươi để bọn hắn đem ngươi bùng ra, sau đó lui ra phía sau 100 mét, chúng ta cái này ra ngoài tiếp các ngươi. Cái này, Lâm Miểu Miểu lập tức liền có chút gặp khó khăn, nàng nghe được, thôn của chính mình người, tựa hồ cũng không muốn để Lăng Phong cùng Lăng Vân tiến vào trong thôn. Miểu Miểu, ngươi không cần khó xử. Chúng ta làm theo là được. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu nữ hài nói một tiếng, sau đó đem phía sau lão giả buông ra. Lăng Vân cũng là chậm rãi đem tiểu nữ hài buông ra, sau đó cùng Lăng Phong đi tới 100 mét bên ngoài khu vực. Lâm gia thôn người nhìn thấy tình huống này đằng sau, này mới khiến thôn người đem đại môn mở ra. Hai cái thanh niên nam tử lập tức đi tới, đem Lâm Miểu Miểu cùng nàng ra ra tiếp trở về. Lâm Mục ca ca. Các ngươi có thể làm cho đại ca ca bọn hắn đi vào sao? Bọn hắn thế nhưng là người tốt, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, bọn hắn ở bên ngoài qua đêm mà nói, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Miểu Miểu lập tức mở miệng đối với một thanh niên nam tử nói ra. Mặc dù khoảng cách rất xa, hơn nữa còn cách cao lớn tường gỗ, nhưng là Lăng Phong nhưng như cũ có thể nghe được rõ ràng Lâm Miểu Miểu cùng thanh niên kia tiếng nói. Bởi vì Lăng Phong nhĩ khiếu, thế nhưng là đạt đến đệ lục biến cảnh giới. Miểu Miểu, thôn có quy định, không được tùy tiện để người xa lạ tiến đến, cái này ta cũng không giúp được ngươi, ta không làm chủ được. Thanh niên nam tử kia một mặt khó xử nói với Lâm Miểu Miểu. Thế nhưng là bọn hắn thật là người tốt, ngươi tin tưởng ta. Lâm Miểu Miểu có chút nóng nảy, nàng tâm địa thiện lương, nàng cũng biết, nếu không phải có Lăng Phong trợ giúp của bọn hắn, nàng khẳng định không cách nào đem ra ra của nàng mang về. Cho dù nàng có thể đem ra ra của nàng mang về. Gia gia của nàng khẳng định cũng độc phát thân vong. Nhưng vào lúc này, một đám người đi tới. Đi ở trước nhất chính là một cái trụ quải trượng lão giả, hắn tóc trắng xóa, chính là cái này Lâm gia thôn trưởng giả. Lão giả này đi đến Lâm Miểu Miểu gia gia bên người, sau đó ngồi xổm xuống là Lâm Miểu Miểu gia gia kiểm tra một chút thân thể. Đại gia gia. Lâm Miểu Miểu lập tức đối với vị kia lão giả tóc trắng xóa hành lễ. Vị này lão giả tóc trắng xóa chính là Lâm Miểu Miểu gia gia đại ca ruột thịt Lâm Thái Nhiên. Mà Lâm Miểu Miểu gia gia thì là Lâm Thái An. Lâm Thái Nhiên chủ quải trượng ngồi xổm xuống, cho Lâm Thái An kiểm tra một chút thân thể, ánh mắt kia lập tức trở nên lăng lệ, Thái An hắn vậy mà bên trong là huyết hoàn sa độc, mà lại trên người hắn độc bị người hóa giải. Miểu Miểu, là ai cứu được gia gia ngươi? Lâm Thái Nhiên lập tức mở miệng đối với Lâm Miểu Miểu hỏi. Là một vị đại ca ca. Ta tại ven đường đụng phải bọn hắn. Bọn hắn bây giờ còn đang bên ngoài, đại gia gia, hiện tại trời chuẩn bị đen, ngươi để đại ca ca bọn hắn vào thôn qua đêm có được hay không? Lâm Miểu Miểu mở miệng đối với Lâm Thái Nhiên khẩn cầu nói. Còn ở bên ngoài. Nhanh, mở cửa nhanh đem bọn hắn mời tiến đến. Lâm Thái Nhiên mở miệng đối với người bên cạnh nói ra. Thế nhưng là thôn trưởng, đối phương thế nhưng là người xa lạ. lập tức có người mở miệng nhắc nhở. Xa cái đầu của ngươi, đối phương có thể xuất thủ cứu Thái An, chính là chúng ta Lâm gia thôn ân nhân, hắn có thể giải huyết hoàn sa độc, có loại bản lĩnh này người, muốn diệt chúng ta thôn dễ như trở bàn tay, căn bản không có tất yếu sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Lâm Thái Nhiên bản thân cũng là có rất mạnh y dược thuật, nhưng lại không cách nào hóa giải cái này huyết hoàn sa độc. Làm một tên y dược sư, Lâm Thái Nhiên biết có thể hóa giải huyết hoàn sa độc người, y dược thuật là kinh khủng cỡ nào. Người như vậy, cho dù là đi những cái kia bên trong tòa thành lớn, đều sẽ bị những quan lại quyền quý kia cung bái. Nếu là hắn muốn diệt Lâm gia thôn, chỉ cần mở miệng cùng những quan lại quyền quý kia nói một tiếng, những quan lại quyền quý kia liền sẽ phái người đến đem bọn hắn Lâm gia thôn tiêu diệt. Mở cửa. Những người kia nghe Lâm Thái Nhiên lời nói đằng sau, cũng là lập tức đem thôn đại môn mở ra, sau đó Lâm Thái Nhiên tự mình dẫn người ra nghênh tiếp Lăng Phong cùng Lăng Vân. Nhìn thấy nhiều người như vậy cùng đi ra khỏi đến, Lâm Vân có chút sợ hãi, lập tức trốn đến Lăng Phong phía sau. Lâm Thái Nhiên mang theo người trong thôn, trực tiếp đi đến Lăng Phong trước mặt. Lâm Thái Nhiên dẫn đầu đối với Lăng Phong hành lễ, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, sắc trời đã tối, còn xin thiếu hiệp vào thôn bên trong nghỉ ngơi một đêm đi. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Phong đối với Lâm Thái Nhiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi Lâm Thái Nhiên cùng những thôn dân kia nói lời. Lăng Phong đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn lúc đầu coi là Lâm gia thôn người sẽ không để cho chính mình cùng Lăng Vân vào thôn, không nghĩ tới cái này Lâm Thái Nhiên vậy mà như thế có quyết đoán. Cho dù là Lâm gia thôn người không để cho Lăng Phong bọn hắn đi vào, Lăng Phong cũng không có câu oán hận nào. Hắn biết những thôn xóm này, bình thường đều là tương đối bài ngoại, vì mình thôn dân an toàn nghĩ, sẽ rất ít để ngoại nhân vào thôn. Cái này Lâm Thái Nhiên dám để cho hắn vào thôn. Cũng là cần rất lớn quyết đoán. Thiếu hiệp mời. Lâm Thái Nhiên lập tức đối với Lăng Phong làm ra dấu tay xin mời, mà tại Lâm Thái Nhiên phía sau những thôn dân kia, lập tức tránh ra một con đường. Lăng Phong lôi kéo Lăng Vân, đi vào Lâm gia thôn bên trong. Lâm gia thôn hết thể có hơn 1.000 người, thôn này cũng không tính là nhỏ. Nhưng là chung quanh mấy đầu thôn, đều so với bọn hắn thôn lớn. Mà lại những thôn kia, vẫn luôn đối bọn hắn thôn nhìn chằm chằm. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Lâm Vân được an bài đến một gian trong nhà gỗ ở lại. Bọn hắn còn chưa Lăng Phong bọn hắn chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Lăng Phong cùng Lăng Vân ăn cơm no đằng sau, cũng đều nghỉ ngơi. Hôm nay Lăng Vân xem như mệt mỏi sụp đổ, hắn thân thể ban đầu cũng không phải là rất tốt. Hôm nay con tiểu nữ hải kia đi xa như vậy con đường, hắn có thể kiên trì xuống tới, để Lăng Phong cũng cảm giác được rất vui mừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong liền nghe đến phía ngoài phòng truyền đến trận trận tiếng ồn ào, tựa hồ còn có người đang khóc. Tại cái này tiếng ồn ào phía dưới, Lăng Vân cũng là tỉnh lại. Kaka, bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Lăng Vân tại trên giường ngồi xuống, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không biết, chúng ta đi ra xem một chút. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó rời giường, đẩy ra phòng đại môn đi ra ngoài. Lăng Vân cũng là cùng sau lưng Lăng Phong, tại loại này địa phương xa lạ. Chỉ có cùng sau lưng Lăng Phong, hắn mới có thể cảm giác được có cảm giác an toàn. Bọn hắn tuồn lấy thanh âm, đi tới thôn sân phơi gạo. Sân phơi gạo là trong thôn nhất địa phương trống trải, cái này sân phơi gạo chính là kiến tạo tại thôn từ đường cửa ra vào. Bình thường trong thôn có cái gì trọng đại hoạt động, cũng sẽ ở từ đường cửa ra vào cử hành. Giờ phút này, tại từ đường cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều người. Lăng Phong mang theo Lăng Vân trực tiếp đi qua. Vị đại ca này, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong mở miệng đối với một vị trung niên nam mở miệng hỏi. Ngươi là? Vị trung niên nam tử này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết Lăng Phong. Ta gọi Lăng Phong, đêm qua đi vào thôn các ngươi bên trong. Lăng Phong đối với vị trung niên nam tử này lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Hắn cũng biết trong thôn này mặt người đều rất bài ngoại. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không biết Lăng Phong, nhưng là nếu chính mình thôn người có thể làm cho Lăng Phong tiến đến, cái này chí ít Lăng Phong không phải địch nhân của bọn hắn. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, buổi sáng hôm nay, thôn chúng ta có mấy người độc phát, ai? Mấy cái này độc phát người, đều là tháng trước săn thú thời điểm, tiến vào trong một chốn sơn cốc, hút vào quá nhiều trường khí. Mặc dù bọn hắn sau khi trở về, bị thôn trưởng dùng dược vật ngăn chặn độc trong người. Nhưng là hiện tại những cái kia độc lại bạo phát. Chúng độc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với đám người quát to, đều tránh ra cho ta điểm. Chương 1304, 1304, giải độc. Lăng Phong thanh âm rất vang dội, Lâm gia thôn những thôn dân kia nghe được đằng sau, đều lập tức quay người hướng phía hắn nhìn tới. Người này là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Hắn là đêm qua Lâm Miểu Miểu mang về, hắn hôm qua cứu được Thái An lão gia tử cùng Miểu Miểu. Thái An gia gia thế nào? Hôm qua Thái An gia gia bị huyết hoàn xà cắn được, nếu không phải những này tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp, Thái An gia gia tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Những thôn dân kia nhỏ giọng nghị luận. Lăng Phong hướng thẳng đến bọn hắn đi đến, bọn hắn đều theo bản năng cho Lăng Phong tránh ra một con đường. Đi vào cái kia sân phơi gạo ở giữa, Lăng Phong thấy được bốn cái nằm tại chiếu rơm bên trên nam tử trung niên, bọn hắn giờ phút này cũng còn không có tắt thở, thân thể còn tại có chút co quắp, bốn người bọn họ sắc mặt đều biến thành màu xanh đen, mà lại trong miệng còn có bọt mép chảy ra. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lăng Phong lập tức ngồi xổm xuống, tại bắp chân của mình chỗ đem chùy thủ rút ra, đi đến những người kia bên người, nắm lên tay của bọn hắn, tại trên đầu ngón tay đục cái lỗ hổng, sau đó lại đang ngón chân của bọn hắn bên trên mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Những thôn dân kia nhìn thấy Lăng Phong cử động này đằng sau, đều có chút phẫn nộ, có người lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Lăng Phong động tác rất nhanh, không đến mấy tức liền giúp trong bốn vị này độc thôn dân mở tiền lệ. Hắn ngẩng đầu hướng phía người chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện ngày hôm qua cái thôn trưởng cũng tại, liền lập tức mở miệng nói ra, thôn trưởng, các ngươi nơi này có kim châm hoặc là ngân châm, mà lại đem các ngươi trong thôn dược liệu đều cho ta rời ra ngoài, ta hữu dụng. Có. Thôn trưởng Lâm Thái Nhiên lập tức gật đầu, sau đó đem trên người mình mặc áo ngoài cởi ra. Hắn ở bên ngoài dưới áo, chính là một cái túi, bên trong cất giấu rất nhiều ngân châm, thậm chí ngay cả kim châm cũng không ít. Bởi vì Lâm Thái Nhiên là trong thôn y dược thuật cao nhất người, hắn bình thường cũng đối châm cứu thuật có nghiên cứu. Cho nên trên người hắn đều là mang theo những ngân châm này cùng kim châm, để tại thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ cứu người. Ngay tại hôm qua, cái này Lâm Thái Nhiên khi nhìn đến đệ đệ mình Lâm Thái An trên người độc rắn bị nhân hóa giải đằng sau, trong lòng của hắn liền biết Lăng Phong y thuật cao minh. Lúc đầu vừa rồi hắn còn muốn để cho người ta đi mời Lăng Phong đến giúp đỡ bốn vị này thôn dân giải độc, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà chính mình tới. Hắn lập tức đem áo ngoài của mình bày ra đến Lăng Phong trước mặt, sau đó quay người mở miệng đối với một người nam tử trung niên nói ra, Lâm Dũng, ngươi dẫn người đi hiệu thuốc bên trong. Đem những linh dược kia đều đem tới, nhanh lên. Tốt. Nghe được Lâm Thái Nhiên lời nói đằng sau, cái kia gọi Lâm Dũng nam tử trung niên, lập tức mang theo mười mấy người xoay người rời đi. Lăng Phong sau lưng tại Lâm Thái Nhiên bày ra tốt châm túi bên trên một vòng, mười mấy cây kim châm liền xuất hiện trên tay hắn. Phía sau hắn đem người trúng độc quần áo trên người xé mở, sau đó xuất thủ như điện, ngân châm kia bị hắn tinh chuẩn cắm vào người trúng độc tâm khiếu phía trên. Đối với những phạm nhân này tới nói, bọn hắn căn bản cũng không biết chín đại khiếu huyệt thuyết pháp. Lăng Phong giờ phút này chính là sử dụng ngân châm thay thế mình huyền linh châm. Bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể bị giam cầm, cho nên hắn căn bản là không có cách sử dụng nội lực đến ngưng tụ huyền linh châm, cho nên chỉ có thể dùng ngân châm kim châm, hoặc là mặt khác bén nhọn vật thể để thay thế. Lăng Phong đầu tiên là dùng huyền linh châm pháp đến trong kích thích độc giả thể nội độc tố, sau đó đem bọn hắn nâng đỡ. Một trưởng vô ở sau lưng của bọn họ. Phúc! Người chúng độc kia miệng há ra, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Sau đó Lăng Phong tại đẩy lên người của bọn hắn cầm, đem thể nội đại bộ phận độc tố bước đi ra. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy người chúng độc trên khuôn mặt xuất hiện một tia huyết sắc, mà lại thân thể của bọn hắn cũng không co quắp. Ai đến bên hắn, đừng để hắn nằm xuống. Lăng Phong ngẩng đầu đối với người chung quanh nói một tiếng. Ta đến! Một vị thanh niên nam tử lập tức đi tới, đem vị kia đã bị Lăng Phong dùng thủ pháp đặc biệt bài độc nam tử trung niên đỡ lấy. Thanh niên nam tử này, chính là vị này trúng độc nam tử trung niên nhi tử. Lăng Phong buông ra nam tử trung niên này đằng sau, lại dùng mặt khác thủ pháp giúp ba người khác bài độc. Tránh ra tránh ra. Giờ phút này, một trận tiếng la từ phía ngoài đoàn người truyền vào đến, tất cả mọi người lập tức tránh ra. Cái kia Lâm Dũng mang theo mười mấy người. Mỗi người khiêng một cái sọt lớn đi đến. Những này trong cái sọt, có rất nhiều bao khỏa, mỗi một cái trong bao, đều chứa không cùng chủng loại dược liệu. Lăng Phong liếc một cái những cái kia trong cái sọt bao khỏa, lập tức mở miệng nói ra, đem những này dược liệu đều bày ra trên mặt đất, đem bao khỏa mở ra. Lăng Dũng bọn hắn lập tức dựa theo Lăng Phong thuyết pháp đi làm. Mà Lăng Phong lại mở miệng đối với thôn trưởng Lâm Thái Nhiên nói ra, để cho người ta chuẩn bị một cái nồi, nước, còn có củi lửa, ta muốn ở chỗ này nấu thuốc. Nhanh đi chuẩn bị. Lâm Thái Nhiên quay người đối với một vị nam tử trung niên nói ra. Người kia lập tức xoay người đi chuẩn bị. Lăng Phong đứng lên, nhìn xem Lâm Dũng bọn hắn mở ra bao khỏa, sau đó cầm lấy một cái giỏ trúc con, bắt đầu nhặt thuốc. Bốn người này bị trúng độc, cũng không phải là rất lợi hại độc. Loại độc này, Lăng Phong có rất nhiều giải độc phương pháp. Nhưng là những độc này tại những người này thể nội dành dụm thời gian quá dài, cho dù là hắn trị liệu, cũng có chút khó giải quyết. Lâm gia thôn những người này thu thập dược liệu, có rất nhiều đều có giải độc hiệu quả. Lăng Phong hết thể nhặt được mười mấy loại dược liệu. Mà lúc này đây, Lăng Phong muốn nấu thuốc nồi cũng bị người mang đến, nam tử trung niên kia lập tức dùng ba khối tảng đá lớn đem nồi dựng lên tới. Châm lửa. Lăng Phong mở miệng đối với nam tử trung niên kia nói ra. Nam tử trung niên kia không dám mập mờ, lập tức châm lửa. Lăng Phong bưng dược liệu, đi vào nhà bếp bên cạnh, cầm lên một cây đầu gỗ, đem hắn trước đó nhặt được một chút dược liệu nướng một chút, cuối cùng mới đem những dược liệu này đổ vào trong nồi, đổ nước, sau đó đắp lên cái nắp nấu chín. Lúc này, mặt trời mọc. Cái kia ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể người, lập tức khiến người ta cảm thấy có chút oi bức. Bởi vì hiện tại là giữa hè, trời nóng nực cực kỳ. Lập tức có thôn dân xuất ra dù che mưa, đi đến trong bốn vị kia độc giả bên người, bung dù vì bọn họ giả ấm. Đem dù lấy ra, để bọn hắn phơi. Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với những thôn dân kia nói ra, giờ phút này còn có kim châm cùng ngân châm cắm ở trên người bọn họ. Lăng Phong biết dương quan chiếu xạ tại kim châm trên ngân châm thời điểm, cái kia kim châm cùng ngân châm sẽ đem một chút nhiệt lượng truyền vào trong thân thể của bọn hắn, kích thích huyệt vị của bọn họ. Sau một canh giờ, thuốc nấu xong, Lăng Phong mở miệng nói với Lâm Thái Nhiên, tốt, thuốc này các ngươi đổ ra tồn lấy, mỗi ngày cho bọn hắn uống nửa bát. Liên tục uống 3 ngày, trong cơ thể của bọn hắn độc liền sẽ triệt để hóa giải. Đa tạ Lăng Phong thiếu hiệp. Lâm Thái Nhiên lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Thôn trưởng không cần phải khách khí, còn nhiều tạ ơn tối hôm qua thôn trưởng thu lưu. Nếu không ta cùng ta đệ đệ này, thật đúng là muốn tại giã ngoại ngủ ngoài trời. Lăng Phong đối với Lâm Thái Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Thiếu chút khách khí, thiếu hiệp hôm qua đã cứu ta đệ đệ Thái An, lão hủ để cho các ngươi trong thôn qua đêm, chính là bản phận. Lâm Thái Nhiên đối với Lăng Phong lắc đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, nếu như thiếu hiệp không bận rộn, có thể trong thôn ở một thời gian ngắn, lão hủ muốn cho thiếu hiệp trợ giúp người trong thôn nhìn một chút thương bệnh. Phương diện thù lao, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiếu hiệp. Chương 1305, thần kỳ Lâm gia thôn. Nếu là thôn trưởng chịu thu lưu, ta liền có thể trong thôn ở một thời gian ngắn, cũng có thể vì mọi người xem bệnh chữa thương, về phần thù lao thì không cần. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại chỉ là muốn nghĩ biện pháp hóa giải Lăng Vân độc trong người, cũng không có mục đích rõ ràng địa phương. Nếu như cái này người Lâm gia thôn nguyện ý để bọn hắn lưu lại, hắn cũng lười đi. Cái này, có thể hay không giúp ta làm ăn chút gì, ta có chút đói bụng. Lăng Phong có chút ngượng ngùng nói với Lâm Thái Nhiên. Hôm nay sáng sớm hắn liền bị đánh thức, sau đó ngay sau đó là giúp bốn vị này thôn dân giải độc, nấu thuốc, cái này đều không khác mấy bận rộn hai canh giờ. Hiện tại hắn đã là bụng đói kêu vang. Tốt tốt tốt, có ai không? Nhanh lên giúp Lăng Phong thiếu hiệp chuẩn bị điểm tâm, nhanh. Lâm Thái Nhiên lập tức mở miệng đối với thôn dân nói ra. Xoát. Những thôn dân kia lập tức quay người chạy ra. Một lúc sau, những thôn dân kia đều cầm nóng hầm hập màn thầu, bánh bao, còn có trứng gà, bắp nô, cháo gạo loại hình đi tới sân phơi gạo. Bởi vì tất cả mọi người thế nhưng là tận mắt chứng kiến Lăng Phong ý dề thuật, biết Lăng Phong là cái người tài ba. Cho nên bọn hắn đều muốn nịnh bợ một chút Lăng Phong, giờ phút này bọn hắn đều nguyện ý đem trong nhà đồ ăn ngon lấy ra. Lăng Phong thiếu hiệp, đây là nhà chúng ta gà sao đẻ trứng, ăn rất ngon đấy. Lăng Phong thiếu hiệp, đây là nhà chúng ta trồng cây ngô, vừa mê vừa say. Những thôn dân kia bưng lấy đồ ăn, một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong, bọn hắn đều hy vọng Lăng Phong có thể nhận lấy đồ vật của mình. Nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, Lăng Phong cũng là rất vui vẻ. Hắn mở miệng đối với đoàn người nói ra, cảm ơn mọi người, ta thật ăn không được nhiều như vậy. Tất cả mọi người trở về đi, về sau Lăng Phong thiếu hiệp ẩm thực, thôn ra. Lâm Thái Nhiên mở miệng đối với mọi người nói ra. Thôn xóm bọn họ bên trong, là có công khoản. Chính là như vậy, Lăng Phong cùng Lăng Vân tại Lâm gia thôn ở. Ăn no bữa sáng đằng sau, những thôn dân kia đều vây quanh Lăng Phong, muốn Lăng Phong giúp bọn hắn xem bệnh. Lăng Phong cũng là rất tình nguyện trợ giúp bọn hắn. Một mực bận đến tối mịt, trực tiếp đem Lăng Phong cho mệt muốn chết rồi. Hắn ăn no cơm tối đằng sau, trực tiếp trở lại trong phòng đi ngủ đi qua. Ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ đằng sau, Lăng Phong phát hiện trong đầu của chính mình, tựa hồ xuất hiện một chút tin tức, hắn đem những tin tức này chỉnh hợp đằng sau, phát hiện lại là một thiên luyện khí công pháp. Kỳ quái, tại sao có thể có một thiên luyện khí công pháp xuất hiện tại trong đầu của ta? Lăng Phong trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nếm thử tu luyện một chút một thiên này tâm pháp luyện khí, phát hiện chính mình vậy mà có thể hấp thu linh khí chung quanh. Những linh khí kia tiến vào thân thể của hắn đằng sau, trực tiếp bị luyện hóa trở thành nội lực. Vậy mà có thể tu luyện. Lăng Phong lập tức cuồng hỉ, lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện. Một lúc sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, nhưng là mặc dù hắn có thể tu luyện, nhưng lại không cách nào nội thị. Hắn thử một cái dùng nội lực trong cơ thể ngưng tụ huyền linh châm. Một cây màu đỏ linh châm lập tức xuất hiện trên tay hắn. Thành công! Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, có thể ngưng tụ ra huyền linh châm, hắn liền có thể đối phó rất nhiều kỳ nan tạp chứng. Ta có nội lực, không biết có thể hay không mở ra túi trữ vật. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, túi trữ vật của hắn bên trong, thế nhưng là có loại kia có thể khiến người ta khôi phục ký ức thần kỳ nước suối. Lăng Vân hiện tại mất trí nhớ, nếu như đem loại kia nước suối cho hắn uống hết đằng sau, hắn hẳn là có thể khôi phục ký ức. Ý nghĩ này, tại Lăng Phong biết được Lăng Vân mất trí nhớ đằng sau, vẫn tồn tại. Chỉ tiếc hắn tại mảnh thế giới này bên trong, lực lượng bị áp chế, hắn cũng vô pháp mở ra trữ vật pháp bảo. Hắn nếm thử dùng thể nội lực lượng đặc thù này đi mở ra trữ vật pháp bảo, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào đem trữ vật pháp bảo mở ra. Vẫn chưa được a. Lăng Phong có chút buồn bực. Hắn đình chỉ tu luyện, sau đó đi ra ngoài, tiếp tục giúp những thôn dân kia xem bệnh. Đây cũng là bận rộn một ngày, Lăng Phong trở lại trong phòng, nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lăng Phong phát hiện trong đầu của chính mình, lại xuất hiện một môn luyện khí công pháp. Cái này luyện khí công pháp, tựa hồ cùng ngày hôm qua công pháp đồng nguyên. Lăng Phong thử nghiệm đem hai bộ này công pháp dung hợp, rất nhẹ nhàng liền thành công. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong cũng là có chút ngộng. Sau đó, mỗi một ngày tỉnh ngủ đằng sau, trong óc hắn, đều sẽ xuất hiện một thiên luyện khí công pháp. Cái này luyện khí công pháp đều có thể bị hắn dung hợp đến cùng nhau đi. 10 ngày sau, Lăng Phong rốt cục biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có hắn giúp người xem bệnh đằng sau, ngày thứ hai trong óc mới có thể xuất hiện luyện khí công pháp. Nếu như hắn không giúp người xem bệnh, liền sẽ không xuất hiện. Phát hiện tình huống này đằng sau, hắn là người Lâm gia thôn xem bệnh chữa thương thời điểm, liền càng thêm tò mò. Thế nhưng là sau một tháng, người Lâm gia thôn, đều cơ hồ không có người nào tới tìm hắn chữa thương xem bệnh, bởi vì cơ hồ hết thảy mọi người, đều bị hắn chữa khỏi. Cái này để Lăng Phong hơi lung túng một chút. Thế là, Lăng Phong liền dẫn Lăng Vân rời đi Lăng gia thôn, ra ngoài làm nghề y y. Thế nhưng là mấy ngày sau, Lăng Phong phát hiện hắn ở bên ngoài giúp người trị liệu, ngày thứ hai tỉnh lại, trong đầu cũng sẽ không xuất hiện luyện khí công pháp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ có giúp người Lâm gia thôn chữa bệnh chữa thương, mới có thể có đến loại kia luyện khí công pháp sao? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Để ấn chứng ý nghĩ này, hắn lần nữa mang theo Lăng Vân về tới Lâm gia thôn. Lâm gia thôn người đối với Lăng Phong trở về thế nhưng là biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Trở lại Lăng gia thôn đằng sau, Lăng Phong lại trợ giúp mấy vị người Lâm gia thôn tiểu hài tử xem bệnh. Ngày thứ hai, trong óc hắn, xuất hiện lần nữa tâm pháp luyện khí. Vấn đề thật đúng là xuất hiện tại Lâm gia thôn. Lăng Phong trong lòng có rung động, hắn không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn quyết định tại Lâm gia thôn lưu lại, đem vấn đề này làm rõ ràng. 10 ngày sau, Lâm gia thôn tới một nhóm đặc thù khách nhân, những người này chính là Lâm gia thôn gả ra ngoài đi ra nữ tính, các nàng cũng sẽ ở tháng 10-11 ngày này trở về trong thôn, tiến hành một cái đặc thù nghi thức. Những này ra ngoài nữ tử, tại trở về Lâm gia thôn thời điểm, cũng không ít người mang theo chính mình tiểu hài tới. các nàng biết Lâm Gia Thôn có một cái thần y gì ở đằng sau, cũng đều tranh nhau để thần y gì giúp các nàng lại hoặc là giúp các nàng nhi nữ xem bệnh. Giúp những người này xem bệnh đằng sau, Lăng Phong ngày thứ hai cũng đồng dạng đạt được tâm pháp luyện khí. Mà Lăng Phong trợ giúp các nàng xem xong bệnh đằng sau, trên người các nàng thương bệnh đều chiếm được rất tốt khôi phục, các nàng cũng đem lão công của mình đều gọi tới. Đối với những này gả ra ngoài nữ tử lão công, người Lâm Gia Thôn cũng không bài xích. Nếu bọn hắn tới, Lăng Phong cũng rất tình nguyện giúp bọn hắn chữa bệnh chữa thương. Để Lăng Phong kinh ngạc chính là, hắn giúp những này không phải người Lâm Gia Thôn chữa bệnh chữa thương đằng sau, cũng giống vậy có thể được đến luyện khí công pháp. Xem ra, vấn đề là xuất hiện ở Lâm Gia Thôn, chỉ cần ta tại Lâm Gia Thôn giúp người xem bệnh, mặc kệ đối phương có phải hay không người Lâm Gia Thôn, ta đều có thể đạt được luyện khí công pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, mà bị Lăng Phong trị tốt những cái kia ngoại thôn người, cũng là đại lực đề cử Lăng Phong, cái này dẫn đến rất nhiều ngoại thôn người đến Lâm Gia Thôn, muốn Lăng Phong giúp bọn hắn chữa bệnh chữa thương. Chương 1306, 1306, gặp lại vô tự địa. Bởi vì Lâm Gia Thôn thôn quy, tuyệt không cho phép nhiều như vậy ngoại nhân vào thôn, bởi vì những người này cùng Lâm Gia Thôn cũng không có quan hệ thế nào. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong đành phải tại Lâm Gia Thôn cửa thôn giúp những người này chữa bệnh chữa thương. Thế nhưng là ngày thứ hai, Lăng Phong trong óc vẫn như cũ xuất hiện luyện khí công pháp. Nguyên lai, tại ngoài thôn chữa thương cũng được. Lăng Phong trong lòng phát hiện vấn đề mới, thế là hắn mỗi ngày giúp người chữa thương chữa bệnh thời điểm, đều sẽ đem chữa thương địa điểm, cùng Lăng Gia Thôn kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, Lăng Phong phát hiện chỉ có tại Lâm Gia Thôn phương viên trong ba dặm chợ giúp người khác xem bệnh, hắn đệ nhị thiên tài sẽ có được luyện khí công pháp. Xem ra, cái này Lâm Gia Thôn không đơn giản. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn không nghĩ tới tại cái này Lâm Gia Thôn, vậy mà lại gặp được chuyện kỳ quái như thế. Nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn tại Lăng Gia Thôn giúp người chữa thương thời điểm, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Suy nghĩ không rõ, Lăng Phong cũng không đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn dứt khoát ngay tại Lâm Gia Thôn ở, ban ngày ngay tại ngoài thôn giúp những cái kia mộ danh mà đến người xem bệnh. Ban đêm liền trở lại Lâm Gia Thôn đi ngủ. Theo thời gian trôi qua, tìm đến Lăng Phong người xem bệnh càng ngày càng nhiều. Sau một tháng, Lăng Phong vậy mà gặp một vị người tu luyện. Vị này người tu luyện thể nội là có nội lực, nhưng là hắn đến cùng là thực lực gì, Lăng Phong căn bản là không có cách bình phán. Trước đó Di Vãng đã nói với hắn, hắn vị trí vùng không gian này cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Lúc đầu Lăng Phong cho là hắn vị trí vùng không gian này không có người tu luyện, nhưng là bây giờ người tu luyện này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn đối với vùng không gian này lại có nhận thức mới. Lăng Phong tại Lâm Gia Thôn ở lại đằng sau, liền thường xuyên cho những cái kia mộ danh mà đến người xem bệnh, những người này bệnh gì đều có. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tu luyện đi vào Lâm Gia Thôn tìm Lăng Phong chữa bệnh chữa thương. Mà Lăng Phong đối với những người tu luyện này, mở ra trả thù lao chính là muốn bọn hắn dùng linh dược, hoặc là một chút tu luyện công pháp, bí thuật loại hình đến làm hắn trả thù lao. Tại 10 năm này đằng sau, có rất nhiều người tu luyện tìm đến Lăng Phong chữa bệnh chữa thương giải độc. Trong đó có một ít thực lực của người tu luyện rất mạnh, theo Lăng Phong, cho dù là hắn tiên ma đại lục phía trên những đạo quân cường giả kia, cũng chưa chắc so những người kia càng mạnh. Mà Lăng Phong đang trợ giúp những người này chữa thương xem bệnh đồng thời, hắn tự thân y thuật cũng là không ngừng tiến bộ. Tại 10 năm này thời gian bên trong, Lăng Phong cũng là đem chính mình lấy được những công pháp kia, chuyển cho người Lâm Gia Thôn. Người Lâm Gia Thôn được sự giúp đỡ của Lăng Phong, đại bộ phận đều trở thành người tu luyện, mà Lăng Vân làm Lăng Phong đệ đệ, tự nhiên cũng sẽ bị Lăng Phong đặc thù chiếu cố. Trong cơ thể hắn độc cũng là được sự giúp đỡ của Lăng Phong, từ từ tiêu trừ. Lăng Vân vốn chính là yêu tộc, khi hắn thể nội tốc độ bị dần dần hóa giải đằng sau, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi khôi phục, mạnh lên. Thời gian 10 năm, Lâm Gia Thôn từ một cái bình thường thôn, lắc mình biến hóa, trở thành một cái xa gần nghe tiếng thôn, trong thôn cao thủ đông đảo. Chủ yếu nhất, mọi người đều biết Lâm Gia Thôn có một vị thần y. Vị này thần y cơ hồ không gì làm không được. Bây giờ, lúc trước hay là tiểu hài Lăng Vân, đã biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Hắn qua mấy ngày liền chuẩn bị cùng Lâm Miểu Miểu kết hôn. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Lâm Vân tại Lâm Gia Thôn phía sau núi một cái đầm nước biên giới, một đầu thác nước trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhưng là thác nước kia đang rơi xuống Lăng Phong bên người 2 mét phạm vi đằng sau, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Lăng Vân liền xếp bằng ở một khối đá lớn phía trên, trên người hắn cơ bắp đường cong ưu mị trôi chảy, cùng 10 năm trước Lăng Phong vừa mới gặp được hắn thời điểm so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Lăng Vân dáng dấp rất xuất khí. Giờ phút này, Lăng Phong ngay tại sử dụng huyền linh châm giúp Lăng Vân tiêu độc, mặc dù những năm này, Lăng Phong vẫn luôn không cách nào mở ra túi trữ vật, nhưng là hắn lại có thể sử dụng linh tê chỉ. Tại linh tê chỉ cùng huyền linh châm trợ giúp dưới, Lăng Phong có thể đem Lăng Vân độc trong người rút ra. Bây giờ, Lăng Phong huyền linh châm đã đạt đến đệ bát chuyển cảnh giới. Mà cái kia Lăng Vân độc trong người là bát phẩm dị độc, chỉ có thể thẩm thấu đến cấp 8 huyệt vị bên trong. Giờ phút này, Lăng Phong đem huyền linh châm cắm vào Lăng Vân huyệt bách hội, cái kia huyền linh châm tựa như là rễ cây một dạng, tại bên trong thân thể của hắn phân nhánh, lan tràn. Lăng Vân thân thể đang không ngừng run run, giờ phút này hắn ngay tại thừa nhận một loại thống khổ to lớn. Sau một canh giờ, Lăng Phong mãnh liệt chậm rãi đem huyền linh châm từ Lăng Vân huyệt bách hội rút ra. Khi Lăng Phong rút ra huyệt bách hội sát na, một cỗ cường đại lực lượng tại Lăng Vân thể nội bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là cảm giác được trên bầu trời truyền đến một cỗ cường đại uy áp, trên trời lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Một cái vòng xoáy xuất hiện. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn tác dụng ở trên người hắn, nắm kéo thân thể của hắn, hướng phía vòng xoáy kia chậm rãi bay đi. Cà ca. Lăng Vân đột nhiên mở to mắt, đưa tay đem Lăng Phong giữ chặt. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được một mực áp chế trong cơ thể mình lực lượng quy tắc chi lực biến mất. Hắn lập tức mở ra chính mình chữ vật pháp bảo, tại cái kia lấy ra một bình nước suối, nhét vào Lăng Vân trong tay, nói ra, đem nước này uống, nó hẳn là có thể để cho ngươi nhớ lại sự tình trước kia. Giờ phút này, vòng xoáy kia lực lượng càng lúc càng lớn, Lăng Vân không cách nào đem Lăng Phong bắt lấy, Lăng Phong thân thể lập tức bị hút vào vòng xoáy kia bên trong. Cà ca. Lăng Vân đối với vòng xoáy kia, kéo cổ họng ra lung quát to lên. Hắn mãnh liệt trên mặt đất đột nhiên phóng lên tận trời, muốn bay vào vòng xoáy kia bên trong đem Lăng Phong cứu ra. Thế nhưng là vòng xoáy kia trong nháy mắt biến mất, thân thể của hắn từ không trung rớt xuống. Lăng Vân rất thương tâm, 10 năm này, hắn sớm đã đem Lăng Phong coi như là chính mình thân ca ca. Nhưng là bây giờ ca ca của hắn lại muốn đi. Đừng thương tâm, hảo hảo sinh hoạt. Lăng Phong thanh âm trên bầu trời truyền xuống. Sau một khắc, mây đen tán đi, cuồng phong đình chỉ. Lăng Vân nhìn trong tay mình bình đồng, có một chút thất thần. Sau một lát, hắn lúc này mới đem bình đồng cái nắp mở ra, ngửa đầu đem bên trong nước suối uống xong. Giờ phút này, Lăng Phong thân thể đi tới trong một vùng hư không. Chung quanh là tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay chân của mình, hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Hắn muốn thi triển một cái thủy kính thuật đến xem một chút dung mạo của mình, thế nhưng là tại vùng hư không này bên trong, hắn căn bản là không có cách thi triển pháp thuật như vậy. Thân thể của hắn không ngừng hướng phía vùng hư không này chỗ sâu bay đi. Cũng không biết tại vùng hư không này bên trong bay bao lâu thời gian, Lăng Phong đi tới một tấm bia đá trước mặt. Tấm bia đá này cao tới vài mét, nhưng là Lăng Phong nhìn lại cảm thấy nhìn quen mắt. Đây không phải trước đó y ỉa vương tiền bối để cho ta dỉ máu khối kia vô tự bia sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một mặt cao tới vạn mét bia đá, trong lòng rất nghi hoặc. Thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi đứng lên, khi hắn đi vào cái kia vô tự bia trước mặt thời điểm, hắn phát hiện cái này vô tự bia mặt bia, vậy mà trở nên như là giống như tấm gương bóng loáng. Chương 1307, 1307, ban thưởng ở đâu? Hắn tại cái kia vô tự bia bên trong thấy được thân ảnh của mình. Lăng Phong có chút hiếu kỳ, hắn chậm rãi tới gần cái kia vô tự bia. Hắn nhìn xem vô tự bia bên trong chính mình, chợt nhớ tới chính mình lúc trước tại cái kia thể thư không gian truyền thừa bên trong, tiến nhập một mảnh trong trời đất nhỏ bé, tại tiểu thiên địa kia trong một cái sơn cốc một ngụm trong linh tuyền mặt, hắn cũng nhìn thấy cái bóng của mình. Thế nhưng là lúc trước hắn căn bản là không có thấy rõ ràng. Lăng Phong nhìn chằm chằm vô tự bia người ở bên trong ảnh, mặc dù người ở bên trong cùng hắn rất giống, nhưng là hắn nhưng lại cảm giác được, trong vô tự bia người, căn bản cũng không phải là cái bóng của mình. Bởi vì ở bên trong người kia, mặc cùng hắn căn bản là một dạng. Giờ phút này Lăng Phong mặc chỉ là một kiện trường bào màu xám, trường bào này chính là dùng vải bông làm thành. Mà trong vô tự biêm người, mặc chính là một kiện cao cấp chiến bào. Theo Lăng Phong, kiện kia chiến bào, chí ít cũng là siêu việt bát phẩm chiến bào. Hắn nhìn chằm chằm trong vô tự bia bóng người, mà trong vô tự bia người, cũng đồng dạng theo dõi hắn. Người là ai? Lăng Phong mở miệng đối với vô tự bia người ở bên trong ảnh hỏi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, vô tự bia bên trong bóng người, miệng cũng không có động. Ta là ngươi. Trong vô tự bia người, mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắn chậm rãi đưa bàn tay ra, dán trên vô tự bia. Giờ phút này, bàn tay của hắn giống như là dán tại tường thủy tinh phía trên. Lăng Phong cũng là đi đến vô tự bia trước mặt, chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, sau đó cùng tay của người kia trưởng chồng vào nhau. Người kia đối với hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó Lăng Phong cảm giác được chính mình trong cơ thể mình lực lượng, đang điên cuồng bị đối phương hút đi. Cái kia một cỗ lực lượng, cũng không phải là hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, cũng không phải hắn nguyên thần chi lực. Mà là hắn tiến vào mảnh này thần dị thời không đằng sau, thông qua cái kia kỳ lạ luyện khí công pháp tu luyện đi ra lực lượng thần bí. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia một cỗ lực lượng thần bí, đang bị vô tự bia người ở bên trong điên cuồng thôn phệ. Dừng lại cho ta. Lăng Phong muốn đem tay của mình rút trở về, tuy nhiên lại phát hiện tay của mình bị cái kia vô tự bia gắt gao hút vào. Cuối cùng, trong cơ thể hắn nguồn lực lượng thần bí này, toàn bộ đều bị vô tự bia bên trong tên hôn đảng kia hút sạch. Ngay sau đó, Lăng Phong cảm giác được tay của mình tựa hồ bị đối phương bắt lấy, đối phương đột nhiên đem hắn kéo một phát. Hô! Lăng Phong cảm giác được mình bị kéo vào vô tự bia bên trong, một đoàn bạch quang đem hắn thân thể bao phủ lại. Khi bạch quang kia biến mất đằng sau, hắn phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện lúc trước mật thất kia bên trong. Mà Y Yể Vương ngay tại mật thất kia bên trong, ngồi xuống nghỉ ngơi. Gâu! Nam sấp ở bên người Y Yể Vương đại hoàng cẩu, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, lập tức sủa một tiếng. Y Yể Vương chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn xem Lăng Phong, khỏe miệng nở một nụ cười. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà thật thành công. Cái gì thành công? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Y Yể Vương. Ngươi thành công đem tiểu ăn mày kia độc trong người hóa giải, trong không gian truyền thừa này khảo nghiệm, mấy chục vạn năm đến, chưa bao giờ có người có thể thông qua, mà ngươi lại thành công. Y Yể Vương mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ken két. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được sau lưng có âm thanh truyền đến, hắn lập tức quay người, chỉ gặp sau lưng có một bức bích họa xuất hiện vết rách, sau đó bích họa kia tựa như là khô cạn vỏ cây một dạng, từng khối rơi xuống. Hắn nhớ kỹ bức này bích họa, chính là trước đó Y Yể Vương mang theo hắn đi vào bích họa. Bích họa kia đến cùng thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Y Yể Vương hỏi. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình, tự nhiên là không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Y Yể Vương nhìn xem cái kia đã rạn nứt bích họa, nhàn nhạt đáp lại nói. Tiên bối, ngươi mới vừa nói ta hoàn thành mấy chục vạn năm đến đều không có người hoàn thành khảo nghiệm, đây là ý gì? Lăng Phong nghi hoặc nhìn Y Yể Vương. Y Yể Vương nhàn nhạt cười một tiếng, bích họa kia đã tồn tại mấy chục vạn năm, tại thái cổ trước đó liền đã tồn tại, tiến vào đều trong đó tiếp nhận khảo nghiệm người, không có 10. Không không không cũng có 8.000, tuy nhiên lại chưa bao giờ có người có thể thành công, mà ngươi lại thành công. Ta thành công. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ trước đó Y Yể Vương cùng hắn nói, khảo nghiệm của hắn chính là đem Lăng Vân trên người đầu độc giải. Hắn tại cái kia một mảnh thời không kỳ dị bên trong, dùng thời gian 10 năm, rốt cục đem Lăng Vân độc trong người hóa giải. Tại quy định thời gian bên trong, đem Lăng Vân độc trong người hóa giải, chính là thông qua được khảo nghiệm. Mà Lăng Phong cũng nhớ kỹ Y Yể Vương đã nói với hắn, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền có thể được đến thần bí ban thưởng. Nhưng là bây giờ hắn giống như cũng không có được cái gì ban thưởng. Hắn lập tức mở miệng nói với Y Yể Vương, tiền bối. Trước đó ngươi cùng ta nói, nếu là ta thông qua được khảo nghiệm, liền sẽ đạt được ban thưởng, phần thưởng kia đâu? Ngươi không có đạt được ban thưởng. Y Yể Vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hắn còn muốn hỏi một chút, Lăng Phong tại hoàn thành khảo nghiệm đằng sau, đến cùng đạt được ban thưởng gì đâu? Thế nhưng là Lăng Phong vậy mà lại mở miệng hỏi hắn. Ta cái gì đều a có chiếm được a? Lăng Phong hai tay mở ra, biểu tình kia nhìn rất vô tội. Không đúng. Sư tôn ta hẳn là sẽ không gạt ta, ngươi hoàn thành khảo nghiệm đằng sau, đã trải qua cái gì? Ý Dĩa Vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong. Hắn thấy, loại cấp bậc này khảo nghiệm, sau khi thông qua, lấy được ban thưởng, khẳng định là rất mê người, tuyệt đối không có khả năng không có ban thưởng. Có thể là Lăng Phong đạt được ban thưởng, ngay cả chính hắn cũng không biết. Lăng Phong đem chính mình thấy được cái kia to lớn vô tự bia tình huống cùng Ý Dĩa Vương nói. Vô tự bia, vạn mét cao vô tự bia. Ngươi nói ngươi còn tại cái kia vô tự bia bên trong, thấy được một cái khác chính mình. Ý Dĩa Vương hơi khẽ to mày. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này vô tự bia hẳn là cùng Lăng Phong lấy được ban thưởng có quan hệ. Thế nhưng là hắn cũng không biết cái này vô tự bia đến cùng có tác dụng gì. Lăng Phong tại cái kia vô tự bia bên trong, cũng chính là đó cùng vô tự bia người ở bên trong nói một câu nói, sau đó vô tự bia người ở bên trong liền biến mất. Nghiêm khắc tới nói, Lăng Phong đích thật là không có đạt được cái gì. Sau nửa ngày, Y Hải Vương mới mở miệng nói ra, phần thưởng kia ngươi nên được đến, chỉ là ngươi bây giờ còn chưa phát hiện mà thôi. Cái dám ban thưởng, sớm biết là như thế này, lão tử lúc trước liền không tiếp nhận khảo nghiệm này. Lăng Phong lúc đầu cho là mình có thể được đến rất lợi hại ban thưởng, nhưng là bây giờ lại không có đạt được cái gì. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền đến khí. Hắn mở miệng nói với Y Hải Vương, ta ở bên trong đi qua 10 năm, cái này bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu? Không lâu, mới 1 năm mà thôi. Ý Dĩa Vương thản nhiên nói. 1 năm. Lăng Phong lập tức thi triển thủy kính thuật, hắn nhìn thấy dung mạo của mình so với hắn tại cái kia trong một vùng không thời gian trẻ hơn một chút. Bởi vì hắn tại cái kia một mảnh thần dị thời không bên trong, thế nhưng là vượt qua 10 năm. Hiện tại hắn từ cái kia một mảnh thần dị trong thời không trở về. Thân thể cũng không có cùng hắn tại cái kia thần dị thời không bên trong thời điểm bảo trì nhất trí. Ngươi Huyền Linh Châm, tu luyện tới cảnh giới gì? Chương 1308, 1308, Ý Dĩa Vương thỉnh cầu. Ý Dĩa Vương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, hắn giờ phút này cũng không quan tâm Lăng Phong đến cùng có hay không đạt được phần thưởng. Lăng Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp ngưng tụ ra Huyền Linh Châm, sau đó ở trước mặt Ý Dĩa Vương biểu thị đứng lên. Trong tay hắn Huyền Linh Châm, ngay tại Y Y Hải Vương trước mặt, tiến hành 8 lần phân hóa. Đệ bắt biến Huyền Linh Châm. Y Y Hải Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại đem Huyền Linh Châm tu luyện đến đệ bắt biến cảnh giới. Hắn tu luyện Huyền Linh Châm lâu như vậy, cũng chỉ là đem Huyền Linh Châm tu luyện tới đệ bắt biến, thế nhưng là Lăng Phong bây giờ lại cũng đem Huyền Linh Châm tu luyện tới cảnh giới như thế. Mà lại hắn nhìn thấy Lăng Phong đối với Huyền Linh Châm khống chế. Tựa hồ so với hắn càng thêm thành thạo. Y Dĩa Vương nhìn xem Lăng Phong trong tay cái kia đệ bắt biến Huyền Linh Châm, có chút thất thần. Sau nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang trong lòng làm ra cái gì quyết định trọng đại một dạng, lúc này mới lên tiếng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Giúp cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Y Dĩa Vương, hắn phát hiện Y Dĩa Vương thời khắc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mà lại hắn cũng phát hiện một vấn đề. Trước đó Y Dĩa Vương gọi hắn thời điểm, đều là mở miệng ngậm miệng một tên tiểu tử. Nhưng là bây giờ Y Dĩa Vương vậy mà trực tiếp gọi hắn tên. Ngươi, biết tên của ta. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Y Dĩa Vương. Thân phận chân thật của ngươi, ta đã sớm biết. Y Dĩa Vương đối với Lăng Phong thản nhiên nói, về phần hắn là như thế nào biết đến, hắn cũng không có nói cho Lăng Phong. Tốt ta. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không sợ Y Dĩa Vương biết mình thân phận chân thật. Bởi vì hắn biết Ý Dĩa Vương không phải người thể tông. Hắn lúc trước cũng là đem thân phận chân thật của mình nói cho Hoa Vân Đạo Chủ Sư Tôn Quỷ Cổ Đại Sư. Cái kia Quỷ Cổ Đại Sư đối với hắn cũng không làm cái gì. Ý Dĩa Vương cũng không có hỏi Lăng Phong vì sao muốn giấu giếm thân phận chân thật của mình. Lăng Phong mở miệng đối với Ý Dĩa Vương hỏi, tiền bối, ngươi đến cùng muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ta muốn để cho ngươi, dùng của ta linh hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, để đền bù tiểu kỳ trên người thiếu hụt. Y Dĩa Vương ngữ khí trầm trọng nói, đây là hắn qua nhiều năm như vậy tìm tới biện pháp duy nhất. Hắn đã sớm muốn áp dụng kế hoạch này, nhưng lại khổ vì tìm không thấy một cái y thuật cao minh người đến giúp đỡ hắn. Hiện tại, hắn đã tìm được cái này một cái y thuật cao minh người, mà người này chính là đứng tại trước mắt hắn Lăng Phong. Y Dĩa Vương đem kế hoạch của mình, kỹ càng nói cho Lăng Phong. Tiền bối, làm như vậy ngươi sẽ chết. Lăng Phong nhìn xem Y Dĩa Vương, trong lòng của hắn cũng không hy vọng Y Dĩa Vương bởi vì cứu Nguyệt Hà Đạo Quân mà bỏ ra tính mạng của mình. Chết thì như thế nào? Từ khi tiểu kỳ mẹ nàng chết về sau, ta mỗi một ngày đều sống ở giày vò bên trong, nếu không phải vì tiểu kỳ, ta đã sớm không muốn sống. Y Hải Vương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên. Mà Lăng Phong cũng nghe được đi ra, Y Hải Vương lời này chính là xuất phát từ nội tâm. Y Hải Vương nhìn xem Lăng Phong, mở miệng cảm thán nói, Lăng Phong à, tiểu kỳ nàng là một thiên tài, chẳng qua là thân thể của nàng thiếu hụt, hạn chế nàng tiến bộ. Nàng chính là trăm vạn người bên trong khó gặp một lần linh hồn người biến đến dị, nếu là có thể đưa nàng thân thể thiếu hụt đền bù, tương lai thành tựu của nàng bất khả hạn lượng, mà ta thì là một bộ thân thể tàn phế, tu vi không có khả năng lại làm đột phá, còn không bằng thành toàn nàng. Xem như giải quyết xong tâm nguyện của ta. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Y Dĩ Vương đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lăng Phong, chuyện này, cũng chỉ có Lăng Phong có thể trợ giúp hắn. Mà lại, hắn cũng chỉ tin tưởng Lăng Phong. Kỳ thật, tại hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, biết được Lăng Phong đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến đằng sau, hắn ngay tại trong lòng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Để hắn cuối cùng làm ra quyết định này chính là, Lăng Phong học được huyền linh châm đằng sau. Bởi vì hắn biết, cho dù Lăng Phong có đệ lục biến linh tê chỉ, vậy thành công suất cũng chỉ có 0 đến 5 thành. Mà Y Hải Vương đang quan sát Lăng Phong sau một khoảng thời gian, phát hiện Lăng Phong thật là một cái vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cho nên hắn liền muốn lấy đem huyền linh châm truyền thụ cho Lăng Phong, hơn nữa còn đem mặt khác ý lý thuật truyền thụ cho Lăng Phong. Tại Lăng Phong tại học xong huyền linh châm đằng sau, tăng thêm hắn cái kia đệ lục biến linh tê chỉ, vậy thành công suất liền có 9 thành. Mà Y Hải Vương cũng không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có thể hoàn thành cái kia một bức thần bí trong bích họa khảo nghiệm. Lăng Phong tại hoàn thành thần bí bích họa khảo nghiệm đằng sau, cái kia huyền linh châm đã đạt đến đệ bát biến cảnh giới, tựa hồ so với hắn lợi hại hơn. Cái này khiến Y Dĩ Hải Vương mừng rỡ không thôi. Đây cũng là Y Dĩ Hải Vương quyết định nguyên nhân. Lăng Phong cau mày, mở miệng đối với Y Dĩ Hải Vương hỏi, thế nhưng là vấn đề này, chúng ta là không phải hỏi trước một chút sư tôn ta ý kiến của nàng. Hắn cảm thấy chuyện lớn như vậy, hoàn toàn chính xác muốn thương lượng với Nguyệt Hà Đạo Quân một chút. Không cần thương lượng, nàng khẳng định là sẽ không đáp ứng. Y Hải Vương khẽ lắc đầu, hắn hiểu rõ nữ nhi của mình, con gái nàng liền xem như tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không cho phép Y Hải Vương làm như vậy. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến là kết quả này. Có khả năng Nguyệt Hà Đạo Quân căn bản cũng không muốn theo đuổi lực lượng cường đại, nàng chỉ muốn cùng mình phụ thân cùng một chỗ thật tốt vượt qua dư sinh. Mà Y Hải Vương lại không muốn nữ nhi của mình cứ như vậy bình thường vượt qua cả đời này. Liền ngay cả giống như người bình thường ngủ một cái cảm giác đều trở thành hy vọng xa vời. Y Hải Vương biết, chỉ cần đem nữ nhi của mình thân thể thiếu hụt đền bù, trong cơ thể nàng cái kia cường đại lực lượng linh hồn, sẽ không bao giờ lại trở thành gánh nặng của nàng, đến lúc đó nàng hẳn là sẽ liền có thể muốn người bình thường như thế tùy ý nghỉ ngơi. Hắn muốn cho nữ nhi của mình thật tốt sinh hoạt, không cần làm một cái khác loại. Mà lại hiện tại, Y Hải Vương đối với mình sinh hoạt sớm đã chán ghét. Tim của hắn tại vợ hắn tử vong một khắc này, liền đã chết rồi. Hắn những năm gần đây sở dĩ hoặc là, chính là vì chiếu cố nữ nhi của hắn, vì trợ giúp nữ nhi của hắn trị tận gốc trên người bệnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được có thể triệt để trị tận gốc nữ nhi của hắn biện pháp, dù là coi như dựng vào tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không có chỗ do dự. Lăng Phong, thật hy vọng ngươi có thể giúp ta, và ngươi. Y Dĩ Hải Vương đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Hắn chính là muốn cho Lăng Phong quỳ xuống. Tiền bối, đừng như vậy. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Y Dĩ Hải Vương đỡ. Hắn do dự một hồi, sau đó cắn răng, nói với Y Dĩ Hải Vương, ta đáp ứng ngươi. Lăng Phong trong lòng cũng biết, nếu như hắn trước chọn trợ giúp Y Dĩ Hải Vương, có lẽ sẽ bị Nguyệt Hà Đạo Quân hận cả một đời, nhưng là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn có thể hiểu được Y Dĩ Hải Vương tâm tình. Tạ ơn. Y Dĩ Hải Vương đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Y Dĩ Hải Vương rời đi mật thất này. Khi Lăng Phong cùng Y Dĩ Hải Vương trở lại bọn hắn nguyên lai ở tòa lầu các kia thời điểm, hắn phát hiện Liễu Hàn Yên ngay tại cửa ra vào rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Mà Nguyệt Hà Đạo Quân nhưng không thấy bóng dáng. Sư đệ, còn có sư công, các ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Y Dĩ Hải Vương đằng sau, Liễu Hàn Yên thật cao hứng. Bởi vì Y Dĩ Hải Vương là phụ thân của Nguyệt Hà Đạo Quân, mà Nguyệt Hà Đạo Quân lại là Liễu Hàn Yên sư tôn, cho nên Liễu Hàn Yên liền hô Y Dĩ Hải Vương vì sư công. Lăng Phong cũng là Nguyệt Hà đạo quân đồ đệ, thế nhưng là hắn nhưng không có hô Y Yễ Vương vì sư công, mà là trực tiếp hô Y Yễ Vương là tiền bối. Chương 1309, 1309, vi sư muốn ngủ. Y Yễ Vương cũng không quan tâm những thứ này. Sư phụ của ngươi đâu? Y Yễ Vương mở miệng đối với Liêu Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Sư phụ nàng trong phòng đâu? Liêu Hàn Yên lập tức trả lời. Y Yễ Vương mang theo Lăng Phong đi vào trong phòng. Phát hiện Nguyệt Hà đạo quân đang nằm tại Y Yễ Vương bình thường chỗ nằm một tấm kia ghế đu phía trên, cầm trong tay một quyển sách tại chăm chú nhìn. Cha, các ngươi đến cùng đi đâu? Đã vậy còn quá lâu. Nguyệt Hà đạo quân để quyển sách trên tay xuống bàn, từ trên ghế đu kia ngồi dậy. Ngươi quản ta dẫn hắn đi chỗ nào? Ta cũng sẽ không ăn hắn. Y Yễ Vương nhàn nhạt nhìn Nguyệt Hà đạo quân một chút. Đồ nhi ngoan, ngươi rốt cục trở về. Mau mau giúp vi sư thư giãn một tí, vi sư muốn ngủ. Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Y Yễ Vương nhìn thoáng qua. Y Yễ Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lúc đầu Lăng Phong còn muốn để Y Yễ Vương cùng Nguyệt Hà đạo quân nhiều ở chung một đoạn thời gian, nhưng là hắn không nghĩ tới Y Yễ Vương vậy mà như thế kiên quyết. Hắn đi đến Nguyệt Hà đạo quân sau lưng, đem bàn tay đến Nguyệt Hà đạo quân huyệt thái dương phía trên. Sau đó bắt đầu giúp Nguyệt Hà đạo quân buông lỏng đứng lên. Một lúc sau, Nguyệt Hà đạo quân thuận lợi xa vào đến trong mộng đẹp. Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân ngủ thiếp đi, Y Yễ Vương đem Nguyệt Hà đạo quân bế lên, mở miệng nói với Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Tiền bối, chúng ta không cần làm gì nữa chuẩn bị sao. Lăng Phong ở trong lòng đối với Y Yễ Vương truyền âm đến. Không cần, tất cả mọi thứ, ta đều chuẩn bị xong. Y Yễ Vương ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn trực tiếp ôm Nguyệt Hà đạo quân đi ra lầu các. Lăng Phong cũng yên lặng đi theo. Sư công, sư đệ, các ngươi đây là chuẩn bị mang sư phụ đi chỗ nào? Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong bọn hắn vừa mới trở về muốn đi, cảm thấy có chút nghi hoặc. Sư tỷ ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta muốn giúp sư phụ trị liệu một chút. Lăng Phong ở trong lòng cùng Liễu Hàn Yên truyền âm nói. Giúp sư phụ trị liệu. Liễu Hàn Yên sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên gật đầu. Nàng cũng biết Nguyệt Hà đạo quân thân thể không tốt, dẫn đến nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không ngủ qua cảm giác. Y Yễ Vương ôm Nguyệt Hà đạo quân, mang theo Lăng Phong đi tới mặt khác một chỗ trong mật thất rộng rãi. Đây là một cái nhân công móc ra mật thất, tại mật thất này chung quanh, Lăng Phong có thể nhìn thấy khắc dấu không ít cao cấp cường hóa trận văn. Ngoại trừ cường hóa trận văn bên ngoài, còn có các loại đặc thù trận văn, cũng có được ngăn cách năng lượng khí tức trận văn. Mật thất rất lạnh, bởi vì tại bên trong mật thất này, trưng bày một tấm vạn năm bạch ngọc huyền băng sàng. Y Yễ Vương đem Nguyệt Hà đạo quân đặt ở cái kia bạch ngọc huyền băng sàng phía trên, sau đó thi triển bí pháp, đem Nguyệt Hà đạo quân thân thể giam cầm. Đem Nguyệt Hà đạo quân giam cầm đằng sau, Y Yễ Vương có lại cho Nguyệt Hà đạo quân uống xong một chút đặc thù linh dược. Y Yễ Vương đem một viên ngọc giản đưa cho Lăng Phong, nói ra, đây đều là chuyện chi tiết, bao quát luyện hóa huyết mạch chi lực phương pháp. Lăng Phong tiếp nhận ngọc giản kia, sau đó cẩn thận nhìn lại. Mặc dù trên ngọc giản này ghi lại phương pháp đều rất đơn giản, nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì hắn biết mình một khi thất bại, liền có khả năng sẽ hại Y Yễ Vương cùng Nguyệt Hà đạo quân. Sau một canh giờ, Y Yễ Vương mở miệng nói với Lăng Phong, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Lăng Phong đối với Y Yễ Vương gật gật đầu. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Y Yễ Vương nhìn thật sâu Nguyệt Hà đạo quân một chút, hắn tựa hồ muốn đem Nguyệt Hà đạo quân sau cùng bộ dáng thật sâu in dấu tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Tiền bối. Đầu tiên chờ chút đã. Đồng nhiên, Lăng Phong mở miệng gọi lại Y Yễ Vương. Thế nào? Y Yễ Vương ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hắn cũng không muốn ở thời điểm này ra cái gì đường rẽ. Lăng Phong nhìn xem Y Yễ Vương, hít một hơi thật sâu đằng sau, mở miệng nói với Y Yễ Vương. Ta chỗ này có một môn đặc thù tâm pháp, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp, nếu như ngươi không để ý, ngươi trước xem hết ta đưa cho ngươi môn tâm pháp này, chúng ta lại bắt đầu. Y Yễ Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó khẽ gật đầu, nói, có thể. Lăng Phong đi đến Y Yễ Vương trước mặt, sau đó mở miệng nói ra, cái kia xin tiền bối ngươi thư giãn một tí, ta hiện tại đem công pháp này chuyển cho ngươi. Y Yễ Vương chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong chuẩn bị truyền cho Y Yễ Vương công pháp, kỳ thật chính là một môn linh hồn bí pháp. Môn này linh hồn bí pháp, chính là Lăng Phong lúc trước truyền thụ cho Huyết Vô Cực môn kia linh hồn công pháp. Môn này linh hồn công pháp có thể khiến người ta tại thời khắc mấu chốt giữ vững chính mình linh thức, để linh thức lại vào luân hồi. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng ở cực đoan tình huống dưới, hay là dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì hy vọng tốt. Lúc đó, Lăng Phong đem môn công pháp này truyền cho Huyết Vô Cực thời điểm, hắn hay là nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới, không thể đem loại này nghịch thiên bí pháp trực tiếp in dấu tại Huyết Vô Cực trên linh hồn, chỉ có thể trước đem linh hồn bí pháp này in dấu tại đế phẩm Bạch Hồn Ngọc phía trên, lại giao cho Huyết Vô Cực. Mà bây giờ, Lăng Phong tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, mà lại hắn đối với loại này truyền công phương thức cũng là rõ như lòng bàn tay. Ở phương diện này bản lĩnh, có lẽ liền xem như những đạo tổ kia, thậm chí là đại năng giả, cũng chưa chắc có thể so sánh được hắn. Bởi vì Lăng Phong tu luyện linh hồn bí pháp rất cao cấp, hắn bây giờ sở tu luyện hồn quyết, chính là hắn tại Sâm La Di Tích cổ không gian thần bí kia bên trong, dung hợp mấy chục vạn chủng linh hồn tu luyện bí pháp mới đản sinh, mà lại trong này còn có hơn 30 chủng nghịch thiên linh hồn bí pháp. Thiên giai linh hồn bí pháp càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Bởi vì hồn quyết nguyên nhân, Lăng Phong đối với linh hồn hiểu rõ, so rất nhiều đạo tổ, thậm chí là đại năng giả đều muốn thấu triệt. Cho nên hắn bây giờ có thể trực tiếp đem linh hồn bí pháp này in dấu tiến Y Dĩa Vương náo hải, không cần lãng phí đế phẩm Bạch Hồn Ngọc. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, cái kia ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó điểm vào Y Dĩa Vương trên mi tâm. Y Dĩa Vương cảm giác được một cỗ ý lạnh tiến vào trong đầu của mình, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lúc này mới đưa tay thu hồi lại. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bởi vì hắn truyền thụ cho Y Dĩa Vương bộ này linh hồn bí pháp, chính là nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, lượng tin tức thực sự quá lớn, cho dù nguyên thần của hắn là nghịch thiên cấp bậc nguyên thần, cũng thiếu chút không chịu được nổi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Hắn tu luyện chiến thiên quyết, không những đối với lực lượng của thân thể cùng nội lực vận dụng có trợ giúp, cho dù là đối với linh hồn chi lực cùng nguyên thần chi lực cũng có trợ giúp. Được sự giúp đỡ của chiến thiên quyết, Lăng Phong cho Y Dĩa Vương truyền công thời điểm, có thể đem nguyên thần chi lực tiêu hao khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Hắn lấy ra một bình hồn dịch nuốt vào, sau đó nhanh chóng vận chuyển hồn quyết, đem cái này hồn dịch luyện hóa. Rất nhanh, sắc mặt của hắn biến khôi phục như thường. Nửa nén hương đằng sau, Y Dĩa Vương chậm rãi mở to mắt, giờ phút này hắn đã đem linh hồn truyền thụ cho hắn linh hồn bí pháp tiêu hóa. Hắn nhìn về phía Lăng Phong trong đôi mắt, lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vẫn còn có cao cấp như vậy linh hồn bí pháp. Loại cấp bậc này linh hồn bí pháp, nếu để cho nhân tộc những đại thế lực kia biết, chỉ sợ cũng phải vì thế đại khai sát giới. Chương 1310, Di Huyết. Bởi vì Lăng Phong truyền thụ cho hắn loại này linh hồn bí pháp, thực sự quá lợi hại. Đây tuyệt đối là một loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Y Dĩa Vương cũng biết trên thế giới này có nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Nhưng là nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, thực sự quá chân quý, hắn chỉ là nghe nói qua, tuy nhiên lại chưa bao giờ được chứng kiến. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là hắn biết, Lăng Phong truyền cho hắn loại này linh hồn bí pháp, tuyệt đối chính là trong truyền thuyết nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Cảm ơn. Y Dĩa Vương chỉ là mở miệng nói với Lăng Phong ba chữ. Không cần phải khách khí. Cũng tạ ơn tiền bối ngươi có thể tín nhiệm ta. Lăng Phong đối với Y Dĩa Vương gật gật đầu. Trên thế giới này, chân quý nhất chính là có thể được đến tín nhiệm của người khác. Y Dĩa Vương có thể đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn tới làm, đó chính là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cái này khiến Lăng Phong trong lòng cũng là rất cảm kích Y Dĩa Vương. Hắn cũng biết Y Dĩa Vương trong khoảng thời gian này là cố ý vun trồng hắn, dạy bảo hắn. Trong lòng của hắn cũng đem Y Dĩa Vương đối với hắn tốt cho nhớ kỹ. Hắn người này, chính là tích thủy tri ân tất nhiên sẽ dũng tuyển tương báo. Y Dĩa Vương lần nữa nhìn Nguyệt Hà Đạo Quân một chút, sau đó vung tay lên, một cái túi chữ vật cùng một thủy tinh cầu bay ra. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, chờ Tiểu Kỳ sau khi tỉnh lại, liền đem túi chữ vật này cùng thủy tinh cầu cho nàng đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Y Dĩa Vương nhìn xem Lăng Phong, sau đó lại vung ra một viên ngọc giản, nói ra, trong ngọc giản này, là ta đối với ngươi sư tỷ tình trạng cơ thể một chút kiến giải, ngươi cầm đi. Lăng Phong đưa tay đem ngọc giản kia nhận lấy. Y Dĩa Vương tại Lăng Phong nhìn soi mói, sau đó đem cổ tay của mình cắt vỡ, đem trong cơ thể mình tinh huyết toàn bộ đều rút ra đi ra. Lấy Y Y Vương tu vi, cho dù trong cơ thể hắn tinh huyết toàn bộ đều bị kéo ra, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Hai tay của hắn không ngừng bấm ấn, cuối cùng đem cái kia tinh huyết bao vây lại, bắt đầu dùng bí pháp luyện hóa. Cuối cùng, cái kia một đoàn tinh huyết, cùng nguyên lai so sánh, rút nhỏ gấp trăm lần. Đến ngươi, Y Y Vương vung tay lên, cái kia một đoàn tinh huyết lập tức liền hướng phía Lăng Phong thổi qua tới. Sau đó, Y Y Vương đưa tay đè lại Nguyệt Hà Đạo Quân huyệt Thái Dương. Hắn bảo vệ Nguyệt Hà Đạo Quân linh hồn chi hải. Lăng Phong gật gật đầu, hắn lấy ra một bình tôi thể linh dịch, rót vào Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, Y Y Vương đột nhiên trừng mắt. Lăng Phong cử động, thế nhưng là tại hắn kế hoạch bên ngoài động tác. Tiền bối ngươi yên tâm đi, ta cho sư phụ nàng ăn vào là một loại đặc thù tôi thể linh dịch, loại này tôi thể linh dịch hiệu quả rất tốt. Lăng Phong đối với Y Y Vương cười cười. Thời khắc này Y Y Vương, bởi vì muốn giam cầm Nguyệt Hà Đạo Quân linh hồn chi hải, cho nên căn bản là không cách nào phân thân. Hiện tại vô luận Lăng Phong làm cái gì, hắn đều không thể ngăn trở. Hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lăng Phong đừng làm loạn là được. Để Nguyệt Hà Đạo Quân phục dụng tôi thể linh dịch đằng sau, Lăng Phong lập tức thi triển linh tê chỉ, điểm tại Nguyệt Hà Đạo Quân tâm khiếu phía trên. Hắn phải dùng Y Y Vương huyết mạch chi lực, để đền bù Nguyệt Hà Đạo Quân trên người thiếu hụt. Khi hắn ngón tay chỉ tại Nguyệt Hà Đạo Quân tâm khiếu phía trên thời điểm, Nguyệt Hà Đạo Quân cái kia hai mắt nhắm chặt, lập tức mở ra. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn thấy Lăng Phong động tác. Nàng không biết Lăng Phong muốn làm gì, nàng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị giam cầm. Lăng Phong lần nữa thi triển linh tê chỉ, đưa tay điểm vào Nguyệt Hà Đạo Quân trên mi tâm. Một cỗ đặc thù ba động trực tiếp tác dụng tại Nguyệt Hà Đạo Quân nguyên thần phía trên, tại linh tê chỉ đặc thù chấn động phía dưới, Nguyệt Hà Đạo Quân trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Cứ việc Nguyệt Hà Đạo Quân cái kia biến dị linh hồn rất cường đại, nhưng là tại Lăng Phong linh tê chỉ phía dưới, vẫn như cũ trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Lăng Phong kết động thủ ấn, Y Y Vương tinh huyết, tại dưới thủ ấn của hắn, lập tức hóa thành từng cây sợi tơ. Lăng Phong có thể tùy tiện đem nội lực của mình ngưng tụ thành sợi tơ, đem Y Y Vương tinh huyết ngưng tụ trở thành dây nhỏ, căn bản là không có cái gì độ khó. Y Y Vương tinh huyết, hóa thành từng cây tơ mỏng, giống như là cái kia màu đỏ như máu tơ lụa đồng dạng, quấn quanh ở Lăng Phong trên hai tay, cuối cùng hội tụ đến Lăng Phong trên ngón tay. Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ, hắn toàn bộ bàn tay đều hiện lên ra phủ văn màu lam, trong lúc mơ hồ, đã có một ít phủ văn lóe ra ánh sáng màu tím. Cái này, cứ việc Y Y Hải Vương tâm tình vào giờ khắc này đã rất bình tĩnh. Lúc đầu hắn cho là mình quyết tâm quyết tử đều có, trên thế giới này đã rất khó lại có thứ gì có thể làm cho hắn chấn kinh. Có thể sự thật chứng minh, Lăng Phong lại một lần nữa để hắn cảm thấy chấn kinh. Lúc trước hắn biết Lăng Phong sẽ đệ lục biến linh tê chỉ, mà Lăng Phong trước đó cũng không có ở trước mặt hắn thể hiện ra linh tê chỉ tuyệt học này. Hiện tại thế nhưng là Lăng Phong tại Y Y Vương trước mặt lần thứ nhất thể hiện ra linh tê chỉ tuyệt học. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tuổi còn trẻ, chẳng những đem linh tê chỉ tu luyện tới đệ lục biến cảnh giới viên mãn, hơn nữa còn là đem hai cái bàn tay đều đã luyện thành linh tê chỉ. 10 cái linh tê chỉ. Như vậy hình ảnh, hắn thật sự chính là không thể tin được. Hắn cũng từ nghe nói qua có ai có thể đồng thời đem 10 ngón tay đều luyện thành linh tê chỉ. Nhưng là bây giờ, một cái đem 10 cái linh tê chỉ đều luyện thành yêu nghiệt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. 10 cái linh tê chỉ, còn có cái kia thần kỳ hồn dịch, lại thêm vừa rồi Lăng Phong truyền thụ cho hắn nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Đột nhiên, Y Y Vương phát hiện Lăng Phong trên người bí mật, thực sự nhiều lắm. Hắn vốn cho rằng người tới này từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông Mao Đầu tiểu tử cũng liền như thế. Biết giờ phút này, hắn mới biết được, chính mình nhìn lầm. Mao Đầu tiểu tử này, so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Lăng Phong không có tâm tư đi để ý tới Y Y Vương biểu tình khiếp sợ kia. Giờ phút này tinh thần của hắn độ cao tập trung, ngón tay của hắn không ngừng đạn lấy. Những cái kia hóa thành tơ mỏng quấn quanh ở trên ngón tay của hắn Y Y Vương tinh huyết. Bạ ủa tờn bị hắn bắn vào Nguyệt Hà Đạo Quân trái tim bên trong. Lăng Phong loại chỉ pháp này, thế nhưng là minh văn thuật thủ pháp. Khi nhìn đến Lăng Phong cái này tinh diệu thủ pháp đằng sau, Y Y Vương lần nữa bị chấn động đến. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem Y Y Vương tất cả tinh huyết đều đánh vào đến Nguyệt Hà đạo quân thể nội. Có thể, bước kế tiếp. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Y Y Vương. Tới đi. Y Y Vương đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Bọn hắn trình tự, hết thể có 3 cái. Cái thứ nhất, chính là di huyết. Bộ 2, trùng huyệt. Bước thứ 3, thực hồn. Bước đầu tiên là đơn giản nhất. Bước thứ 2 liền tương đối khó. Bởi vì Nguyệt Hà đạo quân thân thể trời sinh có thiếu hụt, thân thể của nàng tại phát dục quá trình bên trong, mẹ của nàng liền trúng độc, cuối cùng nàng bị mẫu thân của nàng dùng tự cung luyện hóa thành linh thai bọc lại. Thế nhưng là bởi vì phát dục quá trình bên trong, thân thể của nàng hay là cũng không hoàn toàn, cho nên dẫn đến thân thể của nàng có vấn đề. Cuối cùng Y Dĩ Vương tìm tới thiên địa nó vật Hàn Linh Châu. Đem cái này Hàn Linh Châu luyện hóa vào trong linh thai bên trong, cuối cùng mới phát dục hoàn toàn, thành công từ linh thai bên trong sinh ra. Thế nhưng là bởi vì tàn thử đạo quân nguyên nhân, nàng đem cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể Hàn Linh Châu từ thể nội rút ra, dẫn đến thân thể của mình mất cân bằng, suýt nữa chết đi. Cuối cùng Y Dĩ Vương đi Long Đảo cầu tới Càn Nguyên Châu, lúc này mới đưa nàng tình trạng cơ thể ổn định lại. Lúc trước, Nguyệt Hà đạo quân đem Hàn Linh Châu từ thể nội rút ra đằng sau, phá hủy trong cơ thể nàng rất nhiều huyệt vị. Cái này trực tiếp dẫn đến nàng trong ngày rất nhiều huyệt vị đều phế bỏ. Bởi vì những huyệt vị này biến mất, dẫn đến thân thể của nàng mất cân bằng, cường độ thân thể cũng vô pháp chịu được nàng cái kia cường đại biến dị linh hồn. Chương 1311, lấy khí ngự châm. Cho nên Y Dĩ Vương dưới sự bất đắc dĩ, dùng bí pháp đưa nàng náo hải cho phong ấn. Hiện tại Y Dĩ Vương hắn chính là muốn cho Lăng Phong, từ trên người hắn rút ra một chút huyệt vị, trực tiếp trồng vào Nguyệt Hà đạo quân thể nội. Nhân tộc huyệt vị, đối với tu luyện huyền linh châm Lăng Phong mà nói, chính là như là trong tinh không tinh thần mở dạng, lợi dụng huyền linh châm, hắn có thể đem trong thân thể huyệt vị rút ra, trực tiếp bên trong biết những người khác thể nội. Nhưng là muốn làm như vậy, cái kia nhất định phải trực hệ mới có thể, nếu không những cái kia huyệt vị bị trùng đến người thứ hai trong ngày, sẽ cùng bị người trồng trọt thể nội huyệt vị phát sinh bài xích, cuối cùng phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Mà Y Dĩ Vương là phụ thân của Nguyệt Hà đạo quân, huyết mạch đồng tông đồng nguyên, cho nên Y Dĩ Vương huyệt vị cấy ghép đến Nguyệt Hà đạo quân thể nội, không có xảy ra chuyện như vậy. Nguyệt Hà đạo quân thể nội bị thương tới đến huyệt vị, chỉ là lan tràn đến cấp 7 huyệt vị. Mà Lăng Phong hiện tại huyền linh châm, đã đạt đến đệ bát biến cảnh giới, cấy ghép cấp thứ 6 huyệt vị, đối với hắn mà nói hay là rất nhẹ nhàng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ ra huyền linh châm. Cái kia huyền linh châm trực tiếp cắm vào Y Dĩ Vương trên đùi phải. Huyền linh châm như là rễ cây một dạng, bắt đầu ở Y Dĩ Vương thể nội lan tràn, sau đó đem bậc thứ nhất đến cấp thứ 6 huyệt vị, toàn bộ đều phong ấn giam cầm. Thu. Lăng Phong khống chế huyền linh châm bắt đầu co vào, hắn không dám có chút thư giãn, một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ cả bàn đều thua. A. Trong cơ thể mình huyệt vị bị rút ra, Y Dĩ Vương cũng là cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu, truyền đến đau đớn kịch liệt. Loại này đau đớn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Giờ phút này, Lăng Phong tay trái ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, cái kia một cây huyền linh châm, bị hắn cắm vào Nguyệt Hà đạo quân đùi phải khiếu huyệt phía trên. Cái này một cây huyền linh châm không ngừng lan tràn, đem Nguyệt Hà đạo quân đùi phải 1 đến 6 cấp huyệt vị toàn bộ đều phá hủy. Bởi vì muốn cấy ghép huyệt vị, cho nên nhất định phải cho những cái kia cấy ghép huyệt vị chống đi vị trí. Cho nên tại cấy ghép trước đó, Lăng Phong phải đem Nguyệt Hà đạo quân lúc đầu huyệt vị cho thanh trừ. Mặc dù Nguyệt Hà đạo quân lại chỉ là một chút huyệt vị, nhưng là đem những huyệt vị này phân tán đến cấy ghép, độ khó quá cao, mà lại hiệu quả cũng không tốt. Cho nên Lăng Phong chỉ có thể khai thác toàn bộ cấy ghép biện pháp. Rất nhanh, Lăng Phong đem huyền linh châm rút ra, hắn cấp tốc đem huyền linh châm cắm vào Nguyệt Hà đạo quân đùi phải khiếu huyệt phía trên. Huyền linh châm bắt đầu ở Nguyệt Hà đạo quân khiếu huyệt bên trên lan tràn. Huyền linh châm tại lan tràn thời điểm, đem Y Dĩ Vương huyệt vị tại Nguyệt Hà đạo quân thể nội cố định lại. Lăng Phong trực tiếp dùng huyền linh châm đem cấp thứ 6 huyệt vị cùng Nguyệt Hà đạo quân thể nội cấp thứ 7 huyệt vị liên tiếp. Những huyệt vị này mặc dù ở Thiên Hoang Địa Huyền Đồ bên trong là hiện ra tinh thần trạng thái phân bố, nhưng là mỗi một cấp huyệt vị ở giữa đều là có liên hệ. Đem Y Dĩ Vương cấp thứ 6 huyệt vị cùng Nguyệt Hà đạo quân thể nội cấp thứ 7 huyệt vị liên kích sau khi thức dậy. Trọn vẹn qua nửa nén hương, Lăng Phong phát hiện hết thảy đều không có vấn đề đằng sau, lúc này mới đem huyền linh châm rút khỏi. Bây giờ bị Lăng Phong cấy ghép đến Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội huyệt vị, vẫn còn trạng thái phong ấn. Giờ phút này chút huyệt vị còn không thể giải phong. Chỉ có chờ tất cả huyệt vị đều bị di thực đằng sau, lại một lần nữa tính giải phong, kích hoạt. Kích hoạt huyệt vị cái này trình tự, cũng không phải là Lăng Phong đến chấp hành, mà là do Y Lệ Vương tự mình đến. Sau đó, chính là chân trái. Lăng Phong cấy ghép trình tự, chính là từ dưới đi lên. Đầu tiên là túc khiếu, sau đó chính là long khiếu, tiếp theo là tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, khẩu khiếu, nhĩ khiếu, cuối cùng mới là thủ khiếu cùng hồn khiếu. Bởi vì Y Lệ Vương cần dùng hai tay đến giam cầm Nguyệt Hà Đạo Quân não hải. Sau ba canh giờ, rốt cục đến phiên thủ khiếu. Giờ phút này, Y Lệ Vương thất khiếu chảy máu, bởi vì nhãn khiếu đã bị rút ra, cho nên hắn hiện tại là không nhìn thấy Lăng Phong. Lăng Phong dùng mấy cây huyền linh châm cắm ở Nguyệt Hà Đạo Quân trên đầu, sau đó mở miệng đối với Y Lệ Vương truyền âm nói, tiền bối, ta đã dùng huyền linh châm tạm thời cầm giữ trong đầu của nàng, ta chuẩn bị rút ra tay của ngươi khiếu huyệt vị. Ừm. Y Lệ Vương thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Bởi vì nhĩ khiếu cũng bị kéo ra, Lăng Phong hiện tại chỉ có thể cùng Y Lệ Vương dùng linh thức truyền âm. Lăng Phong bắt đầu rút ra Y Lệ Vương tay trái huyệt vị. Sau nửa canh giờ, hai cánh tay khiếu huyệt vị đã hoàn thành tới ghép. Đến mấu chốt nhất hồn khiếu. Hồn khiếu tương đối đặc thù, cho dù là Lăng Phong, giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Tiên bối, chuẩn bị rút ra hồn khiếu huyệt vị. Lăng Phong ở trong lòng dùng linh thức cùng Y Lệ Vương truyền âm. Tới đi. Ý Dĩa Vương thanh âm tại Lăng Phong náo hải quanh quẩn. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu rút ra hồn khiếu. Sau một canh giờ, hắn rốt cục đem hồn khiếu cấy ghép thành công. Một bóng người từ Ý Dĩa Vương thể nội bay ra, đây là Ý Dĩa Vương linh hồn thể. Giờ phút này, hắn hồn khiếu phía trước cấp 6 huyệt vị đều đã bị kéo ra, cho nên linh hồn của hắn thể cũng vô pháp lại gửi ở trong cơ thể của hắn. Y Lệ Vương linh hồn thể thoạt nhìn vẫn là rất ngưng thực. So Lăng Phong lần thứ nhất nhìn thấy huyết vô cực linh hồn thể lúc, muốn ngưng thực được nhiều. Bước thứ hai một bước cuối cùng. Lăng Phong nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân, hít thở sâu dưới, sau đó ngưng tụ ra 9 cái huyền linh châm. Cái này 9 cái huyền linh châm, phiêu phủ ở trước mặt hắn. Hai tay của hắn bóp ấn, cái kia 9 cái huyền linh châm, trong chốc lát bay ra, đồng thời cắm vào Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội. Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể chấn động mạnh. Cuối cùng này một bước, chính là đồng thời sắp rời thực đến Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội huyệt vị giải phong. Đây mới là mấu chốt nhất trình tự. Tại Y Lệ Vương kế hoạch lúc trước bên trong, yêu cầu Lăng Phong tại một nén nhang từ bên trong, sắp rời thực đến Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội huyệt vị giải phong là đủ. Bất quá làm như vậy phong hiểm có chút lớn. Lấy khí ngự châm. Y Lệ Vương con mắt lập tức trợn tròn lên. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng dám sử dụng thủ đoạn như vậy. Cái này lấy khí ngự châm thì cũng thôi đi, hơn nữa còn là duy nhất một lần khống chế 9 cái huyền linh châm. Mặc dù thao tác này theo Y Lệ Vương rất mạo hiểm, rất rung động, nhưng là theo Lăng Phong, hắn lại là có 100% nắm chắc. Nếu không hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì một khi thất bại, Y Lệ Vương liền muốn hy sinh một cách vô ích, hơn nữa còn muốn dựng vào Nguyệt Hà Đạo Quân tính mệnh. 9 cái huyền linh châm đồng thời tại Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội lan tràn, 9 đại khiếu huyệt các cấp huyệt vị, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị giải phong. Tại những huyệt vị này bị giải phong sát na, Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể lập tức liền giống như là một trái bóng ra một dạng bành trướng. Thế nhưng là bành trướng một lúc sau, lại từ từ nhỏ đi. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong đem tất cả huyền linh châm thu hồi, trên trán của hắn toát ra đại lượng mồ hôi, hắn từng ngụm thở. Thành công! Tiếp đó, liền nhìn tiền bối ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Y Lệ Vương. Trước đây di huyết cùng trùng huyệt hai bước, là do hắn động thủ, cái cuối cùng chính tự, thì là do Y Lệ Vương tự mình đến. Trước mặt hai bước, lại là khó khăn nhất. Hiện tại Lăng Phong đã hoàn mỹ hoàn thành phía trước hai bước, còn lại cái này chính tự, cũng không phải là rất khó. Cái này bước thứ ba, chính là Y Lệ Vương linh hồn thể phụ thuộc đến Nguyệt Hà Đạo Quân trên thân. Sau đó hắn thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình, đem Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội cấp thứ 7 trở xuống khiếu huyệt kích hoạt, từ đó tăng mạnh Nguyệt Hà Đạo Quân cường độ thân thể, để Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể có thể tiếp nhận cái kia cường đại linh hồn chi lực. Chương 1312, nửa bước đạo tổ. Tốt. Y Lệ Vương gật gật đầu, sau đó hắn hồn dịch hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào Nguyệt Hà đạo quân thể nội. Gặp lại. Lăng Phong mở miệng nói với Y Y Vương một tiếng. Hắn cảm giác đến ánh mắt của mình cảm thấy chát, chỉ bất quá hắn thể chất đặc thù, nhưng không có nước mắt lưu lại. Gặp lại. Y Y Vương thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên, đây là hắn cuối cùng lưu lại thanh âm. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa màu trắng ở trên thân Nguyệt Hà đạo quân xuất hiện. Y Y Vương bắt đầu thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho hắn linh hồn bí pháp. Loại này linh hồn bí pháp chính là tại thời khắc mấu chốt, thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình đằng sau mới có thể tu luyện. Nhưng là loại này linh hồn bí pháp cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện. Ít nhất cũng phải đại năng giả mới có thể tu luyện. Lăng Phong mặc dù không biết Y Y Vương tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng là từ hắn Y Y Vương đạt được linh hồn bí pháp đằng sau phản ứng đến xem, tu vi của hắn hẳn là đạt đến đại năng giả cảnh giới. Nếu không hắn khi lấy được cao cấp như vậy linh hồn bí pháp đằng sau, nhưng lại không thể tu luyện, vậy hắn trên mặt khẳng định sẽ xuất hiện vẻ tiếc nuối. Y Y Vương linh hồn rất cường đại, tại linh hồn chi lực của hắn thiêu đốt phía dưới, Nguyệt Hà đạo quân thể nội huyệt vị, không ngừng bị kích hoạt, được cường hóa. Mà tại Lăng Phong nhìn soi mói, Nguyệt Hà đạo quân hình thể, cũng là đang dần dần trở nên gầy gò. Nguyệt Hà đạo quân thân thể sở dĩ mập mạp, là bởi vì trong cơ thể của nàng, dành dụm lấy quá nhiều hỗn tạp linh lực. Giờ khắc này ở Y Y Vương linh hồn thiêu đốt phía dưới, trong cơ thể nàng những năm gần đây dành dụm linh lực, không ngừng bị luyện hóa. Quá trình này, kéo dài đến 3 canh giờ. Thời khắc này Nguyệt Hà đạo quân, đã từ một cá thể hình mập mạp nữ tử, hóa thành một cái vóc người thon thả nữ tử, mà lại tại Y Y Vương cái kia cường đại bản nguyên linh hồn thiêu đốt phía dưới, Nguyệt Hà đạo quân trên người áo bào, đều đã hóa thành bụi bặm. Nguyệt Hà đạo quân thân thể cứ như vậy trần trụi hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong giờ phút này muốn dùng quần áo đem Nguyệt Hà đạo quân thân thể che khuất, nhưng là hắn lại không thể. Bởi vì hắn còn muốn nhìn chằm chằm Nguyệt Hà đạo quân thân thể, nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dù sao hắn cũng không dám cam đoan Y Diệp Vương tại cái cuối cùng trình tự có thể làm được hoàn toàn khống chế. Giờ phút này Nguyệt Hà đạo quân mặt ngoài thân thể, có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Nàng nhìn qua tựa như là dùng tuyệt thế bảo ngọc điêu khắc thành mỹ nữ một dạng, trên thân tản ra một loại khí tức thần thánh. Nửa nén hương đằng sau, Nguyệt Hà đạo quân trên người bảo quang dần dần nội liễm. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, tại Nguyệt Hà đạo quân thể nội phát ra, mà lại cái này một cỗ khí tức còn tại từ từ mạnh lên. Hắn đi vào Nguyệt Hà đạo quân bên người, đưa tay nắm chặt Nguyệt Hà đạo quân cổ tay, thử nghiệm kiểm tra Nguyệt Hà đạo quân thân thể. Thế nhưng là hắn lại cảm giác được Nguyệt Hà đạo quân thể nội có một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn linh thức chặn lại. Hắn lập tức đem Y Diệp Vương thi thể thu vào. Y Diệp Vương toàn thân đại bộ phận khiếu huyệt cùng tinh huyết đều bị Lăng Phong kéo ra, hiện tại hắn đã biến thành một bộ thây khô. Thu hồi Y Diệp Vương thi thể đằng sau, Lăng Phong lập tức mở ra mật thất này thông đạo, liền xông ra ngoài. Xông ra mật thất đằng sau, Lăng Phong cũng không dám tại mật thất phụ cận dừng lại, một đường phi nước đại. Vâng. Mật thất kia chỗ đỉnh núi bỗng nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng nổ bay. Sau đó một đạo lưu quang từ đỉnh núi kia bên trong phóng lên tận trời, đó là một đạo toàn thân trần trùng trục nổi bật thân ảnh, nàng chính là Nguyệt Hà đạo quân. Giờ phút này Nguyệt Hà đạo quân sau lưng có 9 cái vòng xoáy, cái kia 9 cái vòng xoáy điên cuồng thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Cuối cùng, cái kia 9 cái vòng xoáy trục dung hợp, hóa thành một cái đường kính càng lớn vòng xoáy. Vâng. Khi 9 cái vòng xoáy hợp nhất đằng sau, một cỗ càng cường đại hơn khí tức trên bầu trời bạo phát đi ra. Nửa bước đạo tổ. Thành công. Lăng Phong nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân sau lưng vòng xoáy biến hóa, đôi mắt có chút sáng lên. Hắn biết Nguyệt Hà đạo quân bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không thể đột phá. Cái này cũng dẫn đến Nguyệt Hà đạo quân tu vi một mực dừng lại tại đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là vừa rồi, Nguyệt Hà đạo quân đã từ đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới đột phá đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Mặc dù cái này một cái tiến bộ không phải rất lớn, nhưng là đối với Nguyệt Hà đạo quân mà nói, thế nhưng là phi thường mấu chốt một bước. Sau khi đột phá Nguyệt Hà đạo quân, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khó chịu, cái này đã chứng minh nàng bây giờ thân thể, đã chịu đựng lấy nàng cái kia cường đại linh hồn chi lực. Nguyệt Hà đạo quân mở to mắt, hai đạo lăng lệ quang mang tại trong con mắt của nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau lưng nàng vòng xoáy biến mất, con mắt của nàng cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Nàng vừa rồi cũng biết chính mình đột phá thành công. Nàng cúi đầu nhìn một chút tay chân của mình, khi thấy thân thể của mình biến hóa đằng sau, nàng trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà lại biến thành dạng này. Bất quá, nàng đỗng nhiên cảm giác được trái tim của chính mình trống rỗng, giống như chính mình đã mất đi cái gì quý giá đồ vật một dạng. Nàng chợt nhớ tới trước đó tại mật thất kia bên trong, Lăng Phong ở trước mặt nàng cử động. Nàng chợt xoay người, hướng phía Lăng Phong vị trí nhìn tới. Bởi vì Lăng Phong khoảng cách nàng vị trí cũng không phải là rất xa, làm nửa bước đạo quân nàng, tự nhiên có thể cảm giác được Lăng Phong tồn tại. Nàng xoay người một cái, một kiện quần áo màu trắng bao trùm tại trên người nàng, thân thể của nàng lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía Lăng Phong bay tới, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong bay tới, đây là trước đó cùng ở bên người Y Lệ Vương con chó vàng kia. Ngay sau đó, Liêu Hàn Yên cũng tới. Bởi vì vừa rồi đỉnh núi bạo tạc động tĩnh thực sự quá lớn. Nguyệt Hà đạo quân đi vào Lăng Phong trước mặt đằng sau, lập tức đưa tay đem Lăng Phong cổ áo bắt lấy, nâng hắn lên. Trên người của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Hà đạo quân không biết mình tại sao lại biến thành cái dạng này. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn luôn nằm mơ chính mình có thể biến thành cái dạng này, thân thể của mình bệnh căn có thể bị khu trừ, nhưng là giờ phút này trong nội tâm nàng lại có một loại bất an mãnh liệt. Nàng thậm chí cảm giác được có chút hoảng, cho nên nàng lúc này mới đối Lăng Phong như vậy thô lỗ. Ta giúp ngươi chữa khỏi trên người quái bệnh. Lăng Phong mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân, thế nhưng là hắn lời này lộ ra rất không có lực lượng. Lúc đầu Lăng Phong cũng là nghĩ giả bộ giống một chút, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn thật không gắn nổi đến, bởi vì hắn trong lòng cảm thấy có lỗi với Nguyệt Hà đạo quân. Bởi vì hắn cùng Y Lệ Vương không trưng cầu Nguyệt Hà đạo quân ý kiến, liền đối với Nguyệt Hà đạo quân động thủ. Chỉ bằng ngươi. Nguyệt Hà đạo quân nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, nàng bản năng cảm giác được Lăng Phong tựa hồ có chuyện gì đang gật nàng. Đúng, chính là ta. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Ngươi gật người. Nguyệt Hà đạo quân đối với Lăng Phong gầm thét. Sư tôn, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân dạng này nắm lấy Lăng Phong, Liễu Hàn Yên có chút nóng nảy. Mặc dù Nguyệt Hà đạo quân hình thể cùng tướng mạo phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là Liễu Hàn Yên hay là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này chính là Nguyệt Hà đạo quân. Chương 1313, ngươi cũng cho ta lăn. Nàng cùng với Nguyệt Hà đạo quân rất lâu, nàng cũng coi là hiểu khá rõ Nguyệt Hà đạo quân. Bình thường Nguyệt Hà đạo quân tính cách luôn luôn đều là rất ôn hòa. Nhưng là bây giờ Nguyệt Hà đạo quân, nhìn giống như hỏa khí rất lớn. Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân tùy ý khoác lên người áo bào, Liễu Hàn Yên trong lòng suy nghĩ có phải hay không Lăng Phong đem Nguyệt Hà đạo quân cho ngủ, này mới khiến Nguyệt Hà đạo quân tức giận như thế. Nếu như Nguyệt Hà đạo quân trước kia hình thể, nàng có lẽ sẽ không nghĩ lung tung. Nhưng là bây giờ Nguyệt Hà đạo quân, vóc người này cùng tướng mạo, nói là tuyệt thế mỹ nữ không có chút nào quá đáng. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà đạo quân động tâm, Liễu Hàn Yên cũng có thể lý giải, bởi vì liền xem như nàng thân là một nữ tử, giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân bộ dạng này, cũng đều có chút động tâm. Dưới tình huống như vậy, Lăng Phong đối với Nguyệt Hà đạo quân làm ra một điểm gì đó chuyện quá đáng đến, nàng có thể hiểu được. Không có chuyện của ngươi, đứng qua một bên. Nguyệt Hà đạo quân chừng Liễu Hàn Yên một chút. Cái kia lăng lạnh ánh mắt, để Liễu Hàn Yên đều cảm giác được rất sợ hãi. Nàng lập tức đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Tiểu tử, nếu như ngươi không cùng ta nói thật ra, ta hôm nay không phải giết ngươi không thể. Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem Lăng Phong, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói. Ta. Thuất ta, sư phụ ngươi trước buông tay. Lăng Phong do dự một chút, quyết định hay là cùng Nguyệt Hà đạo quân nói thật ra. Hắn cũng biết chính mình căn bản là lừa không được Nguyệt Hà đạo quân. Nguyệt Hà đạo quân nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó lúc này mới buông lỏng ra cổ áo của hắn. Lăng Phong lập tức lui lại hai bước, ánh mắt của hắn ở trên thân Nguyệt Hà đạo quân nhìn mấy lần. Hiện tại Nguyệt Hà đạo quân mái tóc tán loạn, trên thân cái kia màu trắng quần lụa mỏng, cũng là tùy ý khoác lên người, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vai cùng trước ngực làn da. Bộ dạng này so Lăng Phong trước đó thấy được nàng cái kia trần trùng trục tình huống càng thêm có lực hấp dẫn. Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân, sư phụ, ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt. Nguyệt Hà đạo quân cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó dùng tay đem y phục của mình kéo một chút, đem trước ngực làn da che khuất, sau đó mở miệng, thần sắc băng lãnh nói với Lăng Phong, đừng nói nhảm, mau nói. Ai? Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó trong ngực lấy ra một viên thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu, là Y Y Hải Vương trước đó giao cho hắn, chắc hẳn bên trong có rất nhiều Y Y Hải Vương muốn lời nhắn nhủ đồ vật đi. Nguyệt Hà đạo quân tiếp nhận thủy tinh cầu kia, cũng không có để ý tới Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên, cứ như vậy đem thủy tinh cầu cho kích hoạt lên. Thủy tinh cầu bị kích hoạt đằng sau, đại lượng hơi nước hướng phía Nguyệt Hà đạo quân trước mặt ngưng tụ đến, cuối cùng không gian có chút vặn mẹo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Hà đạo quân. Bóng người này chính là Y Y Hải Vương. Thời khắc này Y Y Hải Vương đứng tại một mảnh vách núi chỗ, chắp hai tay sau lưng, mặt hướng bên dưới vách núi Vân Hải, thân ảnh kia nhìn có chút cô tịch. Nhìn thấy Y Y Hải Vương bóng lưng này, Lăng Phong trong lòng đỗng nhiên có chút thương cảm, mặc dù hắn cùng Y Y Hải Vương thời gian chung đụng không dài, nhưng là hắn người này là tương đối trọng tình nghĩa người. Hắn cũng là đem Y Y Hải Vương coi như là chính mình tương đối người thân cận. Mà vừa nghĩ tới Y Y Hải Vương đã tan biến, trong lòng của hắn cũng là hơi buồn phiền chán. Nguyệt Hà đạo quân khi nhìn đến Y Y Hải Vương bóng lưng lúc, nàng ánh mắt lạnh như băng kia lập tức liền trở nên nhu hòa. Mặc dù Y Y Hải Vương là phụ thân của nàng, nàng cũng đối Y Y Hải Vương rất quen thuộc, nhưng là giờ phút này trong nội tâm nàng thật là có chủng dự cảm bất tường. Đại khái mười hơi đằng sau, Y Y Hải Vương lúc này mới chậm rãi quay người, ngẩng đầu hướng phía Nguyệt Hà đạo quân xem ra, hắn hiện thực lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó mở miệng nói ra, Tiểu Kỳ, coi ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, chứng minh thân thể của ngươi hẳn là bị ta và ngươi đồ nhi cùng một chỗ chữa khỏi, xin ngươi đừng trách cứ hắn, đây hết thể đều là cha chủ ý. Từ khi mẹ ngươi sau khi qua đời, cha tâm liền chết. Cha duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, thiên phú của ngươi rất tốt, cha không đành lòng cứ như vậy để cho ngươi cả một đời không có tiếng tăm gì qua xuống dưới, ngươi hẳn là có càng rộng lớn hơn thiên địa. Cha đi, ngươi không cần thương tâm, đôi này cha mà nói, là một loại giải thoát. Hôn đàn, ngươi trở lại cho ta. Nguyệt Hà đạo quân đem thủy tinh cầu kia đập xuống đất, cái kia hình ảnh lập tức liền biến mất, nàng ngồi sập xuống đất, lên tiếng khóc lên. Ta không muốn đột phá, ta chưa muốn ngủ, ta liền nhớ ngươi bồi tiếp ta, ngươi trở lại cho ta. Nguyệt Hà đạo quân đối với bầu trời giống to. Thế nhưng là Y Y Hải Vương đã đi, nàng vô luận gọi đến lớn bao nhiêu âm thanh. Y Y Hải Vương cũng sẽ không trở lại nữa. Ô ô, đầu kia đại hoàng cẩu thấy cảnh này, cũng là đi đến Nguyệt Hà đạo quân bên người, nằm sấp trên mặt đất, phát ra trận trận thanh âm nghẹn ngào. Cái này đại hoàng cẩu đi theo ở bên người Y Y Hải Vương rất lâu, bây giờ Y Y Hải Vương đã đi, nó cũng cảm giác được rất thương cảm. Tại sao có thể như vậy? Liễu Hàn Yên triệt để mộng, trước đó Lăng Phong cùng Y Y Hải Vương đem Nguyệt Hà đạo quân mang đi thời điểm, Lăng Phong còn truyền âm cùng nàng nói. Bọn hắn chỉ là mang Nguyệt Hà đạo quân đi trị liệu. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Lăng Phong trong miệng trị liệu, lại là lấy hy sinh Y Y Hải Vương làm đại giá đến giúp đỡ Nguyệt Hà đạo quân đền bù thân thể thiếu hụt. Mặc dù Nguyệt Hà đạo quân bây giờ thân thể thiếu hụt được bù đắp, cái này vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là Y Y Hải Vương nhưng đã chết. Có được tất có mất. Nếu như giữa hai cái này, để Nguyệt Hà đạo quân tới chọn mà nói, Nguyệt Hà đạo quân chắc chắn sẽ không để Y Y Hải Vương làm như vậy. Mà Y Y Hải Vương cũng biết Nguyệt Hà đạo quân, cho nên hắn cùng Lăng Phong giấu giếm Nguyệt Hà đạo quân, đem chuyện này trước làm. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Nguyệt Hà đạo quân không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Hà đạo quân khóc một lúc sau, đột nhiên đứng lên, vọt tới Lăng Phong trước mặt, nắm lên Lăng Phong cổ áo, một cỗ lạnh lẽo sát cơ tại trên người nàng tỏa ra. Ngươi hôn đàn này, vì sao muốn giấu giếm ta? Nguyệt Hà đạo quân sát cơ tóe hiện, đưa tay liền muốn hướng phía Lăng Phong đầu vỗ tới, nàng thật rất muốn giết Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong cùng nàng phụ thân cùng một chỗ lừa gạt nàng. Sư tôn, không cần a. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Liễu Hàn Yên lập tức mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân hô to. Nguyệt Hà đạo quân tay tại khoảng cách Lăng Phong đầu còn có nửa tấc địa phương ngừng lại. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, hai con ngươi đỏ bừng, sau đó hung hăng đem Lăng Phong đẩy ra. Mở miệng giận dữ hét, ngươi cút cho ta. Sau khi nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác. Sư phụ, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng thương tâm. Sư đệ hắn đây cũng không phải là cố ý. Liêu Hàn Yên lập tức mở miệng đối với Liêu Hàn Yên an ủi. Ngươi cũng cho ta lăn. Nguyệt Hà đạo quân quay người đối với Liêu Hàn Yên mắng. Sau đó nàng quay người đối với Đại Hoàng Cẩu nói ra, Đại Hoàng, dẫn bọn hắn ra ngoài. Gâu. Đại Hoàng Cẩu kia đối với Liêu Hàn Yên kêu một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Cho ta đem bọn hắn đưa ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Liêu Hàn Yên lần nữa đối với Đại Hoàng Cẩu kia quát mắng nói, nàng biết Đại Hoàng Cẩu có mở ra không gian này năng lực. Gâu. Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân bộ dạng này, Đại Hoàng Cẩu cũng đành chịu, lập tức kéo tùng cái đầu, đi đến Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên trước mặt, đối bọn hắn hai người kêu một tiếng. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên liếc nhau một cái. Sau đó hai người đều đối với Nguyệt Hà đạo quân quỳ xuống. Chương 1314, 1314, không đi không được. Dập đầu ba cái đằng sau, Lăng Phong nói với Nguyệt Hà đạo quân, Sư Tôn, bảo trọng. Sư Tôn, bảo trọng. Liêu Hàn Yên cũng mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân một tiếng, nàng biết hiện tại Nguyệt Hà đạo quân khẳng định rất thương tâm, nàng muốn lưu lại bồi Nguyệt Hà đạo quân, thế nhưng là Nguyệt Hà đạo quân lại khăng khăng muốn đuổi bọn hắn đi. Lăng Phong vung tay lên, đem Y Lễ Vương thi thể phóng ra. Hắn cũng đem Y Lễ Vương giao cho hắn nhẫn chữ vật lưu lại. Sau đó tại hắn Đại Hoàng Cẩu dẫn đầu xuống, cùng Liêu Hàn Yên cùng rời đi. Khi Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên rời đi về sau, Nguyệt Hà đạo quân lúc này mới quay người, nàng nhìn xem Y Lễ Vương cái kia khô gầy thi thể, phịch một tiếng té quỵ dưới đất, sau đó lên tiếng khóc giống lên. Nàng cũng biết hết thể đều đã phát sinh, đều không thể vãn hồi. Nàng cứ như vậy ngồi tại Y Lễ Vương trước mặt, ngây ngốc khóc. Đồng nhiên, tại vùng không gian này một cái kia hồ nước khổng lồ bên trong, một cái quái vật khổng lồ từ trong hồ bay ra, đó là một cá thể dài vượt qua 100 mét cự quy. Cự quy kia toàn thân tản mát ra hào quang màu xanh, sau đó cái kia ánh sáng đầy bỗng nhiên co vào, biến hóa trở thành một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử. Hắn rơi xuống Y Lễ Vương bên cạnh thi thể, cũng là hai chân quỳ xuống. Hắn là Y Lễ Vương nhị đồ đệ, tên là Huyền Nhất. Huyền Nhất là Y Lễ Vương năm đó tiến vào Đông Hải thời điểm, tại trên một hải đảo mặt cứu trở về một cái rùa. Hắn cũng là cùng ở bên người Y Lễ Vương, có vài chục năm. Giờ phút này, Huyền Nhất cũng không có mở miệng an ủi Nguyệt Hà đạo quân, bởi vì hắn biết Nguyệt Hà đạo quân lúc này là lời gì đều nghe không vào, còn không bằng để chính nàng an tĩnh một chút. Đại Hoàng Cẩu kia mang theo Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên, đi thẳng vùng không gian này, xuất hiện tại trong một chốn sơn cốc. Gâu! Gâu! Đại Hoàng Cẩu đối bọn hắn kêu hai tiếng, cái kia một tia là để Lăng Phong bọn hắn bảo trọng. Người cũng bảo trọng. Lăng Phong đối với Đại Hoàng Cẩu khẽ gật đầu. Hắn biết Đại Hoàng Cẩu này thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng không biết Đại Hoàng Cẩu này vì sao còn không biết nói chuyện. Đại Hoàng Cẩu đối bọn hắn hai người gật gật đầu đằng sau, liền xoay người đi vào trong sương mù. Liêu Hàn Yên quay đầu hướng phía mê vụ kia nhìn lại, trên mặt vẫn như cũ có thần sắc không muốn. Nàng nhìn chằm chằm mê vụ kia nhìn hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, Sư đệ, chúng ta dạng này rời đi, đem sư tôn vứt xuống, nàng một người lẻ loi trơ trọi. Thật đáng thương a. Liêu Hàn Yên đôi mắt đỏ rực, đã có nước mắt đang đánh vòng vo. Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được Liêu Hàn Yên tâm tình bây giờ, đừng nói Liêu Hàn Yên một cái nữ hài tử, liền xem như hắn, tâm tình bây giờ cũng không dễ chịu. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác, hắn nếu lựa chọn trợ giúp Y Lễ Vương, vậy hắn liền phải đối mặt đây hết thảy. Sư tỷ ngươi yên tâm đi, qua một đoạn thời gian, ta tin tưởng sư tôn nàng nhất định có thể đi ra. Giờ phút này, Lăng Phong cũng chỉ có thể mở miệng an ủi Liễu Hàn Yên. Hắn cũng biết thời gian có thể san bằng hết thảy. Hiện tại Nguyệt Hà đạo quân vừa mới mất đi phụ thân, khẳng định không thể nào tiếp thu được sự thật này, vấn đề này đối với nàng đả kích hay là rất lớn. Bây giờ tình huống này, cho dù là hắn cùng Liễu Hàn Yên lưu lại, cũng không giúp được Nguyệt Hà đạo quân cái gì. Đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Nguyệt Hà đạo quân chính nàng. Lăng Phong cũng không có thúc giục Liễu Hàn Yên. Hắn liền lặng lặng đứng tại Liêu Hàn Yên bên người. Liêu Hàn Yên hướng phía mê vụ kia nhìn hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài một cái, quay người nói với Lăng Phong, Sư đệ, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó cùng rời đi sơn cốc này. Sư đệ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Ra khỏi sơn cốc đằng sau, Liêu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lúc đầu nàng là Huyền Ngọc Phường đệ tử, vẫn luôn tại Huyền Ngọc Phường làm việc cùng tu luyện. Hiện tại Nguyệt Hà Đạo Quân đem chính mình giam lại, không có Nguyệt Hà Đạo Quân, nàng nếu là trở lại Huyền Ngọc Phường, khẳng định sẽ bị mặt khác sư tỷ sư muội bài xích. Mà lại nàng cũng biết trong cơ thể mình cổ trùng vấn đề, còn không có hoàn toàn được giải quyết. Đi trùng đảo đi. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Trùng đảo là phải đi, hắn cũng biết hiện tại tình huống này không thể kéo dài nữa. Thật không đi không được sao. Liễu Hàn Yên khẽ nhíu mày, nàng cũng biết Lăng Phong vì nàng, bỏ ra rất nhiều, nhưng là nàng thật không muốn Lăng Phong lại bởi vì nàng mà mạo hiểm. Không đi không được. Lăng Phong có chút gật đầu, trả lời rất kiên quyết. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là giúp trưởng môn đưa một chuyến tơ tạm, lại tại Thiên Ti Thành gặp Liễu Hàn Yên, mà lên còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc đầu hắn dự định hoàn thành Thanh Huyền Đạo Quân giao cho hắn nhiệm vụ đằng sau, liền đi tìm U. Tuy nhiên lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Bất quá Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, những thời giờ này cũng không tính được là lãng phí. Hắn đây cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không phải bởi vì Liễu Hàn Yên sự tình, hắn khả năng cũng sẽ không cùng Y Lệ Vương có cái gì tiếp xúc, cũng không có khả năng từ Y Lệ Vương nơi đó học được cao thâm như vậy Y Lệ thuật. Mà lại được sự giúp đỡ của Y Lệ Vương, hắn tại cái kia tẩy dược trì bên trong, đem tu vi của mình từ nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Cái này tốc độ tăng lên hay là rất nhanh. Nếu là không có tẩy dược trì trợ giúp, Lăng Phong dựa vào chính mình luyện hóa linh dược, linh thạch, hoặc là linh ngọc, tốc độ kia khẳng định không có nhanh như vậy. Mà lại hắn cũng không biết UU đến cùng ở đâu, hắn có thể hay không tìm tới UU, cuối cùng còn phải xem duyên phận. Đi thôi. Liễu Hàn Yên mở miệng thản nhiên nói, nàng hiện tại thế nhưng là triệt để ở trong lòng từ bỏ thuyết phục Lăng Phong suy nghĩ, bởi vì nàng cũng biết, chính mình là sẽ không thành công. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên tuyển một cái phương hướng liền trực tiếp bay đi. Bởi vì bọn hắn hai người cũng không biết mình tại địa phương nào. Sau nửa canh giờ, hai người tới một cái trấn nhỏ, hiểu rõ bọn hắn vị trí là trung vực đông bắc khu vực Trường Hận Sơn Mạch. Trấn nhỏ này, chính là tại Trường Hận Sơn Mạch biên giới. Nơi này chính là trung vực cùng bắc vực chô giao giới. Tại Trường Hận Sơn Mạch một bên khác, đó chính là bắc vực, là một mảnh quanh năm bao phủ tại trong băng thiên tuyết địa thế giới. Mà mẫu thân của Lăng Phong chính là bị bắc vực đại phái Huyền Nữ cung người bắt đi. Bọn hắn chỗ khu vực, hướng đông phi hành 30 vạn dặm, chính là vô cùng mênh mông Đông Hải. Trên Đông Hải, có đông đảo thần bí hòn đảo, tỉ như Trung đảo, Long đảo các loại. Trung đảo bên trên người tu hành, mặc dù cũng là nhân tộc chiếm đa số, nhưng là bọn hắn cùng truyền thống nhân tộc không giống với. Nhưng là trên Long đảo, đó chính là Long tộc thiên hạ. Long tộc đồng dạng hiếm khi rời khỏi Long đảo. Bọn chúng cùng nhân tộc kết giao cũng không phải rất mật thiết. Tại Đông Hải rất nhiều khu vực, đều là Long tộc địa bàn. Đương nhiên tại cái kia mênh mông trên Đông Hải, Long tộc cũng không phải là chủng tộc mạnh nhất, trong Đông Hải, cũng có được cực kỳ cường đại hải yêu. Thì như Long tộc đối thủ một mất một còn, Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc chính là một loại thực lực rất cường đại hải yêu, bọn chúng trời sinh chính là Long tộc đối thủ một mất một còn. Hiểu rõ đến vị trí của mình đằng sau. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên liền bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch. Tại trong kế hoạch của bọn hắn đầu tiên liền muốn tiến về vùng duyên hải Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành là nhân tộc đông vực trên đường ven biển lớn nhất thành trì. Rất nhiều ra biển nhân tộc người tu luyện đều sẽ lựa chọn ở nơi này ra biển, bởi vì nơi đây có rất nhiều chuyên môn ra biển thuyền cùng phi thuyền. Chương 1315, Thiên Kiếm Thành. Bởi vì Đông Hải bên trên hoàn cảnh ác liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện rất lớn phong bạo. Cơn bão táp này vô luận là đối với phi hành trên không trung phi thuyền hay là tại trên mặt biển đi thuyền thuyền mà nói, đều là to lớn uy hiếp. Tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, nhân tộc cùng trên Đông Hải những thế lực kia, vô luận là trên bầu trời hay là trên mặt biển, đều đã mở ra cố định đường thuyền. Thì như ở trên Đông Hải nổi danh nhất thế lực, chính là Đồng Lai Các. Đồng Lai Các cũng là thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống thế lực cường đại. Đồng Lai Các chính là tại nhân tộc tại Đông Hải thế lực cường đại nhất. Tại Đông Hải, Đồng Lai Các luôn luôn làm việc, đều là nói một không hai. Bởi vì Đồng Lai Các là nhân tộc tại Đông Hải bá chủ, là nhân tộc trấn thủ Đông Hải. Mà lại Đông Hải vật tư như quấn, Đồng Lai Các trong bóng tối, cũng bị người ta xưng là đa bảo các. Cho nên rất nhiều người tu luyện, đều sẽ đi Đồng Lai Các thu thập một chút trên Đông Hải đặc thù bảo vật, mang về trung vực đầu cơ trục lợi. Bởi vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều thuyền hoặc là thiên chu tiến về Bồng Lai Các. Lăng Phong cũng là cùng Liễu Hàn Yên dự định cùng một chỗ ở Thiên Hải Thành cưỡi thuyền hoặc là Thiên Chu ra biển, tiến về Trung Đảo. Sư đệ, chúng ta rốt cuộc muốn đi như thế nào? Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng từ khi rời đi Huyền Kiếm Tông đằng sau, liền đi tới Thiên Ti Thành, đồng thời những năm gần đây vẫn luôn ở tại Thiên Ti Thành, rất ít ra ngoài bên ngoài du đãng. Nàng ở phương diện này kinh nghiệm ít đến thương cảm. Giờ phút này, Lăng Phong trong tay cầm một phần địa đồ, hắn nhìn trên bản đồ một chút, sau đó mở miệng nói với Liêu Hàn Yên, chúng ta đi trước Thiên Kiếm Thành, sau đó lại từ Thiên Kiếm Thành cưỡi phi thuyền trực tiếp tiến về Long Hải Thành, cuối cùng từ Long Hải Thành ngồi thuyền, hoặc là phi thuyền ra biển. Đi Thiên Kiếm Thành. Tại sao phải đi xa như vậy? Giống như phụ cận Hạc Thành cũng có phi thuyền đi. Liêu Hàn Yên ánh mắt ở trong tay Lăng Phong trên địa đồ liếc một cái. Nàng nhìn ra được, Thiên Kiếm Thành cách bọn họ vị trí, gần 50 vạn dặm, mà cái kia Hạc Thành, chỉ có không đến 20 vạn dặm. Cái này Hạc Thành ở Trung Vực, cũng coi là nhị lưu thành trì. Mai đao không uổng phí đốn tuổi công, ta đi trước Thiên Kiếm Thành, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên mỉm cười. Có cái gì đạo lý a? Ngươi chẳng lẽ liền không thể cùng ta nói rõ ràng sao? Làm cho thần bí như vậy. Liêu Hàn Yên có chút u hoán nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong cười cười, nói ra, ta đi Thiên Kiếm Thành, là muốn ở nơi đó tiến hành lục phẩm, thậm chí là thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Nếu là ta thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch, lấy thất phẩm giải văn sư thân phận, vô luận đi chỗ nào đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Thì ra là như vậy. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, nàng cũng biết giống giải văn sư loại này nghề nghiệp đặc thù, vô luận đi đến đâu nhi, đều sẽ có rất nhiều đặc quyền. Thì như cưới phi thuyền không cần xếp hàng, có thể đi văn sư chuyên dụng cao cấp thông đạo. Mà lại có thất phẩm giải văn sư thân phận, rất nhiều người đều không dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vì thất phẩm giải văn sư, cũng không phải là ai cũng dám chọc. Rất nhiều người tình nguyện đi trêu chọc hơn 10 vị thực lực cường đại đạo quân cường giả, cũng không muốn đi trêu chọc một vị thất phẩm giải văn sư. Hiểu rõ Lăng Phong ý nghĩ đằng sau, Liễu Hàn Yên cũng không có cái gì ý kiến. 10 ngày sau, hắn mang theo Liễu Hàn Yên đi tới Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành chính là Thiên Kiếm Môn dưới trướng quản hạt thành trì, chính là Thiên Kiếm Môn phạm vi thế lực bên trong lớn nhất thành trì, phồn hoa nhất thành trì. Thiên Kiếm Thành tại Thiên Kiếm Môn địa vị, thì tương đương với Thiên Võ Thánh Thành tại Ngự Thiên Tông địa vị. Mà Thiên Kiếm Thành, cũng là nhân tộc đông đảo kiếm tu trong lòng tu luyện thánh địa. Tại trên đường phố, Lăng Phong có thể nhìn thấy rất nhiều sau lưng cóng trường kiếm người. Cứ việc những người này đều có chữ vật pháp bảo, nhưng là bọn hắn đi vào Thiên Kiếm Thành đằng sau, cũng sẽ ở sau lưng của mình có một thanh kiếm, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn là kiếm tu thân phận. Lăng Phong mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng lại không có bọn hắn như vậy bựa. Bất quá hắn mặc trên người, lại là văn sư bào, cái này văn sư trên áo bào có ngũ phẩm giải văn sư tiêu chí. Liêu Hàn Yên cũng là mặc một bộ cao cấp pháp bào, nàng thân là Huyền Ngọc Phường đệ tử, mỗi một năm Huyền Ngọc Phường đều sẽ cho nàng phát một kiện tứ phẩm pháp bào. Cái này tứ phẩm pháp bào, cho dù là tại cái này Thiên Kiếm Thành, cũng coi là tương đối cao cấp pháp bào. Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên mục tiêu rất rõ ràng. Bọn hắn đi vào Thiên Kiếm Thành đằng sau, hướng thẳng đến Thiên Kiếm Thành Văn Sư Các đi đến. Văn Sư Các liền tọa lạc tại Thiên Kiếm Thành khu vực phồn hoa nhất, bởi vì Văn Sư Các có thể nói được là nhân tộc cảnh nội thế lực cường đại nhất một trong. Bọn hắn tại nhân tộc chủ yếu thành trì, đều có cứ điểm. Cường đại như thế thẩm thấu lực, cũng chỉ có đan các có thể cùng Văn Sư Các so sánh với. Bởi vì Văn Sư cùng luyện đan sư so sánh, số lượng muốn ít rất nhiều. Bình thường chỉ có tại những này nhân khẩu vượt qua ngàn vạn cấp bậc thành trì, mới có văn sư các. Đan các phân bố, cơ hồ tại nhân khẩu đạt tới 100 vạn thành trì, đều sẽ có phân bố. Cho nên, tại thẩm thấu lực bên trên, văn sư các không cách nào cùng đan các so sánh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng văn sư các hy vọng. Lăng Phong muốn đi chính là văn sư các tại Thiên Kiếm Thành tổng bộ. Bởi vì Thiên Kiếm Thành thực sự quá lớn, tại Thiên Kiếm Thành, hay là có rất nhiều văn sư các cứ điểm. Nhưng là Lăng Phong lần này tới Thiên Kiếm Thành mục đích, chính là vì tiến hành lục phẩm giải văn sư thậm chí là thất phẩm giải văn sư. Mà nó tại Thiên Kiếm Thành những cái kia cứ điểm nhỏ, căn bản cũng không có tư cách này. Cho nên Lăng Phong chỉ có thể đến đan các tại Thiên Kiếm Thành tổng bộ. Văn sư các tại Thiên Kiếm Thành tổng bộ, là một tòa cao tới 9 tầng tháp lâu. Tháp lâu này mặc dù chỉ có 9 tầng, nhưng là mỗi một tầng độ cao vượt qua 10 mét, cả tòa tháp lâu độ cao vượt qua 100 mét. Tháp lâu này đối diện chính là đan các tháp lâu. Đan các tháp lâu cũng là cao tới 9 tầng, tường trắng ngói xanh, cùng văn sư các cái kia tường trắng ngói đen tháp lâu hô ứng lẫn nhau. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên đi thẳng tới văn sư các tổng bộ tháp lâu cửa ra vào. Tháp lâu tầng thứ nhất, hết thể có 8 phiến đại môn, cái này 8 phiến đại môn giờ phút này đều mở rộng ra, trừ phi là phát sinh tình huống đặc thù, nếu không đều là sẽ không đóng bế, bởi vì cái này văn sư các một ngày 12 canh giờ, đều có người đến, mà lại nhân số còn rất nhiều. Nhưng so ra mà nói, buổi tối người tới, hay là so ban ngày ít một chút. Tại tháp lâu cửa chính, có rất nhiều người ra ra vào vào, những người này đại bộ phận đều là văn sư, có trúc văn sư, minh văn sư, còn có giải văn sư. Nhưng là giải văn sư tỷ lệ, hay là so phía trước hai loại văn sư nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì giải văn thuật thế nhưng là ba loại văn thuật bên trong độ khó lớn nhất, phong hiểm cao nhất văn thuật. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên, đi thẳng tới lầu các tầng thứ 5. Bởi vì Lăng Phong là ngũ phẩm giải văn sư, mà tầng thứ 5 lầu các, bình thường đều là làm ngũ phẩm giải văn sư nhiệm vụ địa phương. Những cái kia muốn ban bố nhiệm vụ, xin mời ngũ phẩm giải văn sư người hỗ trợ, cũng chỉ có thể đi vào tầng thứ 5 lầu các. Mà những cái kia muốn nhận nhiệm vụ, hoặc là tiến hành lục phẩm người khảo hạch, cũng chỉ có thể đến tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 5 không gian người so người phía dưới ít đi rất nhiều. Sư tỷ, ngươi bây giờ nơi này ngồi chờ ta một lát, ta đi trước làm thủ tục. Tại trải qua một chỗ ghế dài địa phương, Lăng Phong mở miệng nói với Liêu Hàn Yên một tiếng. Chương 1316, 1316, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Không cần, ta liền theo ngươi tốt. Liêu Hàn Yên khẽ lắc đầu, từ khi nàng tiến vào lầu các này đằng sau, những người kia ánh mắt đều hướng trên người nàng quét. Cứ việc nàng đã mang theo khăn che mặt, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những cái kia nam tính ánh mắt. Còn tốt bên người nàng có Lăng Phong, những người kia không dám đối với nàng làm cái gì. Nếu là Lăng Phong không tại bên cạnh nàng, những người kia có lẽ liền sẽ lập tức tới quấy rối nàng. Cũng được. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn mang theo Liễu Hàn Yên đi vào một cái bệ cửa sổ trước mặt xếp hàng. Cái này bệ cửa sổ chuyên môn chính là ngũ phẩm giải văn sư tấn cấp lục phẩm giải văn sư khảo hạch chuyên dụng báo danh cửa sổ. Mặc dù Lăng Phong ngũ phẩm giải văn sư thân phận tại địa phương khác rất nhu bức, nhưng là lại tới đây, hắn cũng giống vậy muốn cùng mặt khác giải văn sư một dạng xếp hàng. Cũng may đội ngũ này cũng không phải là rất nhiều người. Lăng Phong để Liễu Hàn Yên đứng ở bên cạnh, dạng này Liễu Hàn Yên liền sẽ không thoát ly tầm mắt của hắn. Nha, cô nàng này coi như không tệ. Chập chập, cái kia dáng người thật tốt, ngực kia thật rất a. Chân đủ dài, cái mông đủ vểnh lên, chơi khẳng định đủ sóng. Chỉ nàng cặp mắt kia, vừa nhìn liền biết là cái lẳng lơ. Những cái kia ngay tại xếp hàng giải văn sư, nhìn thấy Liêu Hàn Yên đằng sau, cũng nhịn không được mở miệng đối với Liêu Hàn Yên bình phẩm từ đầu đến chân. Cứ việc Liêu Hàn Yên đã mang tới mạng che mặt, nhưng là nàng cái kia dáng người, còn có lộ ra ngoài khí chất, vô luận nàng đi đến chỗ nào, đều có thể hấp dẫn đến nam tính ánh mắt. Những này giải văn sư đang nghị luận thời điểm, cũng không có muốn che giấu ý tứ. Bởi vì ở chỗ này, đều là ngũ phẩm giải văn sư, Lăng Phong đối bọn hắn mà nói, chỉ là một người xa lạ, cho dù Lăng Phong nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là bọn hắn lại không để vào mắt. Đều câm miệng cho lão tử. Lăng Phong đối với những người này giống lên một tiếng. Những cái kia lúc đầu nói đến thật vui giải văn sư, đều bị Lăng Phong bất thình lình tiếng la giật nảy mình. Tiểu tử! Giống cái gì giống? Chúng ta chẳng lẽ nói cũng không được sao? Đúng a? Không phải liền là một cái cô nàng sao? Cần phải nổi giận lớn như vậy sao? Đừng nói là nói nàng hai câu, liền xem như chiếm hữu nàng, ngươi cầm không thể làm gì ta. Những giải văn sư kia một mặt khinh bỉ nhìn xem Lăng Phong. Bọn hắn đều là giải văn sư, bình thường đều phách lối đã quen, tự nhiên không cho phép Lăng Phong như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử tại trước mặt bọn hắn hô to gọi nhỏ. Có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia nói hắn cho dù lên Liễu Hàn Yên Lăng Phong cũng không thể bắt hắn như thế nào văn sư. Người này qua tuổi 40, có một ngụm răng vàng, tóc thưa thớt, lấy Lăng Phong bây giờ kinh nghiệm xem xét, liền biết người này túng dục quá độ, tuyệt đối là một cái lao sắc quỷ. Ta đã nói, làm sao tìm được, Cô gái này thật đúng là tiện, nếu đi ra, còn mang theo một tấm khăn che mặt, đây là không dám gặp người sao? Hay là nàng bản thân liền là một cái người quái dị? Tên kia ánh mắt tại Liễu Hàn Yên nổi bật trên thân thể mềm mại quét một chút, một mặt khiêu khích nói với Lăng Phong, có bản lĩnh ngươi bây giờ động thủ a? Gia hỏa này hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Bởi vì nơi đây chính là văn sư các tổng bộ, nếu người nào dám ở chỗ này động thủ, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Người muốn chết. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sát khí lạnh như băng trong cơ thể hắn phát ra. Sư đệ, đừng xúc động. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Liễu Hàn Yên cũng là lập tức mở miệng đối với hắn hô. Nàng cũng không muốn Lăng Phong ở chỗ này gây ra phiền toái gì tới. Ngươi nhất định phải chết. Lăng Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, thần sắc băng lãnh nói. Thật sao? Ta rất sợ hại a. Nam tử trung niên kia một mặt khiêu khích nhìn xem Lăng Phong, đã ngươi ngưu bức như vậy, ngươi bây giờ liền đến giết ta đi. Ha ha ha. Mặt khác giải văn sư, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng nhịn không được cười. Lăng Phong nhìn xem nam tử trung niên kia, trên mặt biểu lộ âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng nói ra. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bỏ qua đến cho ta sư tỷ xin lỗi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Nam tử trung niên kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Lăng Phong sư đệ, không nên vọng động a. Liễu Hàn Yên cảm giác được Lăng Phong trên người sát cơ trở nên lăng lệ, cũng lo lắng Lăng Phong sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động đến, lập tức cho Lăng Phong truyền âm. Bởi vì Liễu Hàn Yên thế nhưng là hiểu rất rõ Lăng Phong, gia hỏa này thật sự chính là không sợ trời không sợ đất. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Phong thế nhưng là dám công nhiên cùng Thanh Vân Phong Hổ Minh còn có Long Minh đối nghịch. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, đối phó những này tôm tép ngại nhép, ta tự có biện pháp. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại Liễu Hàn Yên một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia ngay tại cuồng tiếu nam tử trung niên, thần sắc lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng ta đây là đang hù dọa ngươi đúng không? Đã ngươi không phải đang trăng bức, vậy ngươi liền đến động thủ với ta a, đến a. Nam tử trung niên kia từ trong đội ngũ đi tới, mở miệng đối với Lăng Phong kêu gào nói. Những người khác giờ phút này cũng đều xoay người lại, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Phong. Mà ở bên cạnh mấy cái cửa sổ người, nghe đến bên này động tĩnh đằng sau, cũng đều một dạng đem ánh mắt đầu tới. Lăng Phong nhìn xem vị kia đối với mình kêu gào nam tử trung niên, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn trực tiếp tại túi trữ vật của chính mình bên trên một vòng, một thanh lục phẩm trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này lục phẩm trường kiếm, chính là chiến lợi phẩm của hắn, là hắn từ đồ y trong trữ vật giới chỉ lấy được. Tại đồ y trong trữ vật giới chỉ, không riêng gì lục phẩm trường kiếm, liền ngay cả thất phẩm pháp bảo cũng có rất nhiều. Nhìn thấy Lăng Phong xuất ra lục phẩm trường kiếm đằng sau, nam tử trung niên kia ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếng cười kia cũng là lập tức im bặt mà dừng. Bất quá hắn lại cười lạnh nhìn xem Lăng Phong, ngẩng đầu lên, đem cổ của mình lộ ra, nói với Lăng Phong, đến nhà, có gan ngươi liền đến à, ta nhìn ngươi có dám giết ta hay không. Giờ phút này, vốn là còn điểm ồn nào đại sảnh, lập tức an tĩnh lại. Sư đệ, nhìn thấy Lăng Phong thanh kiếm đều lấy ra, Liễu Hàn Yên cũng là có chút nóng nảy, nàng ở trong lòng hô Lăng Phong một tiếng. Nàng thật đúng là sợ hãi Lăng Phong ở chỗ này giết người, nơi này chính là văn sư các tại Thiên Kiếm Thành tổng bộ. Một khi Lăng Phong ở chỗ này giết người, nói không chừng văn sư các cao thủ sẽ tại chỗ đem hắn đánh giết. Cốc cốc cốc. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp năm tên người mặc chiến bào màu đen nam tử trung niên nhanh chóng hướng phía bên này đi tới. Cái kia dẫn đầu người tới Lăng Phong trước mặt, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói, tiểu tử, lập tức đem ngươi kiếm thu lại. Những người này chính là văn sư các bên trong hộ vệ. Nam tử trung niên kia nhìn thấy những hộ vệ này đi vào đằng sau, cũng là chậm rãi thở dài một hơi, chớ nhìn hắn vừa rồi kêu gào đến lợi hại như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn khẩn trương muốn chết. Đến nha, có gan ngươi đến a. Nhìn thấy những hộ vệ này đằng sau. Nam tử trung niên này liền càng thêm khoa trương. Tiểu tử, ngươi nếu là dám ở chỗ này giết người, chúng ta nhất định sẽ lập tức đem ngươi giết. Hộ vệ đội trưởng kia thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại hộ vệ đội trưởng này trên thân liếc một cái, sau đó lạnh giọng nói ra, chỉ bằng các ngươi. Lại nhiều đến 100 cái cũng không phải lão tử đối thủ. Chương 1317, 1317, công tử tha mạng. Ngươi! Đội trưởng kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt lập tức dấy lên hai đoàn lửa giận. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Hộ vệ đội trưởng kia sau lưng hộ vệ, lập tức đối với Lăng Phong quát mắng nói. Làm sao? Ta nói như vậy không được sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị kia đối với hắn quát mắng hộ vệ. Ngươi! Hộ vệ kia lập tức nói không ra lời. Lăng Phong nói như vậy, cũng không phải là không được, cũng không có trái với văn sư các quy định. Tiểu tử, ta đếm 3 tiếng, xin ngươi lập tức thanh kiếm thu hồi đi, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này quấy rối, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Hộ vệ đội trưởng kia cường nhân tức giận, thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong. Vậy ngươi số à, đừng nói ngươi đếm 3 tiếng, coi như ngươi đếm 100 âm thanh, ta cũng sẽ không đem kiếm thu hồi đi, nơi đây là địa phương nào? Thiên kiếm thành. Làm sao? Ta ở chỗ này cầm một thanh kiếm đi ra trái với một đầu quy định nào, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm hộ vệ đội trưởng kia, sau đó đưa tay chỉ vào chung quanh mấy cái cong trưởng kiếm người, mở miệng nói ra, ngươi như vậy chảnh, tại sao không đi để bọn hắn thanh kiếm thu lại a? Ngươi! Hộ vệ đội trưởng kia trừng mắt, tức giận đến nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi đây là đang có chủ tâm khiêu khích. Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi bắt đứng lên. Tại hộ vệ đội trưởng kia sau lưng đội viên nhịn không được, một mặt tức giận nói với Lăng Phong. Đến nha! Có gan ngươi liền đến bắt ta. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hộ vệ kia, thần sắc đạm mạc nói. Thật là phách lối, ngươi cho rằng ta thật không dám bắt ngươi sao. Hộ vệ này sầm mặt lại, lập tức hướng phía Lăng Phong đi tới. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Lăng Phong chậm rãi đưa tay. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt hiện ra phù văn màu lam. Khi cái này phù văn màu lam xuất hiện đằng sau, một cỗ năng lượng đặc thù ba động ở trong tay Lăng Phong bên trên tán phát đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong ngón tay đằng sau, cái kia một gã hộ vệ lập tức đã ngừng lại bước chân, trong đôi mắt của hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là đệ lục biến linh tê chỉ. Khi mọi người thấy Lăng Phong ngón tay đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc kia phía dưới, Lăng Phong bấm tay tại trong tay mình lục phẩm trên trường kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đang! Trường kiếm kia lập tức chấn động đứng lên, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Sau đó Lăng Phong dùng tay phải của mình chỉ là cùng ngón giữa kẹp lấy thân kiếm kia, nhẹ nhàng kéo một phát. Cái kia bị khắc dấu tại trên thân kiếm trận văn, giống như là một cái trận văn hình thành vỏ kiếm một dạng, bị Lăng Phong kéo ra ngoài. Sau đó Lăng Phong hai ngón nhẹ nhàng run run, những cái kia như là vỏ kiếm đồng dạng bị tháo rời ra trận văn, toàn bộ đều bị từng mai run lên đi ra. Tất cả đạo văn đều không có tổn hại, bọn chúng phiêu phủ ở Lăng Phong bên người. Cái này, mặc dù ở đây rất nhiều người đều là giải văn sư, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến cao như thế tiêu chuẩn giải văn thủ đoạn. Lăng Phong vừa rồi cái này thần hồ kỳ kỹ giải văn thủ đoạn, để bọn hắn đều nhìn ngây người. Vị kia trước đó đang chuẩn bị tiến lên đuổi bắt Lăng Phong hộ vệ, cái kia phách lối khí diễm, cũng là trong nháy mắt biến mất, hắn chậm rãi lui lại, về tới lúc đầu trong đội ngũ đứng vững. Nếu là phổ thông ngũ phẩm giải văn sư, bọn hắn hoàn toàn có thể trộm tới hỏi thăm thất tra tấn một phen. Thế nhưng là trước mắt vị này, trẻ tuổi như vậy liền đã luyện thành hai cây đệ lục biến linh tê chỉ ngưu nhân, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vừa rồi Lăng Phong cái kia thần hồ kỳ kỹ giải văn thủ pháp, cũng làm cho bọn hắn biết, Lăng Phong cái này linh tê chỉ, tuyệt đối không phải giả mạo. Mà lại nơi đây chính là thiên kiếm thành văn sư các tổng bộ, nếu là ở nơi này giả mạo chính mình luyện thành linh tê chỉ bị vạch trần mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Trừ phi đối phương là kẻ ngu, nếu không sẽ không có người gan mập đến loại trình độ này. Loại này thiên tài cấp khác giải văn sư, tiền đồ bất khả hạn lượng, mà lại khẳng định sẽ có cực sâu bối cảnh, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Lăng Phong cầm trong tay bị hắn lột giải hết trận văn trường kiếm vứt trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng phía vừa rồi vị kia đối với hắn kêu gào nam tử trung niên nhìn lại. Giờ phút này, nam tử trung niên kia sắc mặt thắng bị dọa đến trắng bệch. Vừa rồi hắn sở dĩ dám đối với Lăng Phong kêu gào, bởi vì hắn coi là Lăng Phong chỉ là một cái bình thường ngũ phẩm giải văn sư. Cho dù Lăng Phong so với hắn tuổi nhỏ hơn một chút, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại là một cái tu luyện ra hai cây linh tê chỉ yêu nghiệt, người này tuổi còn trẻ liền đem hai cây linh tê chỉ tu luyện tới đệ lục biến. Thiên phú như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Thiên tài như vậy, nói hắn không có bị văn đạo đại năng giả coi trọng, chính hắn cũng không tin. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà công nhiên khiêu khích một cái thiên tài như vậy. Giờ phút này, nam tử trung niên này cảm giác được sau lưng mình phát lạnh. Hắn tin tưởng, lấy Lăng Phong thực lực cùng bối cảnh, muốn giết chết hắn đây chính là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lăng Phong nói muốn giết chết hắn chỉ là một câu trò cười, căn bản cũng không coi là thật. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện đối phương thật sự có thực lực như vậy. Nhân vật như vậy, muốn giết chết hắn, đây chẳng qua là chuyện một câu nói. Ẩm. Cái này trung niên nam tử kia lập tức liền té quỵ dưới đất, đối với Lăng Phong dập đầu, sau đó cầu xin tha thứ. Vị công tử này, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, vừa rồi mạo phạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cần chấp nhặt với ta. Những cái kia lên tiếng trước đối với Liêu Hàn Yên bình phẩm từ đầu đến chân người cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thực lực vậy mà như thế biến thái. Giờ phút này bọn hắn đều rất muốn quất chính mình miệng một chút. Bất quá Lăng Phong không để ý đến những người khác, hắn nhìn xem té quỵ dưới đất nam tử trung niên này, thần sắc đạm mạc nói ra, hiện tại mới quỳ. Có phải hay không đã quá muộn? Vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi lại không trân quý. Lăng Phong trong lòng ghét nhất loại người này. Công tử, xin tha mệnh a, ta thật biết sai, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nam tử trung niên này thật là sợ mất mật, không ngừng đối với Lăng Phong dập đầu. Đã như vậy, vậy liền lăn đi, cho ta sư tỷ đập 100 cái khấu đầu, sau đó tại tự mình vả miệng nhất thiên hạ. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhất nam tử trung niên này nói ra. Đúng đúng đúng. Nam tử trung niên này như được lớn hách, lập tức leo đến Liêu Hàn Yên trước mặt, cho Liêu Hàn Yên dập đầu. Hắn tại dập đầu thời điểm, còn không ngừng nói xin lỗi. Sư đệ, không cần như vậy đi. Liêu Hàn Yên nhìn thấy nam tử trung niên kia cho mình dập đầu, ngay cả đầu đều đập phá, tựa hồ có chút không đành lòng. Sư tỷ, ngươi liền an tâm đứng ở nơi đó để hắn đập đi, loại rác rưởi này, ta không giết hắn xem như nhân tử, nếu như ngươi ngay cả đầu đều không cho hắn đập mà nói, chúng ta một chút liền giết hắn. Lăng Phong ở trong lòng đối với Liêu Hàn Yên truyền âm nói. Đừng, ta vẫn là để dập đầu xin lỗi được rồi. Liêu Hàn Yên nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức ở trong lòng đáp lại nói. Xếp tại Lăng Phong người phía trước, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng đều lập tức xoay người sang chỗ khác quy quy củ củ xếp hàng, đặc biệt là những cái kia vừa rồi cũng đối Liêu Hàn Yên bình phẩm từ đầu đến chân người, trong lòng ngay tại âm thầm may mắn Lăng Phong không có truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đội ngũ, trầm giọng nói ra, còn có vừa rồi mấy cái kia đối với sư tỷ ta chỉ trỏ, liễu giữ người, cũng cho ta cút ra đây. Chương 1318, 1318, trực tiếp báo thất phẩm. Đương nhiên, ngươi có thể không lăn, ta hiện tại sẽ không ra tay với các ngươi, đến lúc đó đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lăng Phong âm điệu không cao, nhưng là rơi vào những người kia trong tai, lại như là kinh lôi. Những người kia sắc mặt đột biến, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, lập tức quay người, từ đội ngũ kia bên trong đi tới, đi đến Liêu Hàn Yên trước mặt quỳ xuống dập đầu. Vị cô nương này, thật xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm ngươi, xin ngươi người người không nhớ tiểu nhân qua. Liêu Hàn Yên cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt đẹp cũng là toát ra ánh mắt lạnh như băng. Nếu không phải bởi vì Lăng Phong, nàng giờ phút này khẳng định phất tay để những người này xéo đi. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng biết, chính mình nhất định phải phối hợp một chút Lăng Phong, nàng cũng biết trung vực những người này, đặc biệt là những này giải văn sư, cho tới nay đều là cao cao tại thượng. Nếu như hôm nay Lăng Phong không phải có thực lực, bọn hắn những người này nói không chừng sẽ càng thêm phách lối. Vừa rồi những người này cái kia phách lối dáng vẻ, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, những hộ vệ kia cũng không dám quản. Lăng Phong loại cấp bậc này người, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc. Mà lại Lăng Phong cũng không có đánh người, căn bản cũng không có trái với nơi này quy định. Hộ vệ đội trưởng kia, lập tức mang theo mặt khác hộ vệ quay người rời đi. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía người chung quanh nhìn lại, sau đó mở miệng đối bọn hắn giống lên một tiếng, nhìn cái gì vậy? Xoát! Những người kia lập tức xoay người, giả bộ như cái gì cũng không biết ngoan ngoan xếp hàng. Nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, tất cả mọi người không hề tức giận. Những người này ngược lại cảm thấy rất bình thường. Một cái trẻ tuổi như vậy, liền đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến ngưu nhân, hơn nữa còn là hai cây linh tê chỉ. Vừa rồi Lăng Phong cũng tại chỗ cho bọn hắn phô bảy cái kia thần hồ kỳ kỹ giải văn thuật, để những người này biết Lăng Phong giải văn thuật cao minh, cái kia linh tê chỉ thật không phải là bài trí. Một cái như vậy ngưu bức người, nữ nhân của mình bị người trước mặt mọi người đùa giỡn, nổi giận là rất bình thường. Hắn có như vậy ngưu bức thực lực, ở trước mặt mọi người biểu hiện được phách lối một chút cũng là rất bình thường. Nếu như Lăng Phong còn bảo trì điệu thấp, muốn hàng nhái người, những người này ngược lại cảm thấy không đáng tin cậy. Bởi vì ở trung vực, tại những này văn sư trong mắt, phàm là người có bản lĩnh, đều là cực kỳ cao điệu. Mà những cái kia người khiêm tốn, bình thường đều là không có thực lực người. Người tại người khác khiêu khích thời điểm, càng là nén giận, người khác liền càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Phong hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem bọn hắn dập đầu vào miệng. Sau một nén nhang, bọn hắn đều đập xong 100 cái khấu đầu. Lăng Phong nhìn xem những người này, phát hiện bọn hắn hết thảy có 8 người đằng sau, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, tốt. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Những người kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hôm nay bọn hắn ở chỗ này ném đi lớn như vậy một cái mặt, bọn hắn cũng không mặt mũi tiếp tục báo danh tham gia khảo hạch. Dừng lại. Nhìn thấy những người này chuẩn bị rời đi, Lăng Phong lập tức mở miệng đem bọn hắn cho hét lại. Thế nào? Những người này lập tức quay người nhìn về phía Lăng Phong. Ai bảo các ngươi đi rồi? Lăng Phong nhìn xem những người này, lông mày hơi nhíu, hắn nhìn xem cái kia trước đó kêu gào đến nhất vui mừng nam tử trung niên, mở miệng đối với những khác người nói ra, gia hỏa này vừa rồi miệng nhất tiện, mỗi người các ngươi cho ta hung hăng quất hắn 100 cái, nếu là bị ta phát hiện ai đổ nước, ta sẽ nhớ ký hắn. Lăng Phong ánh mắt lạnh như băng kia, từ trên thân những người này chậm rãi đảo qua. Mặc dù Lăng Phong chưa hề nói sẽ đem bọn hắn thế nào, nhưng là Lăng Phong nói ta sẽ nhớ ký hắn, 6 chữ này, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Lăng Phong tại sao phải nhớ ký bọn hắn? Đương nhiên là vì báo thù, vì chơi chết bọn hắn a. Vị công tử này, không cần a. Nam tử trung niên kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, sắc mặt đột biến. Lập tức đối với Lăng Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Lăng Phong ánh mắt rơi vào một cá thể hình mập mạp trung niên văn sư trên thân, mở miệng trầm giọng nói ra, ngươi tới trước đi. Cái kia mập mạp văn sư cắn răng, sau đó đi đến nam tử trung niên kia trước mặt, đưa tay bắt hắn lại cổ áo, sau đó đối với miệng của hắn hung hăng quạt tới. Đùng. Một trận thanh âm vang dội vang lên, nam tử trung niên kia bị mập mạp văn sư quất đến mặt đều biến hình, nước bọt kia mạn thiên phi vũ. Ngay sau đó má phải của hắn lập tức hiện ra một cái đỏ bừng trường ấn. Nam tử trung niên kia còn không có kịp phản ứng, cái kia mập mạp văn sư vừa hung ác trở tay co lại. Ba ba ba. Á á á. Cái kia tiếng tát thai vang dội còn có nam tử trung niên kia tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại đại sảnh này bên trong quanh quần đứng lên. Mọi người nghe được bạn thai này âm thanh cùng nam tử trung niên kia tiếng kêu thảm thiết đằng sau, đều cảm giác được xương sống lưng phát lạnh. Những cái kia không có mở miệng đối với Liêu Hàn Yên bình phẩm từ đầu đến chân người, giờ phút này đều ở trong lòng âm thầm may mắn. Lăng Phong hai tay vây quanh ở trước ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Những cái kia xếp tại Lăng Phong phía sau văn sư, cũng không dám thúc giục Lăng Phong, bọn hắn đều ngoan ngoãn đứng tại Lăng Phong phía sau chờ lấy. Sau một nén nhang, những cái kia sắp xếp ở trước mặt Lăng Phong văn sư, đều đã báo danh hoàn tất. Kế tiếp. Cái kia tại bệ cửa sổ chỗ làm thủ tục người, mở miệng đối với cửa sổ hô một tiếng. Sư đệ, đến ngươi. Liêu Hàn Yên lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức hướng phía cái kia cửa sổ đi đến. Những người kia cũng không có bởi vì Lăng Phong rời đi mà dừng lại, bởi vì Lăng Phong còn không có để bọn hắn ngừng, cho nên bọn hắn không dám dừng lại. Lăng Phong đi đến cái kia cửa sổ trước mặt. Trực tiếp đem chính mình thân phận minh bài đưa tới. Vị kia tại bệ cửa sổ chỗ phụ trách đăng ký nữ tử vốn là bình tĩnh khuôn mặt, thế nhưng là nàng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, ánh mắt kia lập tức trở nên ôn nhu, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Nàng ngồi tương đối cao, đối với vừa rồi trên đại sảnh phát sinh một màn kia, nàng đều xem ở trong mắt. Nàng biết Lăng Phong thân phận không đơn giản, cũng biết Lăng Phong sẽ đệ lục biến Linh Tê Chỉ. Nàng đã sớm nghe nói Linh Tê Chỉ có ma lực thần kỳ, mà lại nàng cũng tự mình lĩnh giáo qua. Bất quá nàng tiếp xúc người, cái kia Linh Tê Chỉ cao cấp nhất cũng chỉ có đệ tam biến. Dù vậy, cái kia đệ tam biến Linh Tê Chỉ cũng đủ làm cho nàng dục tiên dục tử. Cái kia đệ lục biến Linh Tê Chỉ, hiệu quả kia đến cùng sẽ như thế nào, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lăng Phong nhìn thấy nữ tử này cầm chính mình thân phận minh bài, ánh mắt si ngốc nhìn xem chính mình, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, hắn biết nữ tử này khẳng định lại là bởi vì chính mình Linh Tê Chỉ mà suy nghĩ lung tung. Hắn mở miệng đối với nữ tử này hỏi, có thể trực tiếp giúp ta báo thất phẩm giải văn sư khảo hạch sao? Lăng Phong bây giờ đã có thất phẩm giải văn sư thực lực, hắn không muốn lãng phí thời gian, nếu như có thể trực tiếp báo thất phẩm giải văn sư khảo hạch nói, vậy hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thất phẩm giải văn sư. Nữ tử này lập tức lấy lại tinh thần, ẩn ý đưa tình nói với Lăng Phong, dựa theo quy củ là có thể, nhưng là cái kia báo danh phí tổn, là phổ thông 6 tấn 7 gấp 10 lần, mà lại ngươi còn phải thông qua một cái tiểu khảo nghiệm nha. Nếu là mặt khác ngũ phẩm giải văn sư cùng nàng nói như vậy, nàng khẳng định sẽ báo nổi đem đối phương giận đối một trận. Thế nhưng là Lăng Phong không giống với, nàng biết Lăng Phong có đệ lục biến Linh Tê Chỉ, mà lại giải văn thuật cao minh. Có thể. Lăng Phong đối với nữ tử kia khẽ gật đầu. Chương 1319, 1319, văn sư các tầng thứ 7. Nữ tử kia mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi chờ một lát một lát. Sau khi nói xong, nàng đối với Lăng Phong lộ ra một cái mỉm cười mê người, từ trên ghế đứng lên, run rẩy một chút bộ ngực của nàng, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, nữ tử kia trong tay cầm một cái mâm bạch ngọc đi trở về. Nàng lại lần nữa trở lại cửa sổ chỗ, cứ như vậy nằm nhoài trên bệ cửa sổ, bộ ngực kia hung hăng đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó đem cái kia mâm bạch ngọc đưa cho Lăng Phong, nói ra, ngươi chỉ cần đem trên ngọc bài này trận văn giải khai. Liền xem như thông qua cái kia nho nhỏ khảo nghiệm. Tốt tao. Lăng Phong nhìn thấy nữ tử này tao mị dáng vẻ, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới cái này Linh Tê Chỉ, vậy mà như thế lợi hại. Nếu không có nơi đây là công chung trường hợp, chỉ sợ nữ tử này giờ phút này đã phát lãng đi. Hắn đối với nữ tử khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển Linh Tê Chỉ. Tay phải hắn ngón trỏ lập tức hiện ra phủ văn màu lam. Mà cái kia tại quầy hàng trô nữ tử, nhìn thấy Lăng Phong Linh Tê Chỉ đằng sau, ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên, nàng kìm lòng không được vươn đầu lươi liếm chính nàng ngón tay. Lăng Phong mau đem ánh mắt rời, bởi vì nữ tử này động tác, quá liêu nhân. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia mâm bạch ngọc, sau đó dùng ngón trỏ tại ngọc bản kia bên trên nhẹ nhàng một chút. Xoẹt! Mâm bạch ngọc bên trên trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, mà lại trận văn kia tựa như là bình tĩnh mặt nước một dạng. Nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, Lăng Phong tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái tại ngọc bản kia bên trên nhẹ nhàng bóp, liền đem ngọc bản kia bên trên trận văn cầm lên. Trận văn kia tại Lăng Phong trên tay, giống như là bao trùm tại trên ngọc bản mặt lụa mỏng một dạng. Người chung quanh cũng đều hướng phía Lăng Phong nhìn bên này tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đem trận văn kia mở ra, sau đó hai tay cầm trực tiếp xé nát. Xé nát đằng sau. Lăng Phong đem trận văn kia đặt ở trong lòng bàn tay xoa nắn mấy lần sau đó giang hai tay ra, đối với vị kia nhìn xem nàng ngẩn người nữ tử thổi. Hô! Đại lượng đạo văn tựa như là khói xanh một dạng, đâm vào nữ tử kia trên khuôn mặt, sau đó nổi đồng bền giữa không trung. Thật là lợi hại! Thất phẩm trận văn, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải khai. Hơn nữa còn đem tất cả đạo văn đều tháo rời ra. Chung quanh những văn sư kia, đều bị Lăng Phong vừa rồi cử động chấn kinh. Nữ tử kia nhìn xem Lăng Phong, trợn mắt hốt mồm, giống như mất hồn mà một dạng. Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử kia nói ra, cô nương, ta đây coi như là thông qua được sao? A. Nữ tử kia nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức trả lời, thông qua được, thông qua được. Vậy ta cần giao bao nhiêu tiền? Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử này hỏi. 50 triệu linh thạch. Nữ tử kia lập tức mở miệng nói ra. 50 triệu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù hắn hiện tại đã rất giàu có, nhưng là cái này 50 triệu linh thạch cũng làm cho hắn thầm giật mình. Điều này cũng làm cho hắn từ mặt bên hiểu được thất phẩm giải văn sư không đơn giản. cái này vẹn vẹn một lần khảo hạch phí báo danh, liền muốn cao như vậy phí dụ. Hắn lập tức ở trong túi chữ vật của chính mình, lấy ra giá trị 50 triệu linh phiếu. Nữ tử kia rất nhanh liền giúp hắn làm tốt thủ tục, đem một khối lệnh bài màu đen đưa cho Lăng Phong, mở miệng nói ra, Tần Kiêu công tử, ngươi có thể đi tầng thứ 7 chuẩn bị tiến hành khảo hạch. Cảm ơn. Lăng Phong đối với nữ tử mỉm cười, sau đó lập tức đưa tay đem lệnh bài kia nhận lấy. Thế nhưng là tiếp nhận lệnh bài đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện lệnh bài phía sau, tựa hồ còn có cái gì. Hắn đem lệnh bài kia trái lại xem xét, phát hiện lệnh bài phía sau, lại có một mảnh ngọc giản. Lăng Phong lập tức ngẩng đầu hướng phía nữ tử kia nhìn lại, nữ tử kia lập tức đối với hắn hoạt bát nháy mắt mấy cái. Lăng Phong cũng là trong nháy mắt liền minh bạch đây là ý gì, hắn đối với nữ tử này cười cười, sau đó đem lệnh bài cùng ngọc bội kia đều thu vào. Hắn quay người hướng phía Liêu Hàn Yên đi đến. Mấy tên kia còn tại không ngừng vào miệng. Hắn mở miệng đối với những người này nói ra, mỗi người xuất ra 10 triệu linh thạch, lập tức cút cho ta. Đúng. Những người kia lập tức gật đầu, cấp tốc từ chính mình đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra 10 triệu linh thạch linh phiếu, hoặc là giá trị 10 triệu linh thạch đồ vật giao cho Lăng Phong. Mà cái kia bị đánh thành đầu heo nam tử trung niên cũng không ngoại lệ. Đối với thân là ngũ phẩm giải văn sư bọn hắn mà nói, 10 triệu linh thạch hoàn toàn chính xác không nhiều. Lăng Phong cũng không muốn trên người bọn hắn nghiền ép quá nhiều linh thạch, bởi vì dạng này quá phiền phức. Hắn biết 10 triệu linh thạch những người này có thể rất nhẹ nhàng lấy ra. Đều cút đi cho ta. Lăng Phong thu đồ vật đằng sau, thần sắc lạnh lùng đối với những người này nói ra. Đúng. Những người này sợ Lăng Phong đổi ý, tựa như là lòng bàn chân bôi dầu một dạng, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Phong đi đến Liêu Hàn Yên bên người, đem hắn bắt chẹt tới linh phiếu, đều nhét vào Liêu Hàn Yên trong tay. Liêu Hàn Yên cũng không có từ chối, nàng biết Lăng Phong không thiếu điểm ấy linh phiếu, mà chính nàng cũng không thiếu. Nhưng là Lăng Phong nếu đem những linh phiếu này cho nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng cầm cẩn thận linh phiếu đằng sau, liền theo Lăng Phong đi tới tầng thứ 7 lầu các. Tầng thứ 7 này trên lầu các người so tầng thứ 5 trên lầu các người càng ít. Lăng Phong lên tới lầu 7 đằng sau, lập tức liền có một vị nữ hầu đi đến trước mặt hắn hỏi thăm hắn muốn làm gì. Ta muốn tiến hành thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Lăng Phong đem lệnh bài trong tay của chính mình sáng lên một cái. Nữ hầu kia nhìn thấy Lăng Phong lệnh bài trong tay đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, sau đó liền dẫn Lăng Phong đi tới cái kia thất phẩm giải văn sư địa phương khảo hạch. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, bị đặt đến một cái trống trải trong đại sảnh. Tại đại sảnh này bên trong, cũng có được 30 vị văn sư, những này văn sư đều là lục phẩm giải văn sư, có trúc văn sư, có minh văn sư, cũng có giải văn sư. Bọn hắn hôm nay tới chỗ này, cũng đều là chuẩn bị tiến hành thất phẩm văn sư khảo hạch. Bởi vì Thiên Kiếm Thành chính là phương viên mười mấy vạn dặm bên trong duy nhất có thất phẩm văn sư khảo hạch tư cách thành trì, cho nên chung quanh những cái kia lục phẩm văn sư, nếu là muốn tiến hành thất phẩm văn sư khảo hạch, đều sẽ tới Thiên Kiếm Thành. Mà Thiên Kiếm Thành văn sư các, cũng liền chỉ là có thất phẩm văn sư khảo hạch tư cách, nếu là có người muốn tiến hành bát phẩm văn sư khảo hạch, vậy cũng chỉ có thể đi đến văn sư các tổng bộ. Dù sao bát phẩm văn sư khảo hạch, đó cũng không phải là trò đùa. Mỗi một vị bát phẩm văn sư sinh ra, đối với văn sư các mà nói, đều là một việc đại sự. Vô luận là trúc văn sư, minh văn sư, hay là giải văn sư, muốn đạt tới bát phẩm, đều rất khó. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi vào đại sảnh này đằng sau, những cái kia trong đại sảnh chờ đợi khảo hạch lục phẩm văn sư, đô triều lấy bọn hắn nhìn tới. Khi những này văn sư ánh mắt nhìn đến Lăng Phong trước ngực cái kia ngũ phẩm giải văn sư tiêu chí lúc, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới một cái ngũ phẩm giải văn sư, vậy mà cũng tới đến nơi đây. Bất quá bọn hắn ánh mắt, rất nhanh liền chuyển qua Liễu Hàn Yên trên thân. Bởi vì đang ngồi những này văn sư, đều là nam tính chiếm đa số. Mặc dù có nữ, nhưng là những này nữ niên kỷ đều tương đối lớn. Liễu Hàn Yên dáng người rất tốt, cứ việc nàng mang theo mạng che mặt, nhưng là vẫn như cũ là phi thường hấp dẫn người. Chương 1320, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên, tìm được hai cái tương liên chỗ trống ngồi xuống chờ đợi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Một vị ngồi ở bên người Lăng Phong nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không có sai, ta là tới tiến hành thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Lăng Phong mở miệng đối với vị này ngồi ở bên cạnh hắn nam tử trung niên nói ra. Vị trung niên nam tử này cũng không phải là giải văn sư, mà là một vị minh văn sư. Bởi vì tiến hành thất phẩm văn sư người khảo hạch tương đối ít, cho nên đan các liền không có đem những người này tách ra. Bọn hắn khiến cái này trúc văn sư, minh văn sư, còn có giải văn sư đều tập trung lại, xếp hàng chờ đợi. Tại trong đại sảnh này hơn 30 vị văn sư bên trong, tiến hành giải văn sư người khảo hạch, cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Khảo hạch thất phẩm giải văn sư. Đang ngồi những này văn sư, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều lập tức biến rối loạn lên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong chỉ là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Một tên ngũ phẩm giải văn sư, bây giờ lại muốn nhảy qua lục phẩm giải văn sư khảo hạch, trực tiếp tiến hành thất phẩm giải văn sư khảo hạch, cái này thực sự quá ngu bức. Mặc dù bọn hắn đều đối với Lăng Phong thực lực biểu thị hoài nghi, nhưng lại không có người nào mở miệng niệm ai. Bởi vì bọn hắn đều biết nếu Lăng Phong có thể đi vào nơi này, vậy khẳng định là có chút bản lĩnh. Bọn hắn cũng biết ngũ phẩm giải văn sư muốn vượt qua lục phẩm giải văn sư báo danh thất phẩm giải văn sư khảo hạch là cần tiến hành một khảo nghiệm. Không thông qua cái kia khảo nghiệm người là không có tư cách báo danh. Lăng Phong cùng đang ngồi ở bên cạnh hắn vị trung niên nam tử này hàn huyên vài câu, biết nam tử trung niên này tên là Trần Tổ Dực, đạo hiệu Động Tam. Người này có đạo quân cấp bậc tu vi. Cái này Động Tam đạo quân thực lực rất mạnh, bản thân còn là một vị thực lực cường đại minh văn sư. Cùng Động Tam đạo quân hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong tại Động Tam đạo quân trong miệng hiểu rõ đến, đang ngồi những người này, đại bộ phận đều là đạo quân cấp bậc cường giả, chỉ có số ít mấy người là nửa bước đạo quân. Những người này đều là khó lường cường giả. Mặc dù bọn hắn phần lớn tu vi đều đã đạt đến đạo quân cấp bậc, đạo quân là thuộc về thất giai cường giả, nhưng là bọn hắn nghề nghiệp xưng hào, nhưng đều là lục phẩm. Bất quá tại văn sư nghề này, phần lớn người nghề nghiệp xưng hào đều sẽ so với chính mình tu vi thấp một cấp. Nghề nghiệp xưng hào cùng mình tu vi đồng cấp người, thật ghê gớm thiên tài. Mà nghề nghiệp xưng hào so với chính mình tu vi cao người, loại người này chính là thiên tài bên trong thiên tài. Lăng Phong mặc dù bây giờ nghề nghiệp xưng hào cùng tu vi của hắn ngang nhau, nhưng là hắn tại văn thuật phương diện tạo nghệ, lại là so với chính mình bây giờ tu vi đẳng cấp, cao 2 cấp bậc. Mà lại Lăng Phong vô luận là trúc văn thuật, minh văn thuật, hay là giải văn thuật, đều đã đạt đến thất phẩm văn sư tiêu chuẩn. Chỉ là hắn bây giờ còn không có có thông qua đan các khảo hạch, không có đạt được thất phẩm văn sư tư cách tán thành. Không có đạt được văn sư các tư cách tán thành, Lăng Phong ở bên ngoài cũng không dám lấy thất phẩm giải văn sư thân phận xuất hiện, cũng không hưởng thụ được thất phẩm văn sư vốn có đãi ngộ. Mặc dù Lăng Phong trúc văn thuật cùng minh văn thuật đều đã đạt đến thất phẩm tiêu chuẩn, nhưng là hắn lần này chỉ muốn khảo hạch thất phẩm giải văn sư. Liễu Hàn Yên liền lặng lặng ngồi tại Lăng Phong bên người, nghe Lăng Phong cùng cái này Động Tam đạo quân nói chuyện thiếm. Tại những này văn sư trong mắt, Liễu Hàn Yên chính là Lăng Phong bạn gái. Đồng nhiên, ở đại sảnh phía trước lóe lên đại môn bỗng nhiên bị mở ra, một vị nam tử trung niên từ đại môn kia bên trong đi tới. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Là Cưu Hắc đạo hữu đi ra. Cưu Hắc đạo hữu, ngươi thành công không? Ngồi ở bên người Lăng Phong Động Tam đạo quân lập tức mở miệng hỏi. Cái này Cưu Hắc đạo quân, cũng là một vị giải văn sư, một thân tu vi đã đạt đến đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới, mà lại thiên phú của hắn rất tốt. Tại văn sư giới, cái này Cưu Hắc đạo quân cũng coi là rất nổi danh. Giờ phút này Cưu Hắc đạo quân sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, có thể là tại văn sư khảo hạch quá trình bên trong, tiêu hao nhiều lắm. Thông qua được. Cưu Hắc đạo quân mở miệng đối với mọi người nết miệng cười một tiếng, sau đó hướng phía mọi người giương lên tay, tại trên lòng bàn tay của hắn, có một khối ngọc bội màu tím. Khối này ngọc bội màu tím, là hắn đã thông qua được thất phẩm giải văn sư khảo hạch tín vật, chờ một chút hắn cầm tín vật này đi chỗ ghi danh, liền có thể nhận lấy thất phẩm giải văn sư pháp bảo cùng chuyên môn thân phận minh bài. Đồng nhiên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia máu tươi hóa thành một đám huyết vụ, trong không khí tản ra. Sau đó cái kia Cưu Hắc đạo quân liền trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, thân thể của hắn trên mặt đất hung hăng co quắp. Cưu Hắc đạo hữu. Những văn sư kia thấy cảnh này đằng sau, đều bị hù dọa. Lập tức liền có người xông tới, đang chuẩn bị đem Cưu Hắc đạo quân nâng đỡ. Tất cả dừng tay. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng hét lớn một tiếng. Những cái kia chuẩn bị đưa tay đem Cưu Hắc đạo quân nâng đỡ người, nghe được Lăng Phong tiếng giống đằng sau, lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Giờ phút này Lăng Phong cũng là từ trên ghế đứng lên, hướng phía Cưu Hắc đạo quân đi đến. Bây giờ hắn cũng coi là kế thừa Y Y Vương Y Y Bát, làm một cái thầy thuốc, tại loại trường hợp này phía dưới, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Dù sao hắn cùng cái này Cưu Hắc đạo quân không oán không cừu, mà lại mọi người cũng đều là văn sư. Lăng Phong đi đến Cưu Hắc đạo quân bên người, nhìn xem trên mặt đất co giật Cưu Hắc đạo quân, mở miệng đối với đám người nói ra, mọi người không được đụng hắn, hắn hiện tại là tại trong khảo hạch sử dụng một loại bí thuật, hiện tại bị loại bí thuật này phản vệ. Các ngươi nếu là đụng hắn, sẽ bị trong cơ thể hắn thôn vệ lực lượng thôn vệ. Làm sao ngươi biết? Rất nhiều người nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ. Không tin, ngươi có thể sờ một chút hắn. Lăng Phong nhìn xem những này văn sư, thần sắc đạm mạc nói. Chớ liền sờ. Lập tức liền có một vị văn sư không tin tà, lập tức liền đưa tay chụp vào Cưu Hắc đạo quân cánh tay. Tại hắn bắt lấy Cưu Hắc đạo quân thời điểm, lập tức cảm giác được Cưu Hắc đạo quân trên thân truyền đến một trận mãnh liệt dòng điện. Tại cái này dòng điện tác dụng dưới, thân thể của hắn cũng đi theo co quắp, mà lại hắn còn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng tràn vào đến Cưu Hắc đạo quân thể nội. Những người khác nhìn thấy vị kia văn sư cũng thay đổi thành cùng Cưu Hắc đạo quân một dạng, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lập tức lại có người chuẩn bị muốn xuất thủ kéo vị kia văn sư một thanh. Đừng đụng hắn. Lăng Phong mở miệng đối với những người khác quát lạnh. Tay phải của hắn hiện ra nhu hòa bạch quang, tại bạch quang bao phủ xuống, trên tay của hắn bao trùm lấy phủ văn màu lam. Hắn một trưởng vỗ tại vị kia không tin tà văn sư trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay. Vị kia không tin tà văn sư bay ra mười mấy mét, thân thể quẳng xuống đất co quắp một lúc sau, lúc này mới khôi phục lại. Hắn từ dưới đất đứng lên, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ, đa tạ đạo hữu. Hiện tại tin tưởng ta nói lời rồi. Lăng Phong đối với vị này văn sư hỏi một câu. Tin tưởng. Vị này văn sư trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Thiên tà đạo hữu, Cưu Hắc đạo hữu hắn đến cùng phát thế nào? Giờ phút này, cái kia động tam đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ở đây trong những người này, giờ phút này hắn xem như cùng Lăng Phong quen thuộc nhất, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Lăng Phong cùng một chỗ hàn huyên lâu như vậy. Chương 1321, không nghe khuyên bảo hạ tràng. Mọi người không nên gấp gáp, cũng đừng kinh hoảng, có ta ở đây, hắn muốn chết đều không chết được. Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt đối với người chung quanh nói ra. Nhưng vào lúc này, đại sảnh này đại môn bị người mở ra. Hai vị người mặc y dài bảo người đi đến. Người đến là một nam một nữ, nam là một cái bụng vệ nam tử trung niên, còn nữ kia thì là tương đối tuổi trẻ, khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn, dáng người cũng không tệ. Đặc biệt là nữ nhân này ngực rất lớn, cho dù nàng mặc có chút rộng rãi y dài sư bảo, cũng không che giấu được nàng trước ngực kia hùng vĩ. Từ bọn hắn trước ngực tiêu chí đến xem, bọn hắn đều là đại y lìa sư. Bọn hắn sau khi đi vào, lập tức liền đối với đám người giống to, tránh hết ra. Những văn sư kia thấy là đại y lìa sư tới, lập tức liền tránh ra nói. Tại Thiên Kiếm Thành văn sư các tổng bộ, bởi vì có rất nhiều người sẽ ở khảo hạch thời điểm dốc hết toàn lực, cho nên dẫn đến bọn hắn tại khảo hạch quá trình bên trong, hoặc là tại khảo hạch đằng sau sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên ở chỗ này, bình thường đều sẽ có đại y lìa sư chấn giữ. Đại y lìa sư, đây chính là gần với y lìa vương tồn tại. Loại cấp bậc này người, ở trong nhân tộc, địa vị cũng là cực cao. Hai vị kia đại y lìa sư nhìn thấy trên mặt đất co giật Cưu Hắc đạo quân đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, vị kia nam tính đại y lìa sư đang chuẩn bị đưa tay đi đem Cưu Hắc đạo quân thân thể lật qua. Đừng đụng hắn. Lăng Phong lập tức đối với vị kia bụng vệ nam tính đại y lìa sư nói ra. Thế nào? Cái kia y lìa sư mập mạp ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi tại khảo hạch thời điểm, sử dụng một loại bí thuật, dẫn đến trên người hắn có rất mạnh thôn phệ chi lực, hiện tại ai đụng phải hắn, đều sẽ lọt vào hắn thôn phệ. Lăng Phong nhìn xem vị này mập mạp đại y y sư, thần sắc đạm mạc nói. Ngươi nói là được. Cái này mập mạp đại y y sư hừ lạnh một tiếng. Hắn là một tên đại y y sư, đồng nhiên bị một vị ngũ phẩm giải văn sư nhắc nhở chính mình. Đột nhiên cảm giác được chính mình mất mặt, cho nên hắn cũng không tin tà, trực tiếp đưa tay kéo Cưu Hắc Đạo Quân tay. A. Khi vị này mập mạp đại y sư tiếp xúc đến Cưu Hắc Đạo Quân tay đằng sau, thân thể của hắn lập tức liền co quắp, hắn hai mắt trừng tròn vo, mà lại hắn cảm giác đến một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, tại Cưu Hắc Đạo Quân thể nội truyền ra, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn lực lượng. Ai? Nhìn thấy đối phương muốn tìm chết, Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, vị kia cùng mập mạp đại y sư cùng đi nữ y sư, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đôi mi thanh tú cau lại, đang chuẩn bị tiến lên cứu cái kia y sư mập mạp. Thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong mở miệng nói chuyện, vị tỷ tỷ này, nếu như ngươi không muốn bước cùng ngươi cái này đồng bạn theo gót mà nói, ngươi tốt nhất đừng đụng hắn. Vì sao? Cô gái này y sư dừng bước, quay người ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Nguyên nhân ta không phải mới vừa cùng hắn nói sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị kia vẫn như cũ không ngừng tại co giật mập mạp đại y sư nói ra. Vị này nữ y sư hướng phía mập mạp kia đại y sư nhìn thoáng qua đằng sau, do dự một chút, sau đó lui về sau một bước, mở miệng nói với Lăng Phong, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể làm chờ sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá thời điểm chưa tới. Lăng Phong ánh mắt tại cô gái này y sư đẹp đẽ khuôn mặt cùng sung mãn trên ngực nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần nhìn ta như vậy, bằng hai vị thực lực, cứu không được vị này Cưu Hắc đạo hữu. Cuồng vọng, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta cứu không được? Nữ y sư kia sắc mặt có chút trầm xuống, tuổi của nàng so Lăng Phong lớn, mà lên nàng còn là một vị y sư, mà Lăng Phong từ bất quá là một tên văn sư. Tại trị bệnh cứu người phương diện này, các nàng mới là quyền uy. Nhưng là bây giờ một cái văn sư trước mặt nhiều người như vậy, nói bừa nói bọn hắn cứu không được Cưu Hắc đạo quân, cái này khiến nàng rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, Liễu Hàn Yên cũng là ngồi không yên, nàng nhìn thấy Lăng Phong tựa hồ vừa chuẩn bị trang bức, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong truyền âm nói, sư đệ, thấy tốt thì lấy. Sư tỷ, ta đây không phải đang trang bức, ta thế nhưng là đạt được Y Lễ Vương tiền bối truyền thừa, luận Y Lễ thuật, vung bọn hắn mấy con phố. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại Liễu Hàn Yên một tiếng. Liễu Hàn Yên cũng là tại Lăng Phong trong lời nói, cảm thấy sung túc lực lượng. Nàng cũng biết Lăng Phong cùng ở bên người Y Lễ Vương học qua. Hơn nữa còn phối hợp Y Lễ Vương cùng một chỗ, chữa khỏi sư tôn của nàng trên người bệnh tật, cho nên nàng tin tưởng Lăng Phong Y Lễ thuật xác thực rất lợi hại. Thế mà ngươi có thể cứu, vậy ngươi thì tới đi. Lăng Phong đối với nữ y sư kia nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc đầu cho Cưu Hắc đạo quân chữa bệnh chữa thương, chính là bổn phận của bọn hắn, cho nên hắn hiện tại cũng không muốn nóng lòng biểu hiện mình. Dù sao hắn chỉ là đến khảo hạch. Trước đó hắn sở dĩ nghĩ đến xuất thủ, là bởi vì vừa rồi chung quanh không có mặt khác y sư. Mà hai vị này đại y sư, bọn hắn chính là văn sư các cung cấp nuôi dưỡng, bọn hắn vốn là nên là những này văn sư phục vụ. Cái này chính là bổn phận của bọn hắn làm việc, Lăng Phong cũng không tiện cướp người ta bắt cơm. Hừ. Nữ y sư kia hừ lạnh một tiếng, sau đó không để ý đến Lăng Phong, bất quá có mập mạp kia y sư vết xe đổ, nàng cũng không dám lỗ mãng. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận thăm dò Cưu Hắc đạo quân, nhưng là bây giờ Cưu Hắc đạo quân lại là nằm dạp trên mặt đất, nàng không cách nào thấy rõ ràng Cưu Hắc đạo quân mặt. Bạch Nguyên, ngươi bây giờ thế nào? Nữ y sư ở trong lòng đối với y sư mập mạp truyền âm. Y sư mập mạp này đạo hiệu là Bạch Nguyên, hắn cũng là một vị đạo quân cấp bậc cường giả. Mà vị này nữ y sư, cũng đồng dạng là một vị đạo quân cường giả, đạo hiệu của nàng là Hồng Ngọc đạo quân. Bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Nguyên đạo quân giống như không cách nào mở miệng nói chuyện, cho nên nàng nghĩ đến dùng truyền âm biện pháp. Thế nhưng là Bạch Nguyên đạo quân nhưng như cũ không cách nào cùng nàng truyền âm. Bởi vì truyền âm cần tập trung tinh thần, tại dưới loại trạng thái này, Bạch Nguyên đạo quân căn bản là không cách nào tập trung tinh thần. Hồng Ngọc đạo quân đôi mi thanh tú cau lại, tình huống này có chút khó giải quyết. Thế nhưng là thấy được Bạch Nguyên đạo quân tình huống này, nàng lại không dám trực tiếp lấy tay đi tiếp xúc Bạch Nguyên đạo quân cùng Cưu Hắc đạo quân. Mặt khác văn sư giờ phút này đều nhìn Hồng Ngọc đạo quân. Hồng Ngọc đạo quân do dự một lúc sau, trực tiếp thi triển pháp thuật, tại thể nội phóng xuất ra một cỗ lực lượng, muốn đem Cưu Hắc đạo quân thân thể lật qua, để hắn nằm trên mặt đất. Thế nhưng là khi nàng thả ra cỗ lực lượng này tiếp xúc đến Cưu Hắc đạo quân thời điểm, lại cảm giác được một cỗ to lớn thôn phệ chi lực, đưa nàng lực lượng thôn phệ. Tại Cưu Hắc đạo quân trên người cái này một cỗ thôn phệ chi lực rất mạnh, nàng lập tức cắt đứt chính mình thả ra ngoài nguồn lực lượng kia, sắc mặt cũng là xuất hiện một tia trắng bệnh. Vừa rồi nguồn lực lượng kia, nàng thế nhưng là dùng nguyên thần chi lực khống chế. Thế nhưng là vừa rồi nàng đỗng nhiên chặt đứt, đó chính là chủ động từ bỏ một bộ phận nguyên thần chi lực, dẫn đến nàng tổn thất một bộ phận nguyên thần chi lực. A. Lúc này, cái kia Bạch Nguyên đạo quân thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong miệng hắn phát ra một tiếng thê thảm thanh âm. Mà mọi người cũng phát hiện hắn cái kia mập mạp thân thể, tựa hồ đang dần dần trở nên gầy. Mà Cưu Hắc đạo quân thân thể, lại là từ từ bành trướng. Chương 1322, 1322, không được liền cút nhanh lên. Đại sư, ngươi nhanh lên xuất thủ cứu bọn hắn nha, ngươi lại không ra tay, bọn hắn liền phải chết. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Động Tam đạo quân lập tức mở miệng đối với cái kia Hồng Ngọc đạo quân nói ra. Đúng vậy a, đại sư, nhanh lên cứu người a. Con ngẩn người làm gì? Trung quanh những văn sư kia, cũng đều lập tức mở miệng đối với Hồng Ngọc đạo quân nói ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Hồng Ngọc đạo quân sầm mặt lại, lập tức đối với chung quanh những văn sư kia quát mắng đứng lên. Ngươi đến cùng được hay không a? Không được liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này trở ngại người ta thiên tà đạo hữu. Đúng, người ta thiên tà đạo hữu đều nói có biện pháp. Không được liền cút nhanh lên, đừng có lại nơi này ảnh hưởng người ta. Những này văn sư nhưng không có đem Hồng Ngọc đạo quân để vào mắt, mỗi một người bọn hắn phía sau đều là có thế lực rất mạnh. Nếu như cái này Hồng Ngọc đạo quân có bản lĩnh thì cũng thôi đi, thế nhưng là nàng sau khi lại tới đây, nhìn lâu như vậy, lại không có biện pháp nào. Bị những này văn sư chửi mắng, cái này Hồng Ngọc đạo quân sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó ngẩng đầu đối với nhìn xem Lăng Phong, nói ra, ngươi nói ngươi có biện pháp chữa cho tốt hắn. Lăng Phong đối với cái này Hồng Ngọc đạo quân nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, các ngươi nếu không đến vướng bận, ta đã sớm đem vấn đề giải quyết. Ngươi, cái này Hồng Ngọc đạo quân khó thở, hung hăng cắn răng, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Sau khi nói xong, Hồng Ngọc đạo quân lập tức tránh ra. Bởi vì mạng người quan trọng, nàng cũng không dám cậy mạnh. Hừ, nhìn thấy Hồng Ngọc đạo quân nhận sợ hãi, Lăng Phong khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Sau đó mở miệng đối với những văn sư kia nói ra, chư vị, tránh hết ra điểm. Tốt. Mặt khác văn sư đều lập tức gật gật đầu, hết sức phối hợp lui ra. Khả năng bởi vì tất cả mọi người là văn sư nguyên nhân, cùng Hồng Ngọc đạo quân so sánh, những này văn sư thái độ đối với Lăng Phong càng tốt hơn một chút. Dù sao vô luận nói như thế nào, Lăng Phong đều là bọn hắn văn sư trận doanh người. Khi những này văn sư đều thối lui đằng sau, Lăng Phong một cái lắc mình đi tới Bạch Nguyên đạo quân trước mặt, sau đó hữu quyền tản ra hừng hực bạch quang, một quyền đánh vào Bạch Nguyên đạo quân cái kia mập mạp trên bụng. Ầm. Lực lượng cường đại kia trong nháy mắt liền đem Bạch Nguyên đạo quân đánh cho bay rất ra ngoài, sau đó quẳng xuống đất lăn mười mấy vòng, thân thể của hắn một mực lăn đến góc tường mới dừng lại. Thân thể của hắn vẫn tại không ngừng run rẩy. Một lúc sau, hắn rốt cục khôi phục bình thường, vội vàng trên mặt đất đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, nhưng là hắn cũng không dám ra tay với Lăng Phong. Vừa rồi mặc dù hắn không cách nào truyền âm, nhưng là nơi này phát sinh sự tình, hắn đều biết. Hắn cũng biết không có Lăng Phong một quyền này, hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào thoát ly loại trạng thái kia. Liên một hồi như vừa nãy, trong cơ thể hắn lực lượng đã bị Cưu Hắc đạo quân hút đi ba thành. Nếu là tiếp tục lại bị hút xuống dưới, hắn khẳng định sẽ bị Cưu Hắc đạo quân hút khô. Ngươi không sao chứ? Cái kia Hồng Ngọc đạo quân mở miệng đối với Bạch Nguyên đạo quân hỏi. Bạch Nguyên đạo quân đối với Hồng Ngọc đạo quân khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn muốn nhìn một chút Lăng Phong làm sao cứu chữa cái này Cưu Hắc đạo quân. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi ở trên người Lăng Phong. Chỉ gặp Lăng Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó duỗi ra ngón tay, tại Cưu Hắc đạo quân huyệt bách hội phía trên điểm một cái. Tại Lăng Phong ngón tay chỉ tại Cưu Hắc đạo quân huyệt bách hội bên trên thời điểm, một cây huyền linh châm từ Lăng Phong đầu ngón tay chui ra, sau đó như là rễ cây một dạng, bắt đầu ở liền cùng đạo quân thể nội lan tràn. Sau một lát, Lăng Phong đem ngón tay của mình thu hồi lại. Cưu Hắc đạo quân thân thể cũng đình chỉ có quắp. Lăng Phong chậm rãi đứng lên. Cái kia Cưu Hắc đạo quân rất nhanh liền khôi phục lại, hắn từ dưới đất bò dậy, lập tức ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ, đa tạ vị đạo hữu này ân cứu mạng. Không cần phải khách khí. Lăng Phong đối với Cưu Hắc đạo quân nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này làm xong. Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, đều có chút sai cứ thế. Mới vừa rồi còn để hai vị đại y sư đều nhanh tay không xách Cưu Hắc đạo quân, lại bị Lăng Phong dùng ngón tay điểm một cái liền tốt. Một màn này để rất nhiều người đều không thể tin được. Đặc biệt là cái kia Bạch Nguyên đạo quân cùng Hồng Ngọc đạo quân. Hai người bọn họ đến bây giờ ngay cả Cưu Hắc đạo quân trên thân chuyện gì phát sinh cũng không biết. Mà Lăng Phong lại lập tức liền đem Cưu Hắc đạo quân cứu được trở về. Cưu Hắc đạo hữu, vừa rồi trên người ngươi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyên đạo quân nhịn không được mở miệng đối với Cưu Hắc đạo quân hỏi. Cưu Hắc đạo quân nhìn Bạch Nguyên đạo quân một chút, sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi tại khảo hạch thời điểm, ta sử dụng một loại bí thuật, dẫn đến linh hồn bản nguyên của ta tiêu hao quá nhiều, cuối cùng dẫn đến ta bản mệnh pháp bảo phản vệ, nếu không có vị đạo hữu này tương trợ, ta khả năng hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Cưu Hắc đạo quân mở miệng, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia may mắn biểu lộ. Bản mệnh pháp bảo phản vệ. Bạch Nguyên đạo quân cùng Hồng Ngọc đạo quân sắc mặt có chút trầm xuống, bọn hắn cũng biết bản mệnh pháp bảo phản vệ vấn đề đều rất nghiêm trọng. Có người bị bản mệnh pháp bảo phản vệ đằng sau, sẽ trực tiếp bị hút thành người khô. Nếu Cưu Hắc đạo hữu ngươi không sao, vậy cũng tốt, chúng ta cáo tử. Bạch Nguyên đạo quân cùng Cưu Hắc đạo quân nói một tiếng, liền dẫn Hồng Ngọc đạo quân cùng rời đi. Bọn hắn vừa rồi thật là mất mặt, ngay cả Cưu Hắc đạo quân là bản mệnh pháp bảo phản vệ cũng nhìn không ra. Không nghĩ tới thiên tà đạo hưu y thuật lại còn cao minh như vậy, tại hạ bội phục, bội phục. Giờ phút này, cái kia động tam đạo quân đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt kính nể nói với Lăng Phong. Đúng vậy à, Cưu Hắc đạo hưu vừa mới ngã xuống đất, thiên tà đạo hưu liền nhìn ra Cưu Hắc trên người đạo hưu ma bệnh. Cái kia Bạch Nguyên đạo quân cùng Hồng Ngọc đạo quân, thật là quá rắc rưởi. Ta thật hoài nghi bọn hắn cái này đại y sư tư cách, có phải giả hay không? Đúng rồi. Những này văn sư cũng nhao nhao mở miệng chửi mắng Bạch Nguyên đạo quân cùng cái kia Hồng Ngọc đạo quân. Thiên tà đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, hôm nay ngươi chính là ta Cưu Hắc huynh đệ, về sau có chỗ nào dùng được, liền nói một tiếng. Cưu Hắc đạo quân đi đến Lăng Phong trước mặt, vỗ ngực cùng Lăng Phong nói ra. Lao ca ngươi khách khí, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Phong đối với Cưu Hắc đạo quân nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói, lại là ân cứu mạng. Cưu Hắc đạo quân khẽ lắc đầu, sau đó trong ngực móc ra một khối ngọc bài, đưa cho Lăng Phong nói ra, nhà ta ở tại Hoa Dương Thành, lúc nào đi ngang qua Hoa Dương Thành, có thể đi tìm Lão Ca ta, Lão Ca ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Có thể. Lăng Phong tiếp nhận ngọc bài kia, đối với Cưu Hắc đạo quân mỉm cười. Sau đó, cái kia khảo hạch tiếp tục tiến hành. Cái kia Cưu Hắc đạo quân không hề rời đi, hắn ngay tại đại sảnh này bên trong, chờ Lăng Phong, nói là muốn chờ Lăng Phong khảo hạch hoàn tất đằng sau, xin mời Lăng Phong cùng mọi người cùng nhau uống rượu. Lúc đầu hắn hôm nay thông qua được thất phẩm văn sư khảo hạch, liền định mời mọi người uống rượu. Vừa rồi hắn kém chút ném đi mạng nhỏ, bị Lăng Phong từ quỷ môn quan nơi đó cứu trở về, liền càng thêm đáng giá chúc mừng. Chương 1323, ai nói ta thất bại rồi. Sau một canh giờ, rốt cục đến phiên Lăng Phong. Thiên tà đạo hữu, cố lên. Thiên tà đạo hữu, chúng ta coi trọng ngươi. Những này văn sư đều nhao nhao đối với Lăng Phong động viên. Đa tạ. Lăng Phong đối với mấy cái này văn sư cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Liễu Hàn Yên truyền âm nói, sư tỷ, ngươi tại bên ngoài này chờ lấy, ta rất nhanh liền đi ra. Ừm. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong quay người đi vào số 6 cửa. Trước đó, Cưu Hắc đạo quân chính là từ cánh cửa này bên trong đi ra. Cái này một cánh cửa phía sau, chính là khảo hạch thất phẩm giải văn sư không gian. Các ngươi nói thiên tà đạo hữu có thể hay không thông qua khảo hạch nha. Hẳn là có thể đi, ta nhìn thiên tà đạo hữu giống như vẻ hoàn toàn tự tin. Hắn đây cũng quá trẻ a. Hơn nữa còn là từ ngũ phẩm trực tiếp liền tiến hành thất phẩm khảo hạch. Khi Lăng Phong sau khi đi vào, trong đại sảnh người đều nhao nhao nghị luận lên. Mặc dù cũng không ít người ánh mắt ở trên thân Liễu Hàn Yên quét tới quét lui, nhưng lại không người nào dám đi đùa giỡn Liêu Hàn Yên. Bởi vì bọn hắn đều biết Liêu Hàn Yên là Lăng Phong bạn gái. Mà Lăng Phong vừa rồi không ý kiến bày ra y thể thuật, để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nửa nén hương đằng sau. Số 6 đại môn mở ra, Lăng Phong từ bên trong đi ra. Nhanh như vậy liền đi ra rồi. Xem ra là thất bại. Những văn sư kia nhìn thấy từ số 6 cửa đi ra Lăng Phong, trên mặt lập tức lộ ra một tia thất vọng. Mà Cưu Hắc đạo quân cũng là lập tức tiến lên, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, thiên tà đạo hữu, lần thứ nhất thất bại không có việc gì, ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền có thể thành công. Lăng Phong nhìn xem Cưu Hắc đạo quân, lông mày hơi nhíu, nói ra, ai nói ta thất bại rồi? Ngươi thành công. Cưu Hắc đạo quân nhìn xem Lăng Phong, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Ngươi cứ nói đi. Lăng Phong trong ngực lấy ra một khối ngọc bội màu tím, sau đó tại Cưu Hắc đạo quân trước mặt lung lay. Dạng này lệnh bài, Cưu Hắc đạo quân cũng có một khối. Thật thông qua được. Cưu Hắc đạo quân cùng những người khác nhìn thấy Lăng Phong trên tay ngọc bội màu tím lúc, đều trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi bọn hắn đều coi là Lăng Phong thất bại, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong chẳng những thành công, hơn nữa còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thông qua được khảo hạch. Hôm nay một nhóm này tham gia thất phẩm giải văn sư người khảo hạch bên trong, trước mắt cũng chỉ có Lăng Phong cùng Cưu Hắc đạo quân thông qua được khảo hạch. Mặt khác tham gia khảo hạch giải văn sư, đều không có thông qua. Nhưng là Cưu Hắc đạo quân mặc dù thông qua được khảo hạch, nhưng là hắn trọn vẹn dùng một canh giờ, mà lại tại thông qua khảo hạch đằng sau, cũng bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng, dẫn đến chính mình bản mệnh pháp bảo phản vệ, kém chút liền mất mạng. Cái kia Vân Hạc đạo quân cũng kém không nhiều dùng một canh giờ mới hoàn thành khảo hạch. Mà Lăng Phong đâu? Hắn chỉ là dùng nửa nén hương thời gian, liền thông qua khảo hạch. Cái này thất phẩm giải văn sư khảo hạch, giống như đối với Lăng Phong mà nói, liền cùng chơi giống như. Ông trời ơi! Đây là sự thực a. Tại sao ta cảm giác đến là đang nằm mơ? Nửa nén hương bên trong, liền có thể thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Những văn sư kia một mặt đờ đẫn nhìn xem Lăng Phong, đặc biệt là trước đó mấy vị kia khảo hạch thất bại lục phẩm giải văn sư. Bọn hắn biết, thất phẩm giải văn sư khảo hạch, hết thể muốn tiến hành mười mấy hạng khảo hạch. Cái này mười mấy hạng khảo hạch xuống tới, người bình thường ít nhất cũng phải nửa canh giờ, có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành người khảo hạch, đều đã tính rất tốt. Thế nhưng là Lăng Phong cũng chỉ là bỏ ra nửa nén hương thời gian. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Mà lại, Lăng Phong đây chính là từ ngũ phẩm giải văn sư trực tiếp khảo hạch thất phẩm giải văn sư. Trước đó tất cả mọi người coi là Lăng Phong là tới chơi một chơi, đến cảm thụ một chút thất phẩm giải văn sư khảo hạch nội dung, sau đó mới trở về làm tính nhắm vào huấn luyện. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta vậy mà thật là có thực lực, mà lại nhanh như vậy liền thông qua được khảo hạch. Ha ha ha, quá tốt rồi, thiên tà đạo hữu, ngươi thật là quá làm cho chúng ta kinh ngạc. Cưu Hắc đạo quân sau khi lấy lại tinh thần, lập tức cười ha hả. Chúc mừng thiên tà đạo hữu. Động Tam đạo quân cũng là lập tức đi lên phía trước đối với Lăng Phong chúc. Chúc mừng thiên tà đạo hữu. Những người khác giờ phút này cũng là nhao nhao đi tới đối với Lăng Phong chúc mừng. Bọn hắn giờ phút này đều biết Lăng Phong bất phàm. Có thể tại nửa nén hương bên trong liền thông qua thất phẩm giải văn sư người khảo hạch, tuyệt đối không đơn giản. Người như vậy, ngày sau khẳng định sẽ lên như diều gặp gió. Bọn hắn không muốn bỏ qua cái này cùng Lăng Phong kết giao cơ hội. Thiên tà đạo hữu, ngươi phải mời chúng ta uống rượu. Đúng đúng đúng, phải mời chúng ta uống rượu. Những người kia cũng đều lập tức đi theo ồn ào, bởi vì Lăng Phong thông qua được khảo hạch, lẽ ra mời mọi người uống rượu. Các ngươi đều đừng ồn ào. Hôm nay bữa rượu này, ta mời. Thiên tà đạo hữu thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng tới, sao có thể để hắn xin mời. Lúc này, Cưu Hắc đạo quân mở miệng lên tiếng. Trong lòng của hắn thế nhưng là thật muốn cảm kích Lăng Phong, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong giải văn thuật đã vậy còn quá lợi hại. Hiện tại hắn biết Lăng Phong giải văn thuật lợi hại như vậy, liền càng thêm muốn trên bảng Lăng Phong. Hắn cũng cảm thấy vận khí của mình thật rất tốt, hôm nay nếu không phải gặp được Lăng Phong, hắn thật đúng là sẽ chết mất. Hiện tại hắn chẳng những không chết, mà lại bởi vì bị Lăng Phong cứu, cùng Lăng Phong trèo lên quan hệ đến, cũng là so những người khác dễ dàng hơn nhiều. Tốt tốt tốt, chúng ta còn có mấy vị đạo hữu không có khảo hạch hoàn tất, chờ bọn hắn khảo hạch hoàn tất đằng sau, mọi người cùng nhau đi. Động Tam đạo quân giờ phút này cũng mở miệng nói chuyện, hắn là Minh Văn Sư, hôm nay tới đây là tiến hành thất phẩm Minh Văn Sư khảo hạch, mà lại hắn hôm nay đã thông qua khảo hạch. Động Tam Đạo Quân sau khi nói xong, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Thiên Tà Đạo Hữu, ngươi thời gian không đổi à? Không đổi, không đổi. Lăng Phong lập tức mở miệng đáp lại nói, mặc dù hắn cùng Liễu Hàn Yên muốn đi trùng đảo, nhưng là cũng không sốt ruột điểm ấy thời gian. Hắn lúc đầu dự định, cũng là khảo hạch hoàn tất đằng sau, liền mang theo Liễu Hàn Yên đi ăn cơm, sau đó tại Thiên Kiếm Thành du ngoạn mấy ngày sau lại đi Thiên Hải Thành. Dù sao Lăng Phong cũng là kiếm đạo cao thủ, hắn đi vào kiếm đạo người tu luyện trong mắt thánh địa, tự nhiên muốn tại cái này Thiên Kiếm Thành đi dạo một chút, lãnh hội một chút cái này kiếm đạo người tu luyện trong mắt thánh địa là bộ răng gì. Nói không chừng hắn có thể tại cái này Thiên Kiếm Thành học được một điểm gì đó. Bây giờ Liễu Hàn Yên thể nội âm cổ, đã thuế biến đến lần thứ 3. Nhưng là muốn trở thành cổ hậu, vẫn còn lại cần đi qua 6 lần thuế biến mới được. Mặc dù có dương cổ tinh huyết trợ giúp, nhưng là âm cổ muốn lột sắc thành là dương cổ, hay là rất gian nan. Cái kia âm cổ lột sắc thành là cổ hậu, cũng liền ổn định rất nhiều. Chỉ có khi cái kia cổ hậu thức tỉnh, Liễu Hàn Yên thân thể mới có thể nhận cổ trùng kia ảnh hưởng. Lúc này, Lăng Phong lại cho Liễu Hàn Yên làm một chút dương cổ tinh huyết là được rồi. Bất quá cái này cũng không phải là lâu dài chi pháp, cho nên Lăng Phong vẫn là phải mang theo Liễu Hàn Yên đi trùng đảo, tìm kiếm triệt để giải trừ cổ trùng này biện pháp. Theo cổ hậu năng lực đề cao, nó một ngày nào đó sẽ không lại thỏa mãn hút dương cổ tinh huyết. Đến lúc đó, chỉ có Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên hợp tu, mới có thể thỏa mãn cổ hậu. Nhưng là một khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên hợp tu đằng sau, mặc dù có thể thỏa mãn cái kia cổ hậu, nhưng là Liễu Hàn Yên sẽ triệt để lưu lạc thành một cái lãng nữ, vui đến quên cả trời đất, ngơ ngơ ngác ngác. Chương 1324, sư tôn ta là Nguyệt Hà Đạo Quân. Mặc dù lúc trước Y Dĩ Vương cùng Lăng Phong nói, chỉ cần cái kia âm cổ lộ sắc thành là cổ hậu, cái này cổ hậu tuổi thọ có thể cùng dương cổ đồng thọ. Nhưng Y Dĩ Vương không hề ghi chú, cho dù là cái kia âm cổ trở thành cổ hậu, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến lấy dương cổ làm chủ đặc tính. Mặc dù cổ hậu ký túc thể năng sống sót, nhưng là phần lớn thời gian đều sẽ ngơ ngơ ngác ngác, như hành thi tẩu nhục. Những tin tức này đều là Lăng Phong tại Y Hải Vương trước khi đi giao cho hắn khối ngọc giản kia bên trong nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, chờ mọi người cùng nhau đi ra, lại đi uống rượu. Động Tam Đạo Quân mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đi đến Liêu Hàn Yên bên người ngồi xuống. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Liêu Hàn Yên ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong thật có thể thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Cái này thất phẩm giải văn sư, thế nhưng là rất lợi hại. Các nàng Huyền Kiếm Tông, trước đó giống như lợi hại nhất giải văn sư, chỉ là ngũ phẩm giải văn sư. Bất quá Liêu Hàn Yên cũng không biết, các nàng Huyền Kiếm Tông Hoa Vân Chân Quân, bây giờ đã đột phá trở thành đạo chủ, mà lại hắn cũng đã trở thành lục phẩm giải văn sư. Trọng yếu nhất, Hoa Vân Đạo Chủ hiện tại hay là hồn điện sứ giả, Hoa Vân Đạo Chủ lúc trước ở trong Sâm La Di Tích Cổ, đạt được kỳ ngộ, thực lực của hắn tăng lên cũng rất nhanh. Nhưng là Liễu Hàn Yên đã thật lâu chưa có trở về Huyền Kiếm Tông, đối với Huyền Kiếm Tông sự tình, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lần này nếu không phải đụng phải Lăng Phong, nàng cũng không biết Lăng Phong Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tại Thể Tông bị người siêu hồn sự tình. Hai canh giờ đằng sau, tất cả văn sư đều khảo hạch hoàn tất. Tại những này văn sư bên trong, lại có một vị giải văn sư thông qua được thất phẩm khảo hạch, vị này văn sư gọi Vân Hạc Đạo Quân. Lăng Phong bọn hắn những này thông qua người khảo hạch, đi công việc thủ tục, nhận lấy ban thưởng cùng mới thân phận minh bài đằng sau, mặc tán mới văn sư bảo. Đi theo Cưu Hắc Đạo Quân bọn hắn đi Thiên Kiếm Thành cao cấp nhất tiểu lâu ăn cơm đi. Tại bữa tiệc phía trên, Lăng Phong cũng làm cho Liễu Hàn Yên lấy xuống khăn che mặt. Khi những người này nhìn thấy Liễu Hàn Yên chân thực dung mạo đằng sau, cũng đều bị kinh diễm đến. Lăng Phong trực tiếp đem Liễu Hàn Yên giới thiệu cho mọi người nhận biết, nói Liễu Hàn Yên là hắn sư tỷ. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên lại là Lăng Phong sư tỷ. Thiên Tà Đạo Hữu, sư tôn của các ngươi là người phương nào a? Động Tam Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Sư tôn ta chính là Thiên Ti Thành Huyền Ngọc Phường Nguyệt Hà Đạo Quân. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hồi đáp. Hắn cũng không muốn nói mình cùng Liễu Hàn Yên là người Huyền Kiếm Tông. Nguyệt Hà Đạo Quân. Cái kia Huyền Ngọc Phường phó phương chủ. Động Tam đạo quân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại là Huyền Ngọc Phường người. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn đây không phải gạt người, bởi vì hắn đích thật là Nguyệt Hà đạo quân đệ tử. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi lại là Nguyệt Hà đạo quân đệ tử. Cưu Hắc đạo quân giờ phút này cười ha hả, ngươi sư tôn Nguyệt Hà đạo quân, cũng không phải nhân vật đơn giản a. Nguyệt Hà đạo quân, ta gặp qua. Giờ phút này cũng không ít người nhao nhao gật đầu. Thiên Tà đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi lại là Huyền Ngọc Phường người, nửa năm trước, ta thế nhưng là muốn đi Huyền Ngọc Phường làm theo yêu cầu một kiện pháp bảo, Huyền Ngọc Phường người căn bản cũng không nguyện ý phản ứng ta, lần này ngươi đến nhất định phải giúp ta. Một vị trúc văn sư lập tức mở miệng đối với Lăng Phong. Lăng Phong nói ra. Dễ nói, dễ nói, đến lúc đó ta cho ngươi một phong thư tiến cử, các ngươi đi tìm ta sư tôn là có thể, bất quá ta sư tôn gần nhất bế quan, không biết lúc nào mới xuất quan. Lăng Phong mở miệng đối với vị kia trúc văn sư nói ra. Không có việc gì, ta đây cũng không phải là đặc biệt nóng nảy sự tình, chờ ngươi sư tôn lúc nào xuất quan, ngươi cho ta đưa tin là được. Vị kia trúc văn sư đối với Lăng Phong cười ha ha một tiếng. Cuối cùng, mọi người liền uống chung đứng lên. Sau một canh giờ, tất cả mọi người cơm nước no nê. Muốn hay không đi xem một chút đấu kiếm thi đấu? Nghe nói đêm nay có người muốn khiêu chiến Thiên Kiếm Môn Thánh Tử thứ 9 Độc Cô Vũ. Động Tam đạo quân mở miệng đề nghị, nếu là chư vị muốn đi mà nói, vậy chúng ta liền để bằng hữu của ta giúp chúng ta làm phiếu. Ồ, đến cùng người nào, lớn mật như thế, dám khiêu chiến Độc Cô Vũ? Độc Cô Vũ sao? Vị kia Độc Cô gia tộc kiếm đạo thiên tài. Nghe nói vị này Độc Cô Vũ ban đầu ở Thiên Anh huyền giới thời điểm, thế nhưng là vương giả a. Nào chỉ là vương giả, hắn hay là nhân tộc tại Thiên Anh huyền giới tổng đàn đàn chủ. Chính là vị kia Độc Cô Vũ. Động Tam đạo quân lập tức trả lời. Như vậy, vậy liền thật mau mau đến xem. Cưu Hắc đạo quân cũng là lập tức biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Mặc dù Cưu Hắc đạo quân là một vị giải văn sư, nhưng là bản thân hắn cũng là một vị kiếm tu. Độc Cô Vũ tại nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, chính là phi thường nổi danh. Bởi vì Độc Cô Vũ ban đầu ở kim đan cảnh giới đại viên mãn thời điểm, tiến nhập Thiên Anh huyền giới, hắn bởi vì là kiếm tu, chiến lược siêu tuyệt, ở trong Thiên Anh huyền giới làm vài chục năm nhân tộc tổng đàn đàn chủ. Tại nhân tộc tổng đàn thập đại vương giả bên trong, Độc Cô Vũ chiến lược vẫn luôn là vững vàng đệ nhất. Bây giờ Độc Cô Vũ, tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, tại ngang nhau tu vi nhân tộc người tu luyện bên trong, luận kiếm đạo tu vi, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là nói tại không sử dụng phụ trợ pháp bảo điều kiện tiên quyết. Mặc dù Độc Cô Vũ thực lực cường đại, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn tại thực chiến hoàn cảnh phía dưới đối với đồng cấp cường giả liền vô địch. Bởi vì tại trong thực chiến, có quá nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng chiến quả. Tỷ như người khác dùng trận pháp tới đối phó hắn, dùng độc tới đối phó hắn, còn có thể dùng đại lượng linh phủ, quyển trục loại hình. Một chút ám chiêu tổn hại chiêu, cũng có thể sẽ trực tiếp xử lý Độc Cô Vũ. Bất quá Động Tam đạo quân nói luận võ, đó là tại tương đối công bằng tình huống dưới tiến hành luận võ giải thi đấu. Loại này luận võ giải thi đấu bên trên, đồng dạng mọi người ra sân giao đấu, chỉ có thể lựa chọn một kiện ngang cấp binh khí pháp bảo, ngươi có thể lựa chọn loại hình công kích, cũng có thể lựa chọn loại hình phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này, Độc Cô Vũ ưu thế sẽ cực lớn trình độ bị mở rộng. Tại ngang cấp tình huống dưới, Độc Cô Vũ thật đúng là cơ hồ vô địch. Kiếm pháp của hắn thực sự quá lợi hại. Mà Thiên Kiếm Môn thì là đem Độc Cô Vũ coi như là thế hệ này người bên trong thánh tử đến bồi dưỡng. Bây giờ Độc Cô Vũ chính là Thiên Kiếm Môn sử thượng thánh tử thứ 9. Thiên Kiếm Môn mỗi một vị thánh tử đều là thiên tài tuyệt diễm nhân vật, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà muốn trở thành thánh tử, nhất định phải thông qua Thiên Kiếm Môn những cái kia tiền bối lưu lại đủ loại khảo nghiệm. Độc Cô Vũ cũng là tại 3 năm trước đây, mới thông qua Thiên Kiếm Môn khảo nghiệm, trở thành Thiên Kiếm Môn vị thứ 9 thánh tử. Mà lại Độc Cô Vũ cũng là Thiên Kiếm Môn sử thượng trẻ tuổi nhất liền trở thành thánh tử người. 3 năm trước đây, Độc Cô Vũ hay là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Trước đó, Thiên Kiếm Môn những cái kia trở thành thánh tử người, tu vi yếu nhất đều là nguyên thần cảnh giới, có thậm chí là trở thành đạo chủ, lúc này mới thông qua Thiên Kiếm Môn thánh tử truyền thừa khảo nghiệm. Thiên Tà đạo hữu, các ngươi có hứng thú sao? Cưu Hắc đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Nếu tất cả mọi người như thế có hứng thú, ta cũng đi xem một chút đi. Nói thật, ta bản thân cũng là một vị kiếm thuật kẻ yêu thích. Lăng Phong mở miệng đối với Cưu Hắc đạo quân bọn hắn nói ra. Thật sao? Cái kia hôm nào có rảnh chúng ta có thể luận bàn một chút. Cưu Hắc đạo quân nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng cười to nói. Chương 1325, 1325, Đồng Lai Thánh Tử. Có thể. Lăng Phong đối với Cưu Hắc đạo quân gật gật đầu. Chư vị ý kiến như thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng đằng sau, Động Tam đạo quân cũng ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Đương nhiên đi, cơ hội tốt như vậy, có thể nào không đi? Đi đi đi. Những người khác cũng đều lập tức gật đầu đáp ứng. Được rồi, vậy ta hiện tại liền để bằng hữu của ta giúp ta làm vị trí. Động Tam đạo quân gật gật đầu, sau đó liền lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, hẳn là cho hắn vị bằng hữu kia đưa tin. Rất nhanh, Động Tam đạo quân đem ngọc giản thu lại, ngẩng đầu đối với mọi người nói ra, có thể, hiện tại cái kia tranh tài còn có một canh giờ bắt đầu. Hôm nay trận đấu này thế nhưng là tại Thiên Kiếm Thành Thiên Kiếm Đảo bên trên cử hành, chúng ta đến sớm đi. Vậy bây giờ liền đi đi thôi. Cưu Hắc đạo quân mở miệng nói ra. Lăng Phong cũng gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau rời đi tiểu lâu này. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn cười phi thuyền, đi tới một tòa to lớn hòn đảo treo trên bầu trời phía trên. Cái này một tòa hòn đảo treo trên bầu trời, đường kính có 20 dặm. Trung tâm hòn đảo là một mảnh trần trụi nham thạch địa, đường kính 1.000 mét, phía trên có tung hoành giao thoa cống rãnh, còn có sâu cạn không đồng nhất hố to. Tại cái này hình tròn nham thạch địa chu vây, siêu siêu vẹo vẹo cắm ngược lấy rất nhiều cự kiếm, những này cự kiếm dài ngắn không đồng nhất, cho dù là nhỏ nhất độ cao cũng vượt qua 30 mét, dáng dấp chí ít vượt qua 100 mét. Những này trên cự kiếm những cái kia loang lổ vết dỉ, cùng trên thân kiếm bị từng bước xâm chiếm ra lỗ thủng, đều hiện lộ rõ ràng dấu vết tháng năm. Mặc dù những này cự kiếm nhìn lên lộn xộn cắm ngược ở nham thạch chung quanh, nhưng Lăng Phong lại có thể nhìn ra được, những này cự kiếm kỳ thật hợp thành một cái đặc thù đại trận. Đây là một cái kiếm trận, về phần kiếm trận này đến cùng có bao nhiêu chủng công năng, tại khoảng cách xa như vậy phía dưới, Lăng Phong hiện tại còn nhìn không ra. Tại nham thạch địa chu vây, là xanh um tươi tốt đỉnh núi, tại những cái kia trên đỉnh núi, đều đào bới ra rất nhiều bình đài. Những này trên bình đài, giờ phút này đều đứng đầy người. Bọn hắn đều là đến quan sát hôm nay luận võ giải thi đấu, chính xác tới nói, hẳn là so kiếm giải thi đấu. Thiên Kiếm Thành chính là kiếm đạo người tu luyện trong lòng thánh địa, ở trong thành có to to nhỏ nhỏ diễn võ trường vượt qua 10.000 tòa. Những này diễn võ trường mỗi ngày đều có đông đảo người tu luyện tiến hành luận võ, trong đó đại bộ phận đều là kiếm tu. Hôm nay Độc Cô Vũ trận đấu này, đối với Thiên Kiếm Thành người mà nói, không thể nghi ngờ chính là một trận thịnh đại thi đấu sự tình. Rất nhiều người đều là thật sớm liền đi tới. Động Tam đạo quân mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một ngọn núi nhỏ chi đỉnh. Ngọn núi nhỏ này mặt hướng nham thạch một mặt, cũng bị người tức mất một nửa. Dùng đầu gỗ tại cái kia một nửa bị gọt sạch đỉnh núi ra, kiến tạo ra một tòa lầu các. Cái kia lầu các dưới mái hiên, trưng bày từng tấm rộng lớn cái ghế. Những ghế này phía trên đều phủ lên mềm mại da thú. Mỗi một tờ cái ghế trước mặt đều trưng bày đẹp đẽ bánh ngọt cùng nhan sắc tiên diễm linh quả, thờ những cái kia thân phận tôn quý tân khách dùng ăn. Đối với Thiên Kiếm Đảo mà nói, Lăng Phong những này giải văn sư chính là thân phận tôn quý tân khách. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn trong một nhóm người này, nghề nghiệp xưng hào thấp nhất đều là lục phẩm văn sư, hơn nữa còn có không ít là thất phẩm văn sư. Những này thất phẩm văn sư đều là tân tấn thất phẩm văn sư. Bọn hắn một đám người như vậy, vô luận đi đến đâu nhi, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tại rất nhiều người tu luyện trong mắt, Lăng Phong những này lục phẩm, thậm chí là thất phẩm văn sư, đều là cao không thể chạm tồn tại. Tại lầu các này phía dưới cái ghế, cũng không phải là xếp thành một hàng, mà là chia làm tầng 3, một tầng so một tầng cao, dạng này cũng dễ cho mọi người xem tranh tài, cũng sẽ không để những cái kia cùng đi tân khách khoảng cách quá xa, từ đó ảnh hưởng tới giao lưu. Lăng Phong cùng Cưu Hắc đạo quân, Động Tam đạo quân bọn hắn ngồi tại hàng thứ nhất. Liễu Hàn Yên ngồi tại Lăng Phong bên tay trái, mà Cưu Hắc đạo quân ngồi tại Lăng Phong cánh tay phải, mà Động Tam đạo quân thì là ngồi tại Cưu Hắc đạo quân bên người. Mọi người ngồi xuống về sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía dưới nham thạch nhìn thoáng qua, phát hiện bọn hắn vị trí là một cái tuyệt hảo vị trí. Động Tam đạo hữu, ngươi vị bằng hữu kia cho chúng ta tìm vị trí không tệ a. Lăng Phong mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân tán thưởng một tiếng. Ha ha, đó là đương nhiên, ta vị bằng hữu kia, thế nhưng là Thiên Kiếm môn Độc Cô gia tộc bên trong người. Động Tam Đạo Quân cười ha ha một tiếng. Hán vị bằng hữu kia, là Độc Cô gia tộc đệ tử hạch tâm, ở trong Độc Cô gia tộc có địa vị cực cao. Mà Độc Cô gia tộc, lại là Thiên Kiếm môn bên trong bá chủ tồn tại, là Thiên Kiếm môn đông đảo trong gia tộc một người cường đại nhất gia tộc. Đông đông đông. Đông nhiên, chấn động thanh thúy tiếng đàn ở trong bầu trời vang lên, Lăng Phong bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm này dài đến 100 mét, rộng 10 mấy mét. Tại cự kiếm này phía trên, một nữ tử ngồi ở phía trên, trước mặt của nàng trưng bày một tấm tranh, ở sau lưng nàng, còn có nữ tử ôm ấp tỳ bà, có thì là cầm trong tay cổ địch, trường tiêu ngay tại đàn tấu mỹ diệu nhạc khúc. 10 cái thân thể nổi bật nữ tử, ở trên phi kiếm uyển chuyển nhảy múa, các nàng vũ bộ nhẹ nhàng, dáng người thức tha, giống như hoa gian bay múa thải điệp, nhẹ nhàng, tự tại, mỗi một cái động tác đều tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù vận luật, khiến người ta cảm thấy tâm tình thư sướng, cảnh đẹp ý vui. Hôm nay trận đấu này, chính là vạn chúng chú mục, Thiên Kiếm đảo cũng là bỏ hết cả tiền vốn, mời tới cái này cao cấp đội ngũ biểu diễn. Những mỹ nữ này biểu diễn đại khái sau một nén nhang liền rời đi. Một vị nam tử trung niên xuất hiện tại nham thạch trên không trung, hắn đầu tiên là đối với Lăng Phong bọn hắn vị trí có chút cúi đầu, lại hướng phía những phương hướng khác cúi đầu, sau đó mới mở miệng nói một nhóm lớn hoan nghênh nói. Tốt, hiện tại cho mời hôm nay người khiêu chiến, đến từ Đồng Lai các thánh tử, Tây Môn Vô Hận. Rầm rầm rầm. Ở trên Thiên Kiếm đảo, Y Hải Nguyên xuất hiện 10 cái hoa cầu, những này hoa cầu Lăng không đập ra. Đầy trời màu sắc rực rỡ cánh hoa từ trên trời giáng xuống, tạo thành một mảnh hoa vũ. Mà một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên lạnh lùng, cũng là tại cái này hoa vũ phía dưới đăng tràng. Hắn dáng người cao, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi kiếm mi phía dưới, hai mắt như là mắt tương đồng dạng sắc bén. Phía sau hắn, có một thanh dùng vải quấn lấy trường kiếm, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi vào sân. Nguyên lai là Đông Hải Đồng Lai các thánh tử, Tây Môn Vô Hận. Ngồi ở bên người Lăng Phong Cưu Hắc Đạo Quân nhìn thấy Tây Môn Vô Hận đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới khiêu chiến này Độc Cô Vũ người, lại là Đồng Lai các người. Cái này Đồng Lai các, chính là nhân tộc tại Đông Hải thế lực cường đại nhất, xương bá cái kia bắt ngát Đông Hải, đã có mười mấy thời gian và năm. Đồng Lai các cũng là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống đại phái, nó nội tình sâu không lường được. Cái này Tây Môn Vô Hận cũng là một cái tuyệt thế thiên tài a. Thế nhưng là thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cùng Độc Cô Vũ so kiếm, có thể sẽ có chút ăn thiệt thòi. Động Tam Đạo Quân nhịn không được cảm thán. Hắn biết Đồng Lai các người tu luyện đồng dạng đều là thủy hệ công pháp, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cho dù Tây Môn Vô Hận cùng Độc Cô Vũ không phải thuần túy so kiếm, đôi này Tây Môn Vô Hận mà nói, cũng không công bằng. Đồng Lai các người, chính là trong biển rộng vương giả, nếu là chiến trường đổi thành tại cái kia vô biên hải vực, Tây Môn Vô Hận thực lực, khẳng định sẽ càng thêm cường đại.